Chúng ta, dưới mặt đất người cùng trên mặt đất người, chung nhau thọc cái thiên cái sọ lớn, nhưng lúc đó đã không có thời gian truy cứu trách nhiệm vấn đề. Đang nhanh chóng phán đoán trong cung điện dưới lòng đất tình huống về sau, hoàng đế quyết định sơ tán chỉnh tòa thành thị, nắm hết thể chưa chịu ô nhiễm người đều rút khỏi đi, tại thành thị bên ngoài chế tạo ra khu không người, mà chúng ta thì trong lúc này khởi động lòng đất tiến diệt phương án, nắm thần chi nhãn triệt để hủy đi. Gô Vẩn khẽ gật đầu một cái, sơ tán bình dân, chế tạo tâm trí vành đài cách ly để phòng ngừa tâm linh ô nhiễm lan tràn, phá hủy ô nhiễm trung tâm. Mạch suy nghĩ là chính xác, sau đó thì sao? Mị gà áo đệ ba trầm mặc một lát, trong giọng nói mang theo một tia thở dài, tại kỵ sĩ đoàn cùng quý tộc binh điều khiển, sơ tán rất nhanh hoàn thành, ta cùng vài vị đại chủ giáo thì tại trở về lăng mộ về sau phá hỏng tầng bên trong hết thảy lối đi, ngăn cản những cái kia đã tiến vào lăng mộ điên cuồng kỵ sĩ cùng đào móc người, thành công này chỉ hoãn một chút thời gian, tại ước định thời khắc, năng lượng cuối cùng đủ rồi, chúng ta thành công đã dẫn phát ước thúc trang bị năng lượng chấn động. Thần chi nhãn tại mạnh mẽ trùng kích bên trong biến thành cho bụi, chúng ta bắt đầu gieo họ, thẳng đến đại địa cơn giận cùng yên diệt chi sáng tạo liên tiếp nện ở chúng ta mái vòng lên. Ảm bờ nháy mắt mấy cái, buông tay. Cùng ta nghĩ một dạng. Chúng ta lúc ấy lại không nghĩ tới, mị gà áo đệ ba dùng một loại tự rêu ngựa khí nói, chúng ta là một đám. Nhà nghiên cứu, có lẽ là cực đoan nhà nghiên cứu, chúng ta là hắc ám giáo phái, là sa đọa thần quan, cố chấp, lanh khốc, tuyển một đầu đáng sợ con đường, nhưng bài trừ đi tất cả những thứ này, thân phận của chúng ta vẫn là một đám nhà nghiên cứu, cái này cũng bao quát ta bản thân. Nhà nghiên cứu đầu, là không am hiểu phỏng đoán rơi vào trên đỉnh đầu của mình đại địa cơn giận cùng yên diệt chi sáng tạo. 200 năm trước tại phòn hoàng đế làm cái lanh khốc quyết định, nhưng ngươi muốn nghe xem cái nhìn của ta sao? Gô Vân chậm rãi nói, tầm mắt rơi vào đoàn kia ánh sao tụ hợp thể lên. Hợp tinh lý, phải không? Hợp tinh lý, Gô Vân khẽ gật đầu một cái, nếu như các ngươi lúc ấy không thể phá hủy thần chi nhãn, cái kia họ dạn đeo địa khu liền sẽ là tai họa bùng nổ đầu nguồn, phá hủy toàn bộ địa khu có lẽ vô phương ngăn cản tà thần buông xuống, nhưng ít ra có khả năng cho những người khác rút lui kéo dài càng nhiều thời gian, nếu như các ngươi thành công phá hủy thần chi nhãn, cái kia ngay lúc đó tại phòn hoàng đế cũng sẽ không lưu các ngươi tiếp tục sống sót. Các ngươi là một cái hắc ám giáo đoàn, mà lại tại đế đô, tại hoàng thất dưới mí mắt này sinh mấy trăm năm, trình độ nào đó, các ngươi thậm chí có năng lực dẫn phát toàn bộ đế quốc dung chuyển, đây là bất kỳ một cái nào kẻ thống trị đều không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi đều phải chết tại họ giàn đeo. Ta tại về sau suy nghĩ minh bạch điểm này, mị gà áo đệ ba khẽ cười nói, chúng ta rất nhiều người đều suy nghĩ minh bạch điểm này. Nhưng các ngươi lại không có cách nào tìm một cái đế quốc báo thù, nhất là tại thụ trọng thương về sau, Gô Vân không nhanh không chậm nói, càng quan trọng hơn là, theo thời gian chuyển rời, những cái kia bổ sung tiến đến tân sinh đời giáo đồ càng ngày càng nhiều, vĩnh miên giả giáo đoàn cuối cùng rồi sẽ quên họ dạn đeo phát sinh hết thảy, ổ chủ tụ gia tộc cũng sẽ cho rằng tại chỉnh tòa thành thị đều sụp đổ tình huống dưới không có khả năng có người sống sót, dùng ngay lúc đó kỹ thuật điều kiện cùng rời đô về sau cục diện hỗn loạn, bọn hắn hẳn không có năng lực đi kỹ càng kiểm tra sâu trong lòng đất tình huống, cái này đáng sợ lại có khả năng cho hoàng thất lưu lại chỗ bẩn sự kiện sẽ bị vùi lấp, tất cả mọi người sẽ quên nó, dù cho có người nhớ kỹ, chu hiện này cũng vĩnh viễn sẽ không được thừa nhận. Mà theo một phương diện khác, sau này sự thật cũng đã chứng minh lúc trước tại phỏn hoàng đế phán đoán kỳ thật hết sức chuẩn xác, vẹn vẹn qua 200 năm, các người đám này không nhận pháp luật cùng đạo đức ước thúc nhà nghiên cứu liền ở tại chỗ làm ra lần thứ hai thần thai, lần này thần thai thậm chí là chính các ngươi chế tạo ra thần linh. Nếu như ta không có xuất hiện, thượng tầng tự sự giả sẽ tạo thành bao lớn tai họa. Ta tin tưởng, cái kia tai họa quy mô giá trị tuyệt đối đến tại phỏn hoàng thất phái ra pháp sư của bọn hắn đoàn, nắm toàn bộ họ dàn đeo địa khu cùng với các ngươi tất cả mọi người dùng yên diệt chi sáng tạo lại nền một lần. Mỹ gà áo đệ ba ánh sao thân thể co vào dâng lên, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, tuyệt đỉnh trâm trọng, vô phương cãi lại, cho nên tập hợp dâng lên liền là một cái tử. Gô Vân khe khẽ thở dài, nên mỹ gà ảo, chúng ta không thảo luận cái đề tài này. Gô Vân lắc đầu, bỏ qua một đoạn này, hiện tại có chứng cứ chứng minh các ngươi lúc trước đối thần chi nhãn phá hủy công tác tựa hồ cũng không hề hoàn toàn thành công, thần linh tinh thần ô nhiễm còn sót lại xuống dưới, tổ chủ tụ gia tộc nguyền rủa liền là chứng cứ. Chúng ta hoài nghi thần chi nhãn tại bị phá hủy một khắc cuối cùng chạy ra ngoài, nhưng dù sao thụ trọng thương, nó không có năng lực trở lại thần linh trên thân, liền ký sinh tại ổ chủ tụ gia tộc trong huyết mạch. Mị gà áo đệ ba trả lời nói, 200 năm đến này nguyên rủa một mực kéo dài, không có tăng cường cũng không có yếu bớt, chúng ta có một ít kéo dài mừng thọ mệnh, trải qua năm đó sự kiện đại chủ giáo thậm chí cho rằng đây là ổ chủ tụ gia tộc phản bội về sau trả ra đại giới. Dĩ nhiên tại thượng tầng tự sự giả sự kiện về sau, bộ phận này đại chủ giáo tâm thái hẳn là sẽ phát sinh một chút biến hóa, dù sao đả kích quá lớn. Gô Văn hiện tại cũng là hiểu vì cái gì vĩnh miên giả đại chủ giáo đoàn thể sẽ kiên quyết như thế tùy tùng xê xi. Hắn cái này vượt ngoại người du đã nguy hiểm chỉ là một trong những nguyên nhân, còn lại nhân tố rõ ràng cùng 200 năm trước gò dạn đeo vụ tai nạn kia có quan hệ. Trừ cái đó ra, hắn giờ phút này quan tâm nhất chính là ổ chủ tụ gia tộc nguyên rủa. Các ngươi cho rằng thần chi nhãn khi tiến vào ổ chủ tụ gia tộc huyết mạch về sau còn có khôi phục, bỏ trốn có thể sao? Hắn nhíu mày lại, biểu lộ nghiêm túc trầm giọng hỏi. Khả năng rất thấp, mị gà áo đệ ba trả lời nói, chúng ta một mực tại quan tâm ổ chủ tụ gia tộc nguyên rủa, cái kia nguyên rủa rõ ràng đã biến thành một loại thuật túy, giống tinh thần ô nhiễm di chứng sự vật, mà lại theo nhiều đời huyết mạch pha loãng chuyển hóa, này phần nguyên rủa bên trong thần linh bộ phận chỉ có thể càng ngày càng yếu. Dù sao phàm nhân linh hồn vị cách muốn xa thấp hơn nhiều thần linh lực lượng thời gian dài ký sinh tại phàm trong linh hồn người, đã định trước lại không ngừng suy lui xuống đi. Dĩ nhiên, suy yếu cũng chỉ là nguyền rủa bên trong thần tính, nguyền rủa bản thân cường độ. Tại đây 200 năm bên trong thoạt nhìn cũng không có chút nào yếu bớt. Thật sao? Gô Văn sờ lên cằm, phảng phất nói một mình nói, cùng thần có liên quan đồ vật thật sẽ đơn giản như vậy tiêu vong sao? Chương 853, tiến triển. Gô Văn rốt cuộc biết ổ chủ tụ gia tộc nguyền rủa chân tướng. Cái này chân tướng so với hắn dự liệu còn muốn ly kỳ khúc chiết. Làm sự kiện tương quan người biết chuyện, Mị Gà Áo Đệ Ba cho rằng năm đó bỏ trốn thần chi nhãn khi tiến vào ổ chủ tụ gia tộc huyết mạch về sau đã phát sinh vị cách rơi xuống, đang bị phàm nhân huyết mạch nhiều đời pha loãng, kém hóa về sau, trên bản chất đã trở thành không có đủ thần tính tinh thần ô nhiễm, nhưng gỗ vẫn cũng không dám như thế vui vẻ. Dù sao, hắn biết thượng cổ thí thần chiến tranh, biết thần linh từng lần lượt thay hình đổi dạng trở về thế giới, cũng biết thần linh lực lượng kỳ thật căn bản liền là phàm nhân tập thể ý chí hình chiếu, mà tại nắm giữ nhiều như vậy tin tức về sau, hắn cũng không cho rằng dung nhập ổ chủ tụ gia tộc huyết mạch thần chi nhãn sẽ đơn giản như vậy biến mất. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào đi nghiệm chứng cái gì, mặc dù có một cái ổ chủ tụ thành viên gia tộc liền đứng ở chỗ này, lấy trước mắt kỹ thuật điều kiện, Gô Vân cũng không biết nên làm sao xác nhận thần chi nhãn trạng thái, bởi vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Mị Gà Áo Đệ Ba cũng không nghe được Gô Vân cuối cùng nhẹ giọng nói một mình, hồi ức 200 năm trước gọ dạn đeo sự kiện nhường cái này đã phi nhân loại mộng cảnh giáo hoàng cũng không khỏi lâm vào than thở bên trong, tại nửa phút sau khi trầm mặc, đoàn kia chập trùng bất định ánh sao tụ hợp thể bên trong mới lần nữa truyền đến thanh âm của hắn, "Bệ hạ, liên quan tới ổ chủ tụ gia tộc nguyên rủa, ta biết liền là những thứ này." Gô Vân cũng theo trong suy tư tỉnh lại, hắn nhìn một chút trước mắt ngày xưa giáo hoàng, nhẹ nhàng gật đầu, đều là hết sức tình báo quan trọng, rất có giá trị. Sau đó hắn dừng một chút, nói tiếp, các ngươi có thể từ năm đó họ giản đeo sống sót, cũng là thật là một cái kỳ tích. Tất cả mọi người đánh giá thấp những cái kia thượng cổ di tích trình độ chắc chắn, một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cổ đại kỹ thuật để nó hạch tâm cùng tầng dưới chót nhất cơ hồ không thể phá vỡ, mà lên tầng khu sụp đổ lại vừa vặn hoàn toàn che giấu bên trong hoàn hảo sự thật. Mị Gà Áo Đệ Ba thanh âm có một tia cảm khái. Ngay lúc đó tài phòn bởi vì đế đô đổ sụp cùng với thượng tầng quý tộc hàng loạt thương vong lâm vào một mảnh hỗn loạn, bọn hắn chỉ có thể nắm đại bộ phận tinh lực dùng tại trùng kiến trật tự cùng rời đô lên. Huống chi dùng ngay lúc đó kỹ thuật điều kiện, bọn hắn cũng không có cách nào xác nhận họ dạn đeo dưới đáy tình huống. Đến tại chúng ta có chuẩn bị dùng lối đi, có thể theo họ dạn đeo ngoài thành lối ra rút lui, nhưng chúng ta biết dùng ngay lúc đó cục diện ra ngoài chỉ có một con đường chết, chúng ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong ngủ đông xuống tới. Dựa vào dự trữ vật tư cùng với thượng tầng thành thị phế tích bên trong có thể thu thập được chút ít cấp dưỡng vượt qua ban đầu mấy tháng, sau đó mới chậm chậm bắt đầu phái mấy người ra đi điều tra tình huống. Về sau lại qua rất nhiều năm, chúng ta tại cổ đại công trình kiên cố hệ thống bên trong chữa trị lăng mộ trung hạ tầng, cũng tại đổ sụp dưới khu vực mặt kiến tạo mới mái vòm. Xác thực hết sức không dễ dàng. Ta có thể tưởng tượng, Gô Văn nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi nói, ta đang tự hỏi một sự kiện. Năm đó các ngươi dùng tà thần lời giải thích tới cùng tài phòn hoàng đế thương lượng, khiến cho hắn tin tưởng họ dạn đeo dưới mặt đất không phải thần linh, mà là ác linh. Đối phương tin, nhưng ở cái kia về sau ổ chủ tụ gia tộc chắc chắn sẽ không nhường chuyện này cứ như vậy đi qua, cho dù là vì điều tra mình đột nhiên tao ngộ mền rùa, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hiểu rõ họ giản đeo sự kiện bên trong chân tướng. Ngươi cảm giác đến bọn hắn cuối cùng biết họ giản đeo dưới mặt đất rốt cuộc là thứ gì rồi hả? Mị Gà trầm mặc vài giây đồng hồ, mới chậm rãi nói, ta cho rằng bọn họ nên điều tra ra một bộ phận chân tướng, bọn hắn đại khái là biết mình gặp mền rùa kỳ thật bắt nguồn từ thần linh. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải là tất cả vĩnh nguyên giả thần quan đều một mực đợi ở cung điện dưới lòng đất. Họ giản đeo sự kiện phát sinh thời điểm, có một bộ phận thần quan tại bên ngoài chuyển động, trong bọn họ khó tránh khỏi có người tại ngày sau rơi xuống ổ chủ tụ gia tộc trong tay. Làm giáo đoàn hạch tâm cùng cao tầng đều bị chôn ở họ giản đeo lòng đất lúc, nay chút thần quan cũng không biết chúng ta vẫn sống sót tin tức, mất đi tâm lý chống đỡ, trong bọn họ rất nhiều người sẽ vì mạng sống nắm hết thảy đều bàn giao ra ngoài. Gô vẩn cao mày, trầm giọng nói ra, nói cách khác, ổ chủ tụ gia tộc biết là thần linh mang cho bọn hắn nguyên rủa, thậm chí ở một mức độ nào đó, bọn hắn giống như các ngươi biết thần linh đang dần dần hướng đi điên cuồng. Biết thần linh trên bản chất kỳ thật thì tương đương với đang ở đếm ngược tận thế. Những cái kia bị bắt thần quan hẳn là sẽ nắm bộ phận này chân tướng nói ra, nhưng ổ chủ tụ gia tộc lựa chọn tin tưởng nhiều ít liền không nói được rồi. Mị Gà Áo Đệ Ba đáp nói, bọn hắn có lẽ sẽ coi này là thành tà giáo đồ hồ ngôn loạn ngữ. Dĩ nhiên, xét thấy nguyên rủa chân thực tồn tại cùng với họ dạng đeo sự kiện bên trong đủ loại chứng cứ, bọn hắn cũng có thể sẽ có hạn tin tưởng những cái kia thần quan. Tại phòn đế quốc chủ yếu tông giáo là chiến thần tín ngưỡng, trừ cái đó ra cũng có thương nghiệp chi thần, huyết thần, tử thần giáo hội tại quy mô nhỏ chuyển động. Lúc này một bên ám bờ đột nhiên nói, tại phòn hoàng thất cũng không có rõ ràng đã kích thước thúc này chút giáo hội cử động, nhưng cũng không có bất luận cái gì hình thức duy trì cùng thân cận. Gô Văn nhịn không được nhìn về phía ám bờ, hắn còn chưa mở miệng hỏi thăm bất cứ chuyện gì, câu trả lời của nàng lại đúng là hắn cần. Tại một lát suy tư về sau, hắn hỏi, ổ chủ tụ thành viên gia tộc có người là công khai giáo đồ hoặc tiếp thụ qua bất luận cái gì hình thức tẩy lễ sao? Không có, ám bờ lắc đầu, ít nhất có thể thu thập được trong tình báo không có, nhưng không bài trừ tồn tại bí mật rửa tội người, mặc dù cái này xác suất rất thấp. Gô Văn một bên suy tư một bên lại hỏi, tại họ giản đeo sự kiện trước đó, ổ chủ tụ trong gia tộc tồn tại tôn giáo tín đồ sao? Ta đây cũng không biết, ảm bờ lắc đầu, quân tình cục bên kia còn không có đối với cái này cố ý điều tra qua. Bất quá bộ phận này tình báo cũng không phải cơ mật, nên có khả năng theo tài phòn quan phương công khai trong tư liệu tìm tới manh mối. Ta có thể trả lời, mị gà áo đệ ba đột nhiên nói xen vào, có, mà lại không chỉ một, tại họ giàn đeo sự kiện trước đó, ổ chủ tụ trong gia tộc từng có qua tiếp nhận chiến thần tẩy lễ thành viên, số lượng không nhiều, nhiều khi là hoàng thất cùng giáo hội trao đổi ích lợi biểu tượng, nhưng xác thực tồn tại dựa tội người. Gỗ Văn nhẹ thở nhẹ một cái. Vậy chúng ta có khả năng giả thiết ổ chủ tụ gia tộc tại họ giàn đeo sự kiện về sau liền cũng không tiếp tục đồng ý hứa thành viên gia tộc thành làm tín đồ, hắn nhẹ nói ra, về phần bọn hắn cũng không đả kích trong nước giáo lại. Cái này cũng không kỳ quái, khả năng này là cân nhắc đến xã hội nhu cầu cùng ích lợi quốc gia. Dù sao, dù cho hiện nay CC cũng là tồn tại làm chủ yếu tín ngưỡng thánh quang giáo hội cùng với mặt khác mấy cái quy mô nhỏ giáo hội. Gỗ Văn câu nói sau cùng chỉ là thuận miệng nói, mị gà áo đệ ba lại nghĩ đến xệ xỉ đế quốc những cái kia võ trang đầy đủ chung với hoàng đế chiến tranh mục sư, toàn thân phun trào ánh sao cùng vân vụ cũng nhịn không được có rút lại một chút. Gỗ Văn lại không có cách nào theo một đoàn lập lòe ánh sao trong đám mây nhìn ra mị gà áo đệ ba sắc mặt, hắn chỉ là một bên suy tư một bên vô ý thức dùng ngón tay đập chỗ ngồi lan can, phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, tình huống bắt đầu trở nên thú vị. Tại tiếp tục trao đổi một chút lẻ tẻ cái vấn đề về sau, mị gà ảo đệ ba rời đi. Rộng rãi trong thư phòng, chỉ còn lại ngồi tại trước bàn sách gỗ vành, cùng với đứng tại gỗ vành trước mặt Amber. Buổi tối hôm nay xem như nghe được đại bí mật, hiện trường không có người bên ngoài về sau, Amber lập tức không hề cố kỵ duỗi cái thật dài lưng mỏi, một bên duỗi một bên nói nhỏ, nhìn như vậy đến, tổ chủ tụ gia tộc và vĩnh miên giả ở giữa thật đúng là dây dưa không rõ a. Hiện thực vĩnh viễn là như thế ly kỳ, nó so người ngâm thơ dòng chuyện xưa còn vượt qua người ta tưởng tượng, gỗ vành lạnh nhạt nói, kể từ đó, giờ phút này rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ quy mô lớn tiếp nhận trong nước vĩnh miên giả. Chuyện này liền càng lộ vẻ hí kịch tính. Dù sao họ giàn đeo sự kiện đã là 200 năm trước chuyện, ảm bờ nháy mắt mấy cái, đối tuyệt đại bộ phận nhân loại bình thường mà nói, cái kia đã là cổ đại bốn cái bị vùi lấp tại hồ sơ chỗ sâu cổ đại chuyện xưa, đối hiện đại tài phỏn hoàng đế cùng vĩnh miên giả thần quan mà nói cũng chỉ có thể là cái chuyện xưa. Ngươi bây giờ nói chuyện cũng là càng lúc càng giống ta. Gỗ Văn nhịn không được cười nhìn ảm bờ liếc mắt. Ảm bờ lập tức thử nhai răng, nhưng lại không giống trong ngày thường một dạng trong nháy mắt bi ra một đống lớn tao thoại đến, mà là tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau như có điều suy nghĩ nói ra, nói đến căn cứ mỹ gà áo đệ ba mang tới tình báo, thời đại thượng cổ nghịch triều đế quốc cùng thần linh quan hệ trong đó chỉ sợ so với chúng ta ngay từ đầu tưởng tượng còn phức tạp. Có năng lực kiến tạo đủ để dung nạp cùng khống chế thần linh lực lượng tiên tiến trang bị, lại đem kỹ thuật này dùng tới kiến tạo tế đàn nên đón thần linh. Gỗ Văn biểu lộ mang theo nghiêm túc, lì tợ tạm tợ nhỉ ạ đã từng nói, không có đột phá thần linh xiềng xích lại sớm nắm giữ siêu cao kỹ thuật, mang đến chỉ có tai họa. Ta một mực tại suy nghĩ nàng những lời này thâm ý, họ giản đeo lòng đất chỗ kia di tích, tựa hồ giải đáp ta một bộ phận nghi vấn. Đáng tiếc là chỗ kia di tích lần này là thật không có, ảm bợ tiếc nuối nói thầm lấy, vĩnh miên giả tại rút lui trước đó từ nội bộ lại đem nó nổ một lần, những bí mật kia lại cũng không thể nào biết được. Có lẽ một ngày kia chúng ta còn có những biện pháp khác nắm những bí mật kia móc ra, gồ vẫn lắc đầu, mà bây giờ, ít nhất những cái kia vĩnh miên giả mang đến hàng loạt tư liệu, trong đó cuối cùng sẽ có một ít vật có giá trị. Tại một đêm nghỉ ngơi cùng với một cả buổi trưa sau cùng cân nhắc về sau, gờ rột tức sĩ cùng với hắn dẫn đầu cố vấn đoàn lần nữa đi tới gồ vẫn sệ xỉ trước mặt. Gồ vẫn ngồi tại hắn trung ái tấm kia ghế dựa cao, nhìn xem long duệ nhóm tại đối diện ngồi xuống, thư ký thành viên cùng trợ lý ở một bên sẵn sàng, biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt. Đêm qua mỹ gà áo đệ ba nói ra tình báo mang đến cho hắn hàng loạt suy nghĩ cùng liên quan tới tương lai thôi diễn, nhưng hắn phải nhốt chú sự tình cũng không chỉ có một cái tài phòn cùng với mộng cảnh chi thần một con mắt. Hiện tại hắn nhường dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại, chuẩn bị cùng trước mắt này chút đến từ cực bắc dãy núi mạnh mẽ long duệ tiếp tục tiến hành hôm qua chưa hoàn thành tương lượng. Gờ rốt tức sĩ đầu tiên đối gỗ vẫn thi lễ một cái, sau đó hắn giọng dùng thẳng thắn không bỏ mất lễ tiết giọng điệu nói ra, bệ hạ, đầu tiên cảm ơn ngài lần nữa tiếp đãi. Chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ ngài hôm qua nói lên rất nhiều hạng mục cùng liên quan tới tương lai tư tưởng, kết luận phương diện. Thỉnh tha thứ cho ta thất lễ, cá nhân ta càng ưa thích thẳng thắn phương thức nói chuyện. Thánh Long Công Quốc tạm thời còn không có làm tốt cùng sẽ xỉ tiến hành toàn diện thương nghiệp tiếp xúc chuẩn bị, nhất là tại liên quan tới quặng mỏ khai phá, hồn vốn học viện, cơ sở công trình kiến thiết phương diện, Long Duệ nhóm cũng không cố ý hướng. Gỗ Văn Long mày dùng người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác biên độ nhẹ nhàng nâng lên. Gờ Dột tức sĩ nói là thẳng thắn, nhưng kỳ thật hắn nói đã tương đương nguyện chuyện. Chỉ là lại huyền chuyển ngôn ngữ cũng không cách nào cải biến hắn trong lời nói hàng nghĩa. Hiện trường tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, Long Duệ nhóm cự tuyệt hôn qua gỗ và nói lên rất nhiều hạng mục bên trong 70% trở lên điều khoản. Hơn nữa nhìn bộ dáng thái độ hết sức kiên định, đây là bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả, thậm chí có thể là thông qua một loại nào đó phương pháp cùng vị kia Long huyết đại công tức liên lạc về sau làm ra quyết định, không phải vài ba câu liền có thể thay đổi hoặc thay đổi. Nhưng ở lòng hiếu kỳ điều khiển, gỗ vẫn là không nhịn được hỏi, ta muốn nghe xem nguyên nhân cụ thể. Gờ Dột tức sĩ cùng bên cạnh ạ xạ lệ nạ lướt nhau, sau đó quay đầu nghiêm túc lại thản nhiên đón gỗ vẫn ánh mắt, bệ hạ, Long Duệ đối lần này trao đổi ôm chân thành thẳng thắn thái độ, mà lại ta tin tưởng ngài đồng dạng cũng là như thế. Chúng ta cũng là vì tại đây rộng lớn thế gian tìm kiếm bằng hữu mới, vì hai bên chung nhau quang minh tương lai. Thánh Long Công Quốc có một câu, độc thân leo người có được dũng khí, kết bạn kẻ leo núi đã có dũng khí lại có trí tuệ. Long Duệ nhóm không hề giống bên ngoài tưởng tượng như thế phong bế bài ngoại, trên thực tế chúng ta là vui với kết giao bằng hữu, nhưng chúng ta giao là có thể cùng một chỗ leo cao phong bằng hữu, cùng tiến cùng lui. Bệ hạ, tại quá khứ trăm ngàn năm bên trong, Long Duệ nhóm đều rất ít bước ra bắc cảnh dãy núi, bởi vì trên phiến đại lục này phát sinh mọi chuyện đều không thể dẫn tới chúng ta hứng thú, mà bây giờ chúng ta mở ra cửa chính, đây là chúng ta chủ động mở ra, chúng ta mở cửa là vì tìm một cái đồng minh. Long Duệ nhóm hy vọng tất cả những thứ này đều có thể xây dựng ở bình đẳng, tôn trọng, cùng có lợi, thẳng thắn trên cơ sở. Gô Văn lặng lặng mà nhìn xem gỡ ruột tức sĩ con mắt, hai giây về sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Dĩ nhiên, hắn vô cùng vui sướng lại thoải mái mà nói, như vậy chúng ta một lần nữa thảo luận một cái phương án. Thái độ của hắn rất bình tĩnh, thật giống như sớm đã dự liệu được hết thảy. Chương 854, hạng mục lớn. Nhìn trước mắt bình tĩnh lạnh nhạt, mặt mỉm cười sẽ si hoàng đế, gỡ ruột tức sĩ trong lòng dâng lên một vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện vị này đế quốc kẻ thống trị thái độ xa so với hắn tưởng tượng bình tĩnh, phảng phất sớm đã ngờ tới Long Duệ hôm nay trả lời chắc chắn hoặc là nói, mặc kệ Long Duệ làm ra cái gì trả lời, hắn đều giống như làm đủ dự án. Tức sĩ, Sệ Sĩ cùng Thánh Long Công quốc mặc dù láng giềng mà cư, nhưng tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, hai quốc gia cũng không có rất đầy đủ trao đổi, giữa chúng ta khó tránh khỏi sẽ có không đủ hiểu, thậm chí sinh ra hiểu lầm tình huống. Gô vẫn chú ý tới gờ rột ngắn ngủi ngạc nhiên, hắn nét miệng mỉm cười, cơ ở đây, chúng ta tại tiếp xúc quá trình bên trong gặp gỡ một vài vấn đề. Lật đổ một chút phương án là rất bình thường tình huống, chúng ta nên đối với cái này làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cung thủy trung tin tưởng vững chắc chúng ta song phương hòa bình ý nguyện không phải sao? Gơ rốt túi đầu xuống, ta tán đồng điểm này. Sau đó, Long Duệ nhóm nói ra bọn hắn đối hai nước trao đổi cái nhìn, đưa ra cụ thể, đối gộ vẫn trước đó rất nhiều phương án đáp lại, liên quan tới cởi mở thương nghiệp lối đi, du học hạng mục, kỹ thuật trao đổi, thường trú đại sứ rất nhiều chương trình nghị sự bị từng cái ném ra ngoài, sau đó hoặc đạt thành chung nhận thức, hoặc tạm thời gác lại, hoặc sinh ra cụ thể sửa chữa phương án. Thời gian. Trong lúc vô tình trôi qua, Gô Vẩn sau cùng rút về hết thể dính đến tài nguyên khai phá, cơ sở công trình cổ phần khống chế, giáo dục phát ra phương án, như Thánh Long Công quốc thì đồng ý phần lớn thông thường thương nghiệp hạng mục cùng thái độ bình thường ngoại giao hạng mục, cùng với trọng yếu nhất bọn hắn nguyện ý tại trong phạm vi nhất định tiếp nhận sẽ xỉ tiền mới làm hai nước hoạt động thương nghiệp kết toán tiền tệ. Sơ kỳ, này loại kết toán chỉ là một loại thí nghiệm cùng quan sát, nhưng chỉ cần bước ra một bước này, Gô Vẩn liền đủ hài lòng. Hắn đã có khả năng tuyên bố, Thánh Long Công quốc đã là sẽ xỉ kết toán khu một thành viên. Đương nhiên, hôm nay gộ vần cùng gờ ruột tiến hành chỉ là một trận đóng cửa hội nghị, bọn hắn đem tự mình chế định ra một bộ lớn hệ thống, mà cái này hệ thống chi tiết bên trong còn có vô số cần cân nhắc cùng định ra nội dung bộ phận này, nội dung lại ở về sau liên tục mấy ngày, quy mô càng lớn hội nghị ở bên trong lấy được đầy đủ thảo luận, sẽ xì nhân viên ngoại giao, chính vụ sảnh túi khôn cùng với Long Duệ cố vấn đoàn chính là đến tiếp sau hội nghị nhân vật chính. Nhưng lúc đó cũng không phải là gộ vần tự mình hỏi đến hết thảy chi tiết hở thì làm thường chú đế đô đại chấp chính quan tướng tiếp nhận đến tiếp sau sự vụ. Trận này dài dằng dặc mà phá lệ tiêu hao tinh lực hội nghị dần dần đến khâu cuối cùng. Sớm chuẩn bị tốt chương trình nghị sự đều đã đạt được đầy đủ trao đổi, thư ký thành viên chất trên bàn nổi lên văn kiện thật dày cùng tốc ký tư liệu, dùng tới ký lục ảnh tượng ôn tồn âm mặt online đầu cuối đã đổi mới đổi hai lần thủy tinh, mà Long Duệ cùng Sệ Sĩ người đều chiếm được đối lập hài lòng đáp án. Tại trực tiếp hủy bỏ đi bộ phận chương trình nghị sự về sau, tại hai bên đều đáp lại lớn nhất kiên nhẫn cùng thành ý tình huống dưới, hết thảy tiến triển sánh vai văn dự tính càng nhanh. Sau cùng, làm vầng mặt trời lớn kia dần dần lân cận đường chân trời thời khắc, Gờ Rột tức sĩ nhẹ nhẹ xuất khẩu khí, sau đó hắn nhìn về phía Gô Vành, đưa ra hôm nay cái cuối cùng chủ đề. Bệ hạ, vị này Long Duệ đại sứ vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, ta muốn theo ngài nói chuyện liên quan tới cương thiết chi dược sự tình. À, ta đang muốn nhắc lên cái đề tài này. Gô Vành đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mỉm cười, như vậy liên quan tới này loại sẽ xỉ mũi nhọn công trình sản phẩm, ngươi có ý kiến gì không? Nó là không thể tưởng tượng nổi tạo vật, ta nghĩ bất luận cái gì Long Duệ đều không thể không thừa nhận điểm này. Nó để cho chúng ta thực sự tiếp xúc cũng hiểu cái gọi là ma đạo kỹ thuật có như thế nào tiềm lực cùng tương lai, cùng với đối Long Duệ khả năng sinh ra tiềm ẩn ảnh hưởng. Gờ Rột tức sĩ không có chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, thẳng thắn nói ra chính mình trong suy nghĩ cao đánh giá, nhưng ngay sau đó hắn liền lời nói xoay chuyển, nhưng mà có một chút, không biết ngài có phải không rõ ràng, tại Thánh Long Công quốc, pháp luật cùng truyền thống đều cấm chỉ Long Duệ bay lượn, mà lại cái này cấm kỵ tại Long Duệ xã sẽ phi thường trọng yếu. Chúng ta không tiếp xúc trời xanh, không chỉ là bởi vì chúng ta cánh không giống chân chính cự long một dạng hoàn chỉnh cường tráng, càng bởi vì chúng ta truyền thống không cho phép người ngoài có lẽ hết sức khó lý giải này loại cấm kỵ, ngài thậm chí có thể sẽ cảm thấy nó không hiểu đấu, nhưng có một chút ngài phải hiểu, ít nhất ở trong mắt Long Duệ, điểm này là không thể cải biến sự thật. Gô Văn biểu lộ bình tĩnh nghe gỡ ruột tức sĩ nói hết lời, sau đó mới nâng lên lông mày, nói cách khác, Long Duệ nhóm sẽ không tiếp nhận hạng kỹ thuật này, không chỉ là quan phương sẽ không tiếp nhận, cũng sẽ cấm chỉ dân gian bất luận cái gì người dùng bất luận cái gì con đường đem nó đưa đến Thánh Long Công quốc. Gỡ ruột nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như thế, nó chẳng mấy chốc sẽ bị liệt là hàng cấm, nhập khẩu, tiêu thụ, sử dụng đồng đều bị cấm chỉ, mà lại chúng ta Long Huyết Nghị hội đem tại trong ngắn hạn đẩy ra rõ ràng pháp luật. Dự kiến bên trong khiến cho người tiếc nuối. Hiện trường vài vị chính vụ sảnh quan viên thậm chí gỗ vẫn bản thân đều không có che giấu trên mặt sự thất vọng. Nhưng rất nhanh, ngồi tại gỗ vẫn bên cạnh Hở Tỷ liền từ gờ ruột tức sĩ trong thần sắc đọc lên một chút nội dung làm một cái cẩn thận lại bén nhẹ người, nàng phát hiện gờ ruột tức sĩ đáy mắt có một ít lưỡng lự, tựa hồ hắn còn nói ra suy nghĩ của mình. Tức sĩ, Hở Tỷ mở miệng nói, liên quan tới cương thiết chi dược, ngươi nên còn có lời muốn nói. Không có giấu giếm được ánh mắt của ngươi. Nữ sĩ, gờ ruột cười một thoáng, chậm rãi nói, ta phía trên nâng lên pháp luật cùng cấm kỵ sát thực tồn tại, nhưng Long Duệ pháp luật chỉ có thể ở Long Duệ trên đất có hiệu lực, Thánh Long công quốc cửa chính liền muốn mở ra, mà chúng ta rất khó ước thúc những cái kia đi ra cửa chính Long Duệ nhóm hành vi, càng không khả năng đi cấm chỉ bên trong những quốc gia khác bộ phát sinh sự tình. Hờ Tí nhịn không được nhướng nhướng lông mi, nói cách khác, nếu như những cái kia đi vào sẽ xỉ du học hoặc là làm ăn Long Duệ nhóm đối cương thiết chi dược sinh ra hứng thú, mà bọn hắn lại có đầy đủ tài lực đi mua xăm chúng nó, cái kia Long huyết nghị hội là không xen vào, cũng sẽ không tại những Long Duệ đó về nước về sau làm việc sau truy cứu. Gờ Dột tức sĩ chậm rãi nói, chỉ là ngựa khí có một ít cổ quái, tựa hồ những nội dung này cũng không là bản thân của hắn ý nghĩ. Ta nói là, chỉ cần bọn hắn đừng đem cương thiết chi dược đưa đến phương Bắc. Gô Văn giật mình, hắn hiểu đối phương ý tứ, lại có chút ngoài ý muốn hắn biết này chút Long Duệ sứ giả khẳng định có biện pháp liên lạc với mẫu quốc của bọn hắn, bởi vì đêm qua sẽ xỉ thành ma pháp giám sát trang bị đã từng bắt được mấy lần chỉ hướng vùng cực phương Bắc hướng, vô phương phân biệt ma lực gợn sóng, đó là siêu viễn trình thông tin bằng chứng, bởi vậy hắn cũng là có thể khẳng định, mặc kệ Gờ Dột tức sĩ lời nói này tối sơ là ai ý nghĩ, sau cùng đều nhất định là đạt được vị kia Long huyết đại công tước, thậm chí Long huyết nghị hội ngầm đồng ý mới nói ra được. Bởi vì Gờ Dột tại nơi này là đại biểu cho toàn thể Long Duệ đại sứ, hắn tại đây bên trong chủ động nói ra mỗi một chữ, kỳ thật đều đồng đẳng với Thánh Long công quốc chủ động biểu đạt ra ý chí. Cái này có ý tứ. Trên lý luận nên tối cường ngạnh, nghiêm khắc nhất Long huyết đại công tước, trên lý luận nhất nên giữ gìn Long Duệ truyền thống cùng luật pháp Long huyết nghị hội, bọn hắn ngầm đồng ý Long Duệ nhóm xuyên cái này kẻ hở. Tại dưới loại trường hợp này, tại dính đến bay lượn vấn đề bên trên, ngầm đồng ý cơ hội chẳng khác nào cổ vũ. Bọn hắn kỳ thật cũng không ngại Long Duệ nhóm bay lượn, bọn hắn chỉ là cấm Long Duệ tại Thánh Long công quốc bay lượn, hoặc là càng nói chính xác, bọn hắn cấm chỉ Long Duệ bay qua trên phiến đại lục này cực bắc. Trong này nguyên nhân chỉ sợ tạm thời là cái bí mật, nhưng gỗ vẫn đối với chuyện này bản thân tự nhiên là vui thấy hắn thành. Hắn chỉ cần nhường Long Duệ nhóm tại Thánh Long công quốc phía Nam Vương có thể sử dụng cương thiết chi dự, có thể tự do bay lượn mà không cần lo lắng Thánh Long công quốc phương diện ý kiến là đủ rồi, về phần bọn hắn tại phía Bắc có thể hay không bay. Làm sẽ xỉ kẻ thống trị, hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Ta nghĩ ta hiểu rõ ý tứ của các ngươi. Gỗ Văn nhẹ gật đầu, như vậy chúng ta sẽ không chế cương thiết chi dược lưu động, nó sẽ không chạy hướng Thánh Long công quốc, chúng ta thậm chí có khả năng lập pháp cấm chỉ điểm này, các ngươi cũng có thể đả kích những cái kia đối cương thiết chi dược buôn lậu hành vi, hai nước ở phương diện này có khả năng đạt thành hợp tác. Dạng này dễ thực hiện nhất nhiên, chúng ta về sau còn muốn hảo hảo thảo luận một chút tại phương Bắc địa khu hạn chế sử dụng cương thiết chi dược chi tiết, bởi vì khẳng định sẽ có quá dũng cảm Long Duệ tìm kiếm nghị cách tiến một bước khiêu chiến truyền thống, Gờ Dột tức sĩ nói ra, trong giọng nói đột nhiên có một chút bất đắc dĩ, ngài nên hiểu rõ, người trẻ tuổi cùng với tuổi trẻ Long Duệ nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít phản nghịch. Ta hết sức lý giải, Gô Văn nghe vậy nở nụ cười, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, biểu lộ cũng biến thành trịnh trọng, nếu chúng ta đã nói tới cái đề tài này, ta đây nghĩ lại nói vài lời. Ngài thỉnh giảng. Cương thiết chi dực có thể cho Long Duệ như cự long bay lượn mà phi hành cự long, bản thân liền mang ý nghĩa uy lực to lớn vũ lực, Gô Văn phá lệ nghiêm túc nói, liên quan tới điểm này. Gờ Dột tức sĩ lập tức hiểu Gô Văn ý tứ, hắn lúc này nói ra, tại sệ sĩ Long Duệ tự nhiên muốn tuân thủ sệ sĩ pháp luật, ta nghĩ các ngươi nếu có thể sáng tạo ra cương thiết chi dược, chắc chắn cũng có năng lực quản thúc những trang bị kia cương thiết chi dược Long Duệ, bằng không quý quốc nên cũng sẽ không đem thứ này đẩy hướng thị trường. Gô Vân khẽ gật đầu một cái, ta nói cho đúng là hai chuyện, ngươi nhắc tới đang là một cái trong số đó. Ồ, Gờ Dột tức sĩ lộ ra thần sắc tò mò, vậy ngài chuyện thứ hai là? Ta chỉ là muốn xác nhận một chút, Gô Vân lộ ra vẻ mỉm cười, theo ta được biết, Thánh Long công quốc pháp luật nên cũng không cấm Long Duệ trở thành nước khác lính đánh thuê. Gờ Dột cùng với hiện trường vài vị cố vấn ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào ạ xạ lẹ nạ trên thân, người sau thì nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, đó là hành vi cá nhân. Luật pháp của chúng ta xác thực cũng không cấm điểm này, Gờ Dột tức sĩ quay đầu lại, biểu lộ nghiêm túc nói, nhưng này nguyên nhân chủ yếu nhất là tại trước hôm nay Thánh Long công quốc đều không có chính thức đối ngoại rộng mở qua lớn môn, chính như ạ xạ lẹ nạ nữ sĩ nói tới mặc dù có rời đi biên giới Long Duệ đi làm lính đánh thuê, cái kia cũng chỉ là hành vi cá nhân. Nếu như ý của ngài là sẽ xỉ mong muốn dùng quốc gia danh nghĩa thành lập một nhánh chính thức ngoại tịch binh đoàn, mong muốn đem việc này làm sẽ xỉ đế quốc cùng Thánh Long công quốc ở giữa hiệp nghị một bộ phận. Vậy chúng ta liền phải đặc biệt tiến hành một lần hội nghị, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận một thoáng. Gỗ Văn khoe miệng đã hơi vểnh lên. Trước mắt đại sứ tiên sinh hết sức cẩn thận, cũng không có trực tiếp thừa nhận hoặc tán thành bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn biểu thị chuyện này có khả năng đảm cái kia là đủ rồi. Còn lại liền là có kẻ mặc cả mà thôi. Cự nhật đã dần dần rơi vào dưới đường chân trời chỉ còn lại một đạo màu đỏ nhạt ánh chiều tà. Này hơi mạc hào quang theo phía tây bình nguyên hướng đi lan tràn tới, chiếu rọi tại cao cao thiết tháp cùng với công trình máy móc bên trên, cũng chiếu rọi tại cao lớn to lớn kim tự tháp hình dáng kiến trúc lên. Cái kia đứng vững ở trên mặt đất kỳ lạ công trình kiến trúc đón trời chiều tàn sáng chói, từng đạo dòng ma lực ánh sáng tại nó mặt ngoài một ít bức tường trong cái khe chậm rãi chạy xuôi, lại có nhàn nhạt phù văn ấn ký theo công trình kiến trúc nền móng bên trên nổi lên, để nó càng lộ ra lặng im mà thần bí. Thật là một cái xinh đẹp kiến trúc lớn sư gỗ áo đen đứng tại gò đất một đài công trình máy móc bên cạnh. Ngắm nhìn cách đó không xa kim tự tháp hình dáng công trình, trong giọng nói mang theo tự hào tán thưởng, thật không thể tin được. Tại trước đây về sau, một cái công tượng cả một đời có thể kiến tạo lên một tòa kiến trúc như vậy vật liền có thể coi là gia tộc vinh dự, thậm chí có khả năng trở thành hậu thế khoe khoang vô liếng, mà chúng ta tạo nó chỉ dùng một tháng. Chỉ là nhường công trình kiến trúc bản thân đứng lên, nhị cô lật chứng tổng phiêu phù ở Go Audience bên cạnh, khối cầu bên trong vang lên tiếng ong ong, nội bộ thiết bị còn cần một thời gian thật dài điều chỉnh cùng khảo thí đây. Nghe được đối phương, Goaudens lập tức nhớ tới những cái kia gần nhất xuất hiện ở nơi này, cả ngày đều vòng quanh này tòa trung tâm tính toán bận rộn người mới, hắn vô ý thức nhíu nhíu mày, ngươi nói là những cái kia mới tới internet cùng ở mức kiện kỹ thuật chuyên gia. Bọn hắn gần nhất một mực tại bên trong bận rộn. Nhưng nói thật, ta trên người bọn hắn thật nhìn không ra kỹ thuật chuyên gia cái bóng, những người kia thậm chí liên thông dùng hình ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối đều sẽ không dùng, tại kỹ thuật máy móc thời điểm cũng không bằng ta công nhân. À, bọn hắn ở phương diện này thoạt nhìn xác thực cần bồi bổ khóa, Nghị Cố Lật chứng tổng ông nói, cho nên điều chỉnh thử thiết bị công tác chủ yếu vẫn là giao cho ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu phái tới kỹ sư nhóm, đến mức những cái kia người mới. Bọn hắn chủ yếu là phụ trách khảo thí thiết bị. Goaudens rõ ràng đối với cái này có chút hoài nghi, bọn hắn có thể làm tốt sao? Thật đúng là đừng nói, bọn hắn tại khảo thí những vật kia thời điểm ngược lại thật sự là ngoài dự liệu chuyên nghiệp, hơn nữa thoạt nhìn giống như đối đủ loại chuyện ngoài ý muốn đều kinh nghiệm phong phú. Nghị Cố Lật chứng trong giọng nói mang theo tán thưởng, gặp gỡ kết nối trục trặc, người bình thường tối thiểu muốn ngất nửa giờ, ta lại tận mắt thấy bọn hắn chỉ là theo xuyên vào trong khoang thuyền leo ra nôn một ngụm liền lại trở về tiếp tục khảo nghiệm, nhìn qua không có việc gì, mà lại người bình thường liên tục khảo thí xuyên vào khoang thuyền nhiều nhất 6 giờ liền muốn đi ra nghỉ ngơi một chút, những người kia nhưng thật giống như có khả năng cả một đời đợi ở bên trong, giống như ta thật hoài nghi nếu như giải quyết ăn uống ngủ nghỉ vấn đề, bọn hắn thật có khả năng ở bên trong đợi cả một đời, cũng không biết đều là thế nào luyện ra được. Ai biết được, Goaudens nhún vai, ngược lại bệ hạ tìm tới những người này, vậy bọn hắn khẳng định có sở trường của mình. Chương 855, hình thức ban đầu. Cùng sẽ xì hiện có internet nhân viên kỹ thuật so ra, vĩnh miên giả nhóm ưu thế lớn nhất hẳn là hết sức quen thuộc tư duy nghệ thuật quá trình cùng với ứng đối đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Tại quá khứ trong rất nhiều năm, bọn hắn đều đang dùng nguy hiểm nhất phương thức nhường đầu góc của mình trực tiếp bại lộ tại một cái quy mô khổng lồ tính toán internet bên trong, an toàn cơ chế thiếu thốn cùng với người thị tôn là tiên thiên thiếu hụt nhường vĩnh miên giả nhóm không thể không thường xuyên đối mặt một chút nguy hiểm cục diện, bao quát lại không giới hạn trong thần kinh não quá tải, tâm trí bị hao tổn, trí nhớ xuyên chạy cùng với trên linh hồn đủ loại vấn đề. Đối bọn hắn mà nói, tất cả những thứ này đều là chuyện thường ngày. Chính là bởi vậy, sẽ sĩ người chế tạo có được một đống an toàn trang bị lại theo vật lý bên trên tồn tại một tầng đáng tin xuyên vào khoang thuyền tại đây chút vĩnh miên giả xem ra đơn giản an toàn giống như là thép sắt chế tạo thành lũy, có thể đồng thời bảo hộ thân thể cùng tâm linh, cái chủng loại kia, nằm đi vào liền có một loại thể xác tinh thần buông lỏng cảm giác, không cần chính mình hao phí tinh lực đi duy trì internet kết nối, cũng không cần lo lắng cái gì tâm trí táo đặc trực tiếp chiếu xạ đến đầu của mình bên trong, rất nhiều chủ giáo đều tuyên bố mình có thể ở bên trong nằm cả một đời. Mạ Nùn ngay từ đầu đối những cái kia xuyên vào khoang thuyền an toàn đẳng cấp thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn có thể nhìn ra sẽ xì người làm này chút an toàn biện pháp nhiều hao tốn nhiều ít nghiên cứu phát minh chi phí, nhưng rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch trong đó then chốt, vĩnh miên giả lúc trước tâm linh internet là cho siêu phàm giả dùng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt ngoại lệ, mỗi một cái nệ hợp người đều có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, gặp gỡ vấn đề chính mình kháng một thoáng cũng liền đi qua, thực sự không kháng nổi đi cùng lắm thì quay đầu hậu táng, dù sao mọi người là làm hắc ám giáo phái, tình cờ ngủ một hai cái cũng xem như truyền thống tập tục một bộ phận. Nhưng sẽ xì không giống nhau, bọn hắn internet là cho người bình thường dùng, mà người bình thường yếu ớt tâm trí cùng thể xác đều cần càng nhiều phòng hộ, là một cái chịu trách nhiệm đế quốc, bọn hắn càng có bảo hộ công dân nghĩa vụ, cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn chế tạo ra xuyên vào khoang thuyền hết thể dẹp an toàn là cao nhất yêu cầu, thậm chí vì thế hy sinh một bộ phận kết nối hiệu năng. Hai loại kỹ thuật mạch suy nghĩ ai đối ai sai, bao quát thủ gì cùng mạ nùm ở bên trong đại chủ giáo nhóm đều cho rằng ở trong đó không có bất kỳ cái gì nghi vấn, sẽ xì hoàng đế là vực ngoại người du đãng, chỗ này mục sư sách chiến truy so đầu người đều lớn hơn. Dân bản xứ nóng lòng dùng nổ tung thuật cùng địa chấn thuật khai sơn đào quáng, chân lý không hề nghi ngờ nắm giữ tại, lại vĩnh viễn nắm giữ tại, sẽ xỉ đế quốc trên tay, đế quốc trung tâm tính toán, tư duy phòng khách, tâm trí đầu mối then chốt trước, mờ mịt hào quang tại một bạc trắng hợp kim trụ cột mặt ngoài lưu động, áo thuật năng lượng hình thành mạch lạc tại kim loại mô khối khe hở ở giữa như hô hấp sáng tắt chập trùng, cao cao lập trụ kết nối lấy đại sảnh mặt đất cùng mái vòm, thỉnh thoảng có phức tạp phù văn cùng hình vẽ hình học theo trụ cột mặt ngoài nổi lên, dọc theo hắn hợp kim vỏ ngoài nhanh chóng bay lên. Một loại êm thai âm u vụ vụ tiếng tại đây ở giữa sáng ngời trong đại sảnh nhẹ giọng vang vọng, trong đó phảng phất tận chứa không ngừng thức tỉnh sinh cơ. Lần thứ ba thử khởi động, nền mặt online đã ổn định cung cấp năng lượng, một tên đến từ ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu nhân viên kỹ thuật đứng tại phụ cận trước đài điều khiển, một vừa nhìn phía trên sáng lên rất nhiều phù văn một bên cao giọng nói nói, tâm trí đầu mối then chốt bắt đầu phát ra trình tự tín hiệu, hết thể tín hiệu đã đạt được xác nhận. U dị cùng hẹn đi đứng tại màu bạc trắng hợp kim lập trụ trước, nghe ma đạo kỹ sư cao giọng báo cáo tiến độ, cái trước khẽ gật đầu, xem ra thuận lợi khởi động. Cuối cùng có khả năng bắt đầu. Hẹn đi tựa hồ là đang trả lời Uzi, lại giống như nói một mình nhẹ nói ra, sau đó nàng đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở cái kia cỡ lớn trụ cột hợp kim vào ngoài, bắt đầu phóng thích của mình tinh thần lực lượng. Ở thời đại này, tại nghiên cứu lĩnh vực, siêu phàm giả tại điều chỉnh thử một ít thiết bị thời điểm không cần phải mượn ngoài định mức công cụ liền có thể thao túng ma lực đại khái đã thành bọn hắn mặt đối với người bình thường nghiên cứu viên lúc duy nhất ưu thế. Trong đại sảnh ánh mắt trong nháy mắt toàn đều tập trung vào hẹn đi trên thân. Sẽ gì bản thổ nhân viên kỹ thuật đang nhìn chăm chú nàng. Càng là nhìn chăm chú lấy trước mặt nàng tâm trí đầu mối then chốt, vô số người đã tại thứ này bên trên hao phí hàng loạt tâm huyết, chỉ có thường xuyên cùng xuyên vào khoang thuyền cùng internet liên hệ người mới sẽ lý giải thứ này ý vị như thế nào, bọn hắn nhìn chăm chú lấy một màn này, liền phảng phất đang nhìn chăm chú kỹ thuật tương lai. Hiện trường vài vị Vĩnh Miên giả đồng bào cũng đang nhìn chăm chú nàng, bọn hắn lại là đang nhìn chăm chú Vĩnh Miên giả giáo đoàn đi qua, một cái cũ thời đại chung kết, hoàn toàn mới ma đạo kỹ thuật đem dùng tới tiếp quản bọn hắn đã từng sáng tạo ra hết thảy, cái kia băng lãnh thiết bị đang quan sát nơi này, tại nó bên trong, 700 năm kỹ thuật tích lũy đang dùng trước nay chưa có phương thức tỉnh lại. Có người chờ mong, có người dám. Tâm trí đầu mối then chốt bên trong nổi lên ma lực gợn sóng, hoẹn đi nhẹ nhẹ thở phào một cái, lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi tốt, tương lai. Cơ hội trong cùng một lúc, một bên tâm trí đầu mối then chốt đài điều khiển vùng trời liền nổi lên rõ ràng hình chiếu 3D, mạ nùn thân ảnh xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trong, hắn trừng trong mắt, giọng trước sau như một rất lớn, ô à, dọa lao tử nhảy một cái. Ta đã tiến vào tâm trí đầu mối then chốt rồi hả? Trước đài điều khiển ma đạo kỹ sư liền phảng phất không nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mạ nùn, vẫn sụ mặt cẩn thận hồi báo tình huống, tâm trí đầu mối then chốt bắt đầu phát ra hưởng ứng. Tin hoàn toàn đạo thông suốt, chúng ta có khả năng xem đến khảo thí tổ gửi tới tín hiệu. Mạ nùn trừng trong mắt, nhìn trong phòng khách một vòng, sau đó mới chỉ mình, tín hiệu nói là ta sao? Uzi lập tức nhíu mày lại, đủ rồi, đây là nghiêm túc trường hợp, chúng ta liền không nên đồng ý nhường ngươi cái thứ nhất tiến vào tâm trí đầu mối then chốt. Đã bị chuyển rời đến tâm trí đầu mối then chốt bên trong mạ nùn nghe vậy buông tay, sẽ lẽ nạ nữ sĩ đang theo dõi truyền lên, mị gạo các hạ tại hoàng đế bệ hạ bên kia, internet bên trong tâm trí chỉ có ta một cái, chẳng lẽ ngươi muốn đem chính mình thượng chuyển tiến vào đi theo ta? Uzi vô ý thức đè lên cái chán, ta liền không nên cùng ngươi lý luận. Tóm lại, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Theo đại thể cảm giác bên trên, cùng chúng ta tâm linh của mình không gian không có gì khác biệt. Mạ nùn cuối cùng nghiêm túc bắt đầu trả lời Uzi vấn đề, chỉ bất quá nơi này còn vô cùng hoang vu, ta bị đầu nhập vào một phiến hư không, nơi này chỉ có một ít cơ sở hệ thống cùng bình đài, hẳn là tâm trí đầu mối then chốt bên trong đưa nguyên thủy không gian. Nhưng ta có khả năng cảm nhận được những người khác, những cái kia đang ở sử dụng xuyên vào khoang thuyền những đồng bào, ta có thể cảm giác được tâm trí của bọn hắn ngay tại ta chung quanh, chỉ bất quá tạm thời không nhìn thấy. Hoẹn đi khẽ gật đầu, mấy cái khảo thí tổ đều còn tại chờ đợi một bước chỉ lệnh, tại hết thể tín đạo mở ra trước đó, ngươi không nhìn thấy bọn hắn là bình thường. Ừ, ta cảm thấy cũng thế, mạ nùn thuận miệng nói nói, mặt khác, ta còn có thể cảm giác được nơi này vô cùng chật hẹp. Bất quá ta nghĩ đây cũng là tiết điểm số lượng có hạn đưa đến. Uzi nhẹ gật đầu, trước mắt coi là luân phiên bình thường khảo thí nhân viên, chúng ta chỉ có thể bảo chứng có 1000 cái tiết điểm duy trì lưu động kết nối, mà lại trong đó bộ phận tiết điểm còn muốn dùng tới làm một chút ngoài định mức khảo thí hạng mục, còn lại tiết điểm dĩ nhiên không có khả năng duy trì trước đó tâm linh internet như thế quy mô. Bất quá hết thảy chẳng mấy chốc sẽ khá hơn, hết thảy xuyên vào khoang thuyền đã thông qua khảo thí, nhóm thứ 2 kết nối người tình nguyện cùng khảo thí, giữ gìn nhân viên cũng đã làm tốt chuẩn bị, chờ đến trung tâm tính toán chính thức khai dụng, tâm linh internet liền sẽ tái hiện. Là tự sự người thần kinh internet, Mạ Nùn lập tức một mặt nghiêm túc ôn năn nói, thời đại biến, bằng hữu, à, câu nói này nói đến quả nhiên không hiểu có cảm giác, ta bắt đầu hiểu thành cái gì sẽ xì người đều ưa thích truy đuổi này chút mốt từ ngữ. U gì khỏe mắt hơi rút động đậy, quả quyết không tiếp tục để ý dùng hình chiếu 3D mà không phải tâm lý học hình chiếu hình thức xuất hiện trong đại sảnh Mạ Nùn, hắn hơi hơi nghiêng đầu, đối bên cạnh Hoẹn Đi nói ra, có khả năng thông chi xem lệ, khiến cho hắn bắt đầu bước kế tiếp. Trung tâm tính toán thượng tầng khu vực, gian nào đó cỡ lớn kết nối phòng máy bên trong, từng cái xuyên vào khoang thuyền đang thật chỉnh tề sắp hàng. Những cái kia màu bạc trắng cánh cửa khoang đang đứng ở mở ra trạng thái, xuyên vào trong khoang thuyền nằm là đã từng vĩnh miên giả thần quan, những người này đổi lại sẽ xỉ nhân viên kỹ thuật đồng phục màu trắng, mỗi người biểu lộ đều trong bình tĩnh mang theo một tiếng ngốc trệ. Bọn hắn trước mắt ở vào thấp tầng kết nối trạng thái, dùng đơn thuần tính lực tiết điểm hình thức duy trì lấy tâm trí đầu mối then chốt vận hành, bọn hắn đang đợi bước kế tiếp chỉ lệnh, mà phụ trách gian phòng này người chính là đã từng vĩnh miên giả đại chủ giáo, xem lễ. Cái này vẻ mặt tổng là có chút nghiêm túc người đàn ông trung niên đứng tại cơ trong phòng đài điều khiển bên cạnh, một bên chú ý trong phòng cái kia dùng tới kết nối tâm trí đầu mối then chốt lập trụ, một bên phảng phất tại trầm tư chút gì. Hoẹn Đi thanh âm đột nhiên theo tinh thần kết nối bên trong truyền đến, cắt ngang xẻm lệ suy tư. Hắn ngẩng đầu, đứng ở bên cạnh một tên ngày xưa chủ giáo lập tức kịp phản ứng, muốn bắt đầu sao? Tâm trí đầu mối then chốt đã ổn định, mà nùn ở bên trong chuẩn bị kỹ càng, xẻm lệ chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói nói, nhường những đồng bào bắt đầu đi, khép kín cánh cửa khoang, tầng sâu kết nối, trải vớt trí nhớ của mình cùng tâm trí. Để cho chúng ta đầu tiên kiến tạo đại địa cùng bầu trời. Từng cái hợp kim cánh cửa khoang tại máy móc trang bị tác dụng dưới bắt đầu bình ổn chìm xuống, cánh cửa khoang khép kín nhẹ nhàng xì xì tiếng liên tục không ngừng mà truyền lọt vào trong tai, xem lệ hơi hơi nhắm mắt lại, tại hắn làm cao giai siêu phàm giả cường đại tinh thần cảm giác bên trong, hắn có thể xem đến có từng đạo loang thoáng đường đang theo gian phòng này kéo dài vươn đi ra. Đường nối liền thành lưới, dòng suối nhỏ hội tụ thành dòng sông, mà lan tràn ra đường gian phòng, cũng không chỉ nơi này một chỗ. Tại toàn bộ trung tâm tính toán, tại tư duy trên đại sảnh tầng rất nhiều trong phòng, từng đạo tư duy hồng lưu đang bị liên tiếp, từng cái người não phủ điểm đang ở kích hoạt. Trong này không chỉ có đã từng vĩnh miên giả, cũng có sẻ xỉ nguyên bản internet nhân viên kỹ thuật, cùng với chiêu mộ tới chuyên môn phụ trách cung cấp sức tính toán ủng hộ người tình nguyện. Tối nay có 1000 người tại trung tâm tính toán tham dự công việc này, bọn hắn đem cấu trúc lên tự sự người thần kinh internet hình thức ban đầu, cũng tại đây cái internet bên trong tiến hành tối sơ sáng thế kỷ. Bọn hắn tại tối nay sáng tạo ra đồ vật, đem dùng lưu động tồn chứa hình thức bảo tồn tại tất cả tiết điểm bên trong, cũng kèm theo càng nhiều tiết điểm gia nhập cùng cũ mới tiết điểm luân thế bị lâu dài giữ lại, tốc độ cao diễn hóa, từng bước hoàn thiện. Mà tại đây chút nhân viên kỹ thuật cùng người tình nguyện bên trong, người bình thường chiếm cứ phần lớn, tính ra hàng trăm người bình thường tại tạo thành cái này hình thức ban đầu internet tối sơ tiết điểm, xuyên vào khoang thuyền khiến cái này người cùng siêu phàm giả công bình đứng ở cùng một cái điểm bắt đầu lên. Tại do nhân loại tâm trí hình thành internet trong không gian, mỗi người suy nghĩ đều sẽ không còn siêu phàm cùng phàm nhân khác nhau. Tư duy trong đại sảnh, dùng hình chiếu 3D hình thức xuất hiện trong đại sảnh, Mạ Nùn đang mở to hai mắt, mang theo vẻ vui sướng miêu tả hắn tại thế giới internet trông được đến tình huống. Bắt đầu xuất hiện hào quang cùng với cơ sở nhất đại địa, bọn hắn đang ở xây dựng một cái khoáng đạt giả lập giới diện. Nha, ta thấy được bầu trời. Hết sức đơn sơ, nhưng rất xinh đẹp. Nhưng Úy gì này lúc sau đã không nữa để ý Mạ Nùn giọng. Bởi vì tràn ngập trí tuệ sẽ xỉ nhân viên kỹ thuật sớm nghĩ đến tại Mạ Nùn phát ra tiếng trang bị bên trên gia tăng một cái điều chỉnh âm lượng công năng, tại xác nhận một cái nào đó giọng vô cùng lớn ra hỏa cũng không định nghe theo hiện trường nhân viên công tác liên quan tới thí nghiệm hoàn cảnh hữu hảo kiến nghị về sau, trước đài điều khiển ma đạo kỹ sư trực tiếp nắm Mạ Nùn âm lượng điều đến nhỏ nhất. Vì hoàn thành công tác, Mạ Nùn giờ phút này nhất định phải đợi về tâm trí đầu mối then chốt bên trong, không có cách nào tại internet bên trong tự do chuyển động liền mang ý nghĩa hắn không có cách nào nắm ý thức của mình hình chiếu đến khác tiết điểm bên trên, cũng liền vô phương giống thường ngày như thế hình thành tâm lý học hình chiếu, hắn chỉ có thể như cái phát thanh tín hiệu một dạng thông qua trong phòng khách tiếng ánh sáng thiết bị tới đối ngoại trao đổi, ca ngợi ma đạo khoa học kỹ thuật, hiện tại nhường cái tên này an tĩnh lại chỉ cần một chút cái nút. Uzi thậm chí cảm thấy đến toàn bộ thế giới đều đẹp tốt rồi. Ngươi biết không, hẹn đi nữ sĩ, là một cái tại rụt sệ tở tạ thời đại mới gia nhập giáo đoàn vĩnh minh giả, ta đã từng tiếc nuối lớn nhất chính là không thể tận mắt chứng kiến giáo đoàn tại tâm linh internet bên trong theo số không tạo nên một cái thế giới một màn. Hắn nghiêng đầu, nhịn không được nói xong chính mình giờ phút này trong lòng cảm khái, hiện tại ta không có tiếc nuối, chúng ta đang ở tận mắt chứng kiến lịch sử, một cái đã định trước sẽ cải biến thế giới đồ vật, nó đang ở nơi này sinh ra. Hẹn đi lộ ra hơi hơi ý cười, tiếng nói nhu hòa, hy vọng vực ngoại người du đãng sẽ đối công việc của chúng ta thấy hài lòng. Hắn sẽ hài lòng, Uzi ngữ khí nhẹ nhàng nói nói, qua mấy ngày hắn liền sẽ tới nghiệm thu tất cả những thứ này, hy vọng đến lúc đó hắn sẽ nói cho chúng ta biết cái này tự sự người thần kinh internet bên trong tự sự người đến cùng đại biểu cái gì. Hẹn đi mỉm cười cứng ngắc lại như vậy trong nháy mắt. Nàng vô ý thức sờ sờ sau cổ, đột nhiên cảm giác gáy lại có chút đau. Chương 856, cùng Long là bạn. Lúc trước thăng mặt trời chiếu rọi đại địa, tại trong màn đêm ngủ say thành thị dần dần tỉnh lại. Vàng nhạt bên trong mang theo một tia đỏ đậm ánh nắng nghiêng lấy lướt qua hắc ám sơn mạch cánh chập trùng giới hạn, tại bình nguyên cùng đồi núi ở giữa bỏ ra liên miên mà rực rỡ bóng mờ giao giới đường dần dần chuyển rời đến đế quốc học viện cao nhất trên lầu tháp, một đạo hùng hồn trang nghiêm tiếng trung vào lúc này vang lên. Ma lực cơ quan khu động lấy trong tháp cao bánh răng cùng đòn bẩy, đâm đâm chuyển động ổ trục dẫn dắt thép tinh chế tạo dây xích, xứng trọng truy tại gác chuông bên trong lắc lư, chuông vang tiếng từng đợt tung bay ra, trước hết nhất tỉnh lại là đế quốc học viện, sau đó dần dần tỉnh lại là học viện chung quanh đường đi cùng quảng trường, dân cư cùng cửa hàng. Trong thành thị mấy chỗ gác chuông đều vang lên, mà rất nhanh, có khác với tiếng chuông, một loại nào đó càng thêm thanh thúy dồn dập tiếng chuông lại xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ. Đầu đội mũ mềm, ăn mặc áo đuôi ngắn nửa đại hài tử cùng những người trẻ tuổi kia từ các nơi bưu cục cùng báo chí phân phát điểm ra phát, cưới gần nhất tại xệ xỉ càng ngày càng lưu hành hai bánh xe đi xuyên qua các con đường, những cái kia thanh thúy chuông xe tiếng chính là tỉnh lại tòa thành thị này đạo thứ hai đồng hồ báo thức. Bọn hắn là tòa thành thị này đứa nhỏ phát báo cùng người đưa thư, tại xệ xỉ đại bộ phận hiện đại hóa trong thành thị. Nhóm dân thành thị cả ngày sinh hoạt trên cơ bản bắt đầu từ này chút đứa nhỏ phát báo cùng người đưa thư thanh thúy chung xe tiếng bắt đầu. Gờ rốt tức sĩ mặc vào một thân thường phục, cùng đồng dạng thân mang y phục hàng ngày ạ xạ lẹ nạ đi tại đây tòa tha hương nơi đất khách quê người thành thị đầu đường. Bọn hắn tại đây trong ánh nắng của buổi sáng sớm nhìn xem nguyên một tòa thành thị theo trong ngủ mê thức tỉnh, cùng long trước khi bảo hoàn toàn khác biệt kiến trúc cùng cư dân vờn quanh tại hai vị long duệ bên cạnh. Ta hiện tại ở trong phòng có một quyển sách, phía trên miêu tả như vậy tòa thành thị này, sẽ xỉ thành sáng sớm là kèm theo hiện đại công nghiệp thanh âm tỉnh lại, máy móc khu động tiếng chuông. Hai bánh xe chung xe âm thanh, công cộng ma đạo xe xe tiếng sáo. Gờ rốt tức sĩ thuận miệng nói nói, hiện tại xem ra, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu được những câu này ý tứ. Ta trong trí nhớ thế giới loài người không có như thế phồn hoa cùng. Tốc độ cao, ạ xạ lẽ nạ lắc đầu, dĩ nhiên, như bây giờ cảm giác cũng không tệ. Có thanh thúy lại mang theo một chút thanh âm non nớt chuyển tới từ phía bên cạnh, cắt ngang hai vị long duệ nói chuyện với nhau, tiên sinh, nữ sĩ, muốn tới một phần báo chí sao? Tin tức mới nhất, nhất thú vị tin tức. Chỉ cần hai cắt bụi người. Hai phần chỉ cần ba cắt bụi người. Gờ rốt tức sĩ quay đầu lại, thấy một người mặc màu xanh đậm ngăn chứa áo khoác nam hải đứng ở trước mặt hắn, nam hải trên mặt mang theo vui mừng hớn hở nụ cười, con mắt vừa lớn vừa sáng, bên hông lớn tay nải bên trong nhét tràn đầy đều là báo chí. A, lại là tại nơi khác không gặp được sẽ xì phong cảnh. Tức sĩ nở nụ cười, nhịn không được theo miệng hỏi, lớn nhất tin tức là cái gì? Đế quốc cùng Thánh Long công quốc liền muốn thiết lập quan hệ ngoại giao, tiên sinh. Nam hải cao hứng nói ra, nâng tay lên bên trong một phần báo chí, tại lớn trong phòng nghị sự tiến hành hội nghị đã thuận lợi kết thúc, chúng ta bây giờ lại thêm một cái đồng minh. Có lẽ rất nhanh chúng ta liền có thể chờ mong một chút tới từ cách xa phương Bắc đặc sản, hoặc là một mảnh mới thị trường, còn có thêm nữa nhỉ. Tới một phần đi tiên sinh, ngài nhìn qua liền là cái quan tâm thời sự người, có thể không thể bỏ qua tờ báo này bên trên càng nhiều đại tin tức. Gờ rốt tức sĩ đáy mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, hắn ngắn ngủi kinh ngạc một thoáng, bên cạnh ạ xạ lệ nạ liền đã lấy ra hai cái tiền xu tới, xệ xỉ tiền mới, nàng cười đưa tới một phần báo chí, xuất tiểu tử. Tạ ơn ngài, nữ sĩ. Bán báo nam hải chạy ra, ạ xạ lẽ nạ phảng phất khoe khoang chiến lợi phẩm tại gờ rột trước mắt lung lay trong tay cái kia còn mang theo mực in mùi thơm ngát báo chí, trên mặt mang theo ý cười, hiện tại chúng ta đều là tin tức một phần, tức sĩ tiến sinh. Ngươi vừa rồi dùng cái gì từ tới? À, tốc độ cao, gờ rột trên mặt mang theo dở khóc dở cười biểu lộ, hắn giang tay ra, tầm mắt quét qua cái kia phần báo chí, hôm qua mới phát sinh sự tình mà thôi. Hiện tại liền hải tử đều biết. Đàm phán kéo dài gần một tuần, bao dung cùng thái độ thẳng thắn nhường hai quốc gia cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau. Đế quốc đem cùng đồng minh mới tại kinh tế và văn hóa lĩnh vực. Ạ xạ lẽ nạ quét qua trên báo chí trang đầu đầu để nội dung, thuận miệng đọc hai câu, lộ ra một tia mang chút cảm khái vẻ mặt. 20 năm trước, một cái nhân loại lãnh chúa sẽ vì điều tra một phần dạng này tình báo thuê 20 cái thám tử cùng thích khách, dùng mấy trăm miếng ngân tệ đi thu mua đối phương trong thành bảo đấu bếp cùng nữ buộc. Hiện tại vẫn sẽ có kẻ thống trị làm những chuyện tương tự, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn điều tra đồ vật khẳng định biến. Gờ rột thuận miệng nói ra, ngay sau đó nhìn ạ xạ lẽ nạ liếc mắt, bất quá ngươi cũng là đối năm đó phương diện này hành tình hiểu rất rõ. Ta làm dòng binh thời điểm làm qua tương tự sống, làm quý tộc làm việc tới tiền rất nhanh, nhưng bị rộng không thế nào duy trì đồng bạn cùng quý tộc liên hệ, hắn càng nóng lòng với đi đi săn ma vật cùng thay các pháp sư thu thập tài liệu quý hiếm. Ạ xạ lẽ nạ nói xong, lắc đầu, nhưng mặc kệ làm công việc gì, đó cũng đều là một đoạn tự do tự tại thời gian, trong núi cùng bọn quái vật liên hệ có thể so sánh cùng những cái kia khôn khéo xảo trá sệ sĩ quan ngoại giao nhóm liên hệ nhẹ nhõm nhiều. Gờ rốt tức sĩ nở nụ cười, bất kể nói thế nào, cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, chúng ta mở cửa, long duệ nhóm đem hưởng thụ được thế giới loài người công nghiệp sản phẩm. Tiếp xúc đến kiến thức mới cùng kỹ thuật mới, mà nhân loại sẽ có được một mảnh phương bắc thị trường, cùng với càng quan trọng hơn, một cái mạnh mẽ đồng minh. Hờ tí đi vào phủ lên màu lam thảm thư phòng, ánh mặt trời sáng rỡ đang từ rộng thùng thình rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh chiếu vào, nàng nhìn thấy vị kia dáng người khôi ngô tiên tổ đang đứng tại phía trước cửa sổ, ánh nắng tại hắn thân ảnh cao lớn bên ngoài mạ một tầng phát sáng. Tiên tổ, đế quốc trưởng công chúa cúi đầu xuống, cung kính mà ôn hòa nói, cùng Thánh Long công quốc thương nghiệp điều chỉnh phương án đã định ra tốt. Gô vẫn khẽ gật đầu, ừm, cứ dựa theo một lần cuối cùng hội nghị kết quả giao cho bà gì đi chấp hành. Hờ tí đi vào gỗ vần bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại buộc phát sáng rực thiên quang trong bối cảnh, đông nam phương hướng bầu trời nổi lên mấy cái hắc ảnh, hai chiếc hình mũi khoan máy phi hành cùng một đầu phi long cắt hình đang dọc theo hắc ám sơn mạch biên giới do đông hướng tây bay lượn. Hôm nay kỹ thuật bay tiểu tổ có hàng loạt khảo thí hạng mục, dễ bệ ỷ cả tại dẫn đầu nàng đoàn đội thu thập cương thiết chi rực càng đa số hơn theo, làm hậu tục sản xuất hàng loạt phiên bản tích lũy càng nhiều tư liệu. Chúng ta cuối cùng đem long duệ kéo lên chiếc thuyền này. Gỗ vần nhẹ nói ra. Đúng vậy a, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta sẽ có một nhánh cự long quân đội, dù cho đến lúc này, hở tỷ thanh âm bên trong cũng không khỏi mang theo một tia khó có thể tin, thẳng thắn nói, dù cho cương thiết chi dược bay thử thành công ngày ấy, ta đều không cảm tưởng tượng chuyện này thật sẽ thành công. Không nên quá coi trọng nó, hở tỷ, gỗ văn nghiêng đầu đến, vũ trang lên long duệ có lẽ rất mạnh mẽ, nhưng bọn hắn không phải sẽ xì người, đế quốc bất luận cái gì một bộ phận vũ lực đều không thể hoàn toàn ỷ lại ngoại tịch lính đánh thuê, chớ đừng nói chi là những lính đánh thuê này còn hết sức đắt đỏ, số lượng lại không nhiều. Chính chúng ta không chiến bộ đội mới là đế quốc bầu trời căn bản. Long Duệ chỉ là một nhánh trợ lực. Hờ Tí lập tức túi đầu xuống, "Vâng, tiên tổ, ta sẽ ghi nhớ dạy bảo của ngài." "Không cần nghiêm túc như vậy, nhìn xem luôn luôn thật tình như thế Hờ Tí." Gỗ Văn nhịn không được lắc đầu, một mực như thế chặt kéo căng lấy, không gã ra được. "Chức, tiên tổ, đừng khẩn trương như vậy, chỉ đùa một chút nhường ngươi thư giãn một tí." Gỗ Văn nở nụ cười, "Ai, nếu như ngươi có thể cùng dễ bẹ ý cả cân bằng một thoáng tốt biết bao nhiêu. Làm một cái siêu phàm giả, ngươi kỳ thật còn trẻ, nhưng lại quá lao thành, dễ bẹ ý cả những năm này trưởng thành không ít, nhưng tính cách vĩnh viễn như vậy lỗ mãng." Hờ Tỷ vốn muốn nói lao tổ tông một trò đùa để cho nàng ngược lại càng khẩn trương lên, nhưng lại sợ không cẩn thận đem thoại đề một lần nữa dẫn trở lại ngươi cũng trưởng thành cái phương hướng này bên trên, đành phải mau đem chủ đề hướng phía đường phương hướng lôi kéo qua đi. Ngài coi trọng như thế cùng Thánh Long công quốc quan hệ, là bởi vì cân nhắc đến Long tộc sao? Ngài tại làm một loại nào đó chuẩn bị? Có phương diện này nguyên nhân, Gô Văn nhìn ra Hờ Tỷ nói sang chuyện khác kế vặt, lại không có vết trần. Long Duệ tự xưng là bị lưu vong dị dạng người, theo bọn hắn mặt ngoài hiện trạng đến xem cũng là xác thực như thế. Thậm chí đại bộ phận Long Duệ chính mình có vẻ như đều là cho rằng như thế, nhưng mà ta lại cảm thấy bọn hắn sau lưng cùng Long tộc quan hệ chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Theo lì tờ tạm tờ nhỉ ạ đối Long Duệ trên thái độ, theo ta quan sát được, Long tộc tự thân quỷ dị trạng thái bên trên, ta cho rằng này phần lưu vong sau lưng có ẩn tình khác. Căn cứ suy đoán của ta, Long Duệ tầng cao nhất kẻ thống trị, vị kia Long huyết đại công tước, còn có cái kia được xưng Long huyết nghị hội quần thể, bọn hắn đối với cái này đều nên có nhất định hiểu rõ, chỉ là ra tại nguyên nhân nào đó, này phần ẩn tình là mật. Hiện giai đoạn chúng ta cũng không thể lực điều tra cái gì, nhưng ít ra chúng ta cùng Long Duệ tạo mối quan hệ tổng không có chỗ xấu, trong tương lai một ngày nào đó, này có lẽ sẽ còn sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Dĩ nhiên, trừ cái đó ra còn có nguyên nhân khác để cho ta không thể coi thường Thánh Long công quốc. Hờ Tỷ nháy mắt mấy cái, cấp tốc kịp phản ứng, ngài là nói, bọn hắn bác bỏ ngài ngay từ đầu hàng loạt đề án, về sau lại lần nữa điều chỉnh rất nhiều thương nghiệp hợp tác nội dung. Gô vẫn khẽ gật đầu. Dầu sẽ tờ tạ ổ chủ tủ cũng nhìn không ra đồ vật, bọn hắn có thể nhìn ra, hắn trầm giọng nói, điều này hiển nhiên không phải là bởi vì tài phỏn hoàng đế ngu xuẩn, mà là bởi vì Long Duệ nhóm nằm ngoài dự đoán của ta. Cái gọi là phong bế bài ngoại, bế tắc tại núi sâu sông băng bên trong đều là giả. Long Duệ tuổi thọ rất dài, mà lại có vẻ như càng là huyết mạch tiếp cận nguyên thủy long tộc, hắn tuổi thọ thì càng dài rằng giặc, một cái như thế trưởng thọ chủng tộc, bọn hắn văn minh có lẽ thông thả, nhưng tuyệt sẽ không bế tắc rốt nát, cho dù là bọn họ tỉnh cờ mới nhìn bên ngoài liếc mắt, tháng năm dài đằng đẵng cũng đầy đủ để bọn hắn tích lũy lên đầy đủ trí tuệ cùng lịch duyệt. Nhân loại vương triều thay đổi, tại đây loại trường thọ chủng tộc trong mắt nhanh tựa như trên sân khấu hí kịch, một tuần kịch đi qua, một cái vương triều liền đi qua. Mà nếu như bọn hắn còn có được đủ mà đối kháng ma triều bí mật át chủ bài, vậy bọn hắn xem qua hí kịch tuyệt đối so với người ta tưởng tượng còn muốn hơn rất nhiều. Chúng ta ma đạo kỹ thuật cùng thị trường kế hoạch đối bọn hắn mà nói có thể là mới lạ đồ vật, nhưng chúng ta rất nhiều mạch suy nghĩ trong mắt bọn hắn đại khái cũng không mới mẻ. Đối mặt một cái chủng tộc như vậy, chúng ta liền không thể lại dùng cùng tài phòn, cùng họ gen bộ tộc quốc liên hệ bộ kia mạch suy nghĩ. Nghe gỗ vẫn không nhanh không chậm lời nói, hở tì hơi làm suy nghĩ, ngầm hiểu, bởi vì hao không xuống. Gỗ vẫn, nói như vậy không phải phong cách của ngươi, từ chỗ nào nghe được? Hở tì tranh thủ thời gian túi đầu, ạ bờ nói nàng sửa sang lại một bộ ngài sáng tạo ra danh từ tập hợp, có thể sống dùng cho các có quan hệ mới sự vật trường hợp. Gỗ vẫn khỏe mắt lắc một cái, sau này chớ cùng nàng học, sớm muộn ta nắm nàng giấu đi sách nhỏ đều tìm ra tới đốt đi. Sau đó hắn háng giọng một cái, hóa giải mất một lát xấu hổ, tóm lại, Long Duệ là cái đáng giá coi trọng quần thể, mặc dù bọn hắn tự xưng công quốc, nhưng trên cái thế giới này nên không có mấy người sẽ khinh thị dạng này công quốc. Bọn hắn làm kẻ địch sẽ rất phiền phức, nhưng nếu như có thể kéo đến một đầu trên chiến tuyến, đó nhất định là vô cùng có giá trị đồng minh. Nay loại đồng minh, giá trị cho chúng ta dùng nhiều chút thành ý cùng chi phí đi duy trì. Vâng, Hờ Tỷ rất chân thành hồi trở lại nói, ta sẽ nhà tù nhớ kỹ. Gô Văn hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh trên tường máy móc đồng hồ, như có điều suy nghĩ nói ra, dựa theo nhật trình, hôm nay nên đi nghiệm thu trung tâm tính toán. Đúng vậy, cách xuất phát còn có nửa giờ, Hờ Tỷ hồi trở lại nói, thú gì bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng. Gô Văn ư một tiếng, hắn quay đầu, tầm mắt quét qua cách đó không xa trên bàn sách một tấm bản đồ, thu tầm mắt lại về sau thuận miệng nói ra, ngươi đi an bài một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Gô Văn cùng Hở Tì rời đi thư phòng. Tại tấm kia rộng lớn bằng gỗ trên bàn sách, một bức miêu tả lấy Sệ Xỉ Đế quốc toàn cảnh địa đồ đang lẳng lặng hàng vỉa hè mở ra. Trên bản đồ, Nam cảnh, Bắc cảnh, Đông cảnh, Tây cảnh cùng với Bình Nguyên Thánh Linh mấy chỗ then chốt địa điểm đồng đều miêu tả lấy kỳ lạ tháp hình dáng ô biểu tượng, lại có nhỏ bé ô biểu tượng vây quanh những cái kia tháp cao hội chế, màu đỏ đường cong phảng phất tơ nện kết nối lấy từng cái tiết điểm. Nam cảnh trung tâm điều khiển, Bắc cảnh trung tâm điều khiển, Đế đô trung tâm khống chế, Sọ Lìn trung tâm điều khiển, Thánh Suni trung tâm điều khiển. Địa đồ dưới đáy, một nhóm tiểu chữ viết chữ cái tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phảng phất hiện ra phát sáng. Đế quốc mặt ôn lại toàn cảnh kết nối kế hoạch. Chương 857, hàng mẫu. Sệ Xỉ thành, bờ Bắc khu đang phát triển, đế quốc trung tâm tính toán. Hùng vĩ kim tự tháp hình dáng kiến trúc lặng lặng mà ngồi rơi vào khoáng đạt bờ sông cao điểm bên trên, mờ mịt dòng ma lực ánh sáng tại kiến trúc vật mặt ngoài ma đạo mạch lạc bên trong im ắng chảy xuôi. Mới rời gặp hạn lục trồng thực bảo vệ tại kiến trúc vật bốn phía, lại có đơn độc làm công trình cung cấp năng lượng mặt ôn lại phương tiêm bia cùng với tín hiệu tăng thêm trang bị phân bố tại kim tự tháp hai cánh. Này tòa mới tinh công trình dưới ánh mặt trời hiện ra lấp lánh hào quang, đã vì hôm nay chính thức cởi mở chuẩn bị kỹ càng. Treo đế quốc hoàng thất huy hiệu màu đen ma đạo xe vững vàng đứng ở kim tự tháp trước, cửa xe mở ra về sau, gỗ vần cùng hở tỉ theo trong xe đi xuống. Sớm đã có trung tâm tính toán nhân viên phụ trách thủ đợi ở cửa. Nó nhìn qua thật xinh đẹp, so ta trong tưởng tượng phải đẹp nhiều lắm, hở tỉ nhịn không được ngước đầu nhìn lên lấy cái kia kim tự tháp đầu trên, nhìn xem áo thuật hào quang tại cái kia nghiêng mặt ngoài không ngừng chạy, nàng không có chút nào keo kiệt tán thưởng chi tình, so với truyền thống, nghiêm túc nghiên cứu công trình. Nó xác thực càng có thể dẫn tới người bình thường hào cảm. Về sau đối công chúng cởi mở phân bố đứng cũng sẽ noi theo tương tự thiết kế mạch suy nghĩ, gỗ vẫn khẽ cười nói, dù sao bọn hắn không chỉ là đế quốc nghiên cứu công trình, cũng là đến tiếp sau hàng loạt dân sinh kế hoạch tạo thành bộ phận. Tại hai người bọn họ ba câu nói giữa lúc trò chuyện, Ú gì dẫn đầu kỹ thuật đoàn đội đã đi tới gỗ vẫn trước mặt, này chút đã từng vĩnh miên giả thần quan mang theo một tia kính sợ, dùng so bình thường sẽ si người còn muốn thái độ cung kính đối gỗ vẫn hành lễ gửi lời chào. Ú gì cúi đầu, cẩn thận nói ra, hướng ngài gửi lời chào, hoàng đế bệ hạ. Chúng ta hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ, đế quốc trung tâm tính toán đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt, Gô Văn gật đầu cười, các ngươi biểu hiện không tệ. Đều ngẩng đầu đi, Sệ Xỉ quy củ cũng không có như vậy khắc nghiệt. Đã từng vĩnh miên giả nhóm lúc này mới từng cái ngẩng đầu lên, Gô Văn cùng Hở Tỷ quét này chút đang ở dùng công bổ quá người liếc mắt, bọn hắn ban đầu đang muốn nói thêm gì nữa, một giây sau lại đột nhiên đều ngây ngẩn cả người. Gô Văn biểu lộ cổ quái nhìn xem Uzi, cùng với mặt khác cơ hồ trên mặt tất cả mọi người rõ ràng mắt còn thâm, trong giọng nói khó tránh khỏi có một tia kinh ngạc, các ngươi còn tốt đó chứ? U gì ngay từ đầu không có kịp phản ứng, chịu lấy một đôi to lớn mắt quầng thâm cùng vằn vện tia máu con mắt liền sững sờ tại chỗ, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu gỗ vần ý tứ, đang kinh ngạc tại vượt ngoại người du đãng vậy mà lại quan tâm nhóm người mình khỏe mạnh trạng thái lúc, hắn cũng tranh thủ thời gian lắc đầu, thỉnh không cần phải lo lắng, đây đối với nhân viên nghiên cứu mà nói là chuyện thường ngày. Một đám đã từng chủ giáo cùng đại chủ giáo nhóm nghe vậy rồn rập gật đầu, hiện trường một mảnh tiên khí rạng rỡ, gỗ vần không sai biệt lắm là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những người này, sau đó liền quay đầu cùng Hở Tỷ thấp giọng thì thầm một câu. Ta cảm thấy bọn hắn so ngươi tầng cấp muốn cao một chút, này xem xét liền đều không phải là vẽ. Hợp tỷ, Lão tổ tông cấm chỉ nàng cùng Ám Bờ học tao thoại, nhưng lão tổ tông chính mình tao thoại không ngừng làm sao bây giờ? Bất quá tại nàng làm ra đáp lại trước đó, gỗ vẫn liền đã cất bước đi thẳng về phía trước, vậy chúng ta không muốn chậm trễ thời gian, hiện tại liền đi vào đi. Uzi, ngươi ở phía trước dẫn đường. Gỗ vẫn nhịn không được có chút thúc giục, cũng không phải bởi vì hắn đối nghiệm thu trung tâm tính toán không kịp chờ đợi, chủ yếu là xem đám này vĩnh miên giả trạng thái tinh thần cũng là người ta trong lòng không chắc, hắn là thật sợ đám gia hỏa này hiện trường đột tử cho mình xem, muốn nói thật không hổ là ba đại hắc ám giáo phái bên trong một cái duy nhất làm internet công trình, đám người này bao lâu thời gian không ngủ, đều có lỗi với bọn họ vĩnh miên giả tên tuổi. Mang theo một tia hơi lộ ra tung bay suy nghĩ, gỗ vẫn đi theo ủ dị đám người sau lưng bước vào trung tâm tính toán cao ốc, rộng rãi sáng ngời tư duy phòng khách cùng đang phát ra mỏng manh vụ vụ tiếng tâm trí đầu mối then chốt tại phía trước nên đón mọi người đến. Đi tại ủ dị bên cạnh hẹn đi mang theo hưng phấn cùng vui sướng, một bên đi thẳng về phía trước vừa nói, vậy hạ, tất cả chúng ta đều bị này không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật mạch suy nghĩ thật sâu hấp dẫn, càng là đi sâu nghiên cứu, chúng ta liền càng ngày càng cảm nhận được nó gần như không thể hạn lượng tiềm lực. Chúng ta đã từng cho rằng vĩnh miên giả giáo đoàn sáng tạo tâm linh internet liền đủ để giải quyết trên thế giới hết thảy tính toán phương diện nan đề, nhưng khi nhìn đến liên quan tới khởi nguyên không gian tư liệu về sau, chúng ta mới ý thức tới kỹ thuật phát triển quả nhiên là không bờ bến. Thứ này làm cho tất cả mọi người trắng đêm khó ngủ, xem lệ trầm giọng nói, chúng ta thậm chí nghĩ cả ngày đều nắm chính mình đặt ở xuyên vào trong khoang thuyền. Đoàn đội này chút thiên tài theo số không cấu trúc một cái mới internet nền, sáng tạo cơ sở tâm trí không gian, trải vớt ý thức bình tầng, cấu trúc thứ số không tầng internet. Mỗi người đều không muốn nghỉ ngơi. Mọi người cũng không nguyện ý bỏ lỡ này rèn đúc lịch sử sự kiện. Uzi gật gật đầu, tiếp lời đề, trên thực tế chúng ta đã đang tự hỏi như thế nào nhường thể chất khá mạnh siêu phàm giả có thể thời gian dài hơn kết nối internet, Lô Sắt Phúc đại chủ giáo. Lô Sắt Phúc nghiên cứu viên mong muốn cải tiến trước đó dùng tại não bộ trên người, có duy sinh tuần hoàn cung cấp năng lượng sức người cùng rốn, ngài cải tạo tâm linh internet mạch suy nghĩ khêu gợi chúng ta, não bộ tương quan kỹ thuật kỳ thật cũng có thể vô hại hóa. Chúng ta sơ bộ mạch suy nghĩ là theo mạ nùng nghiên cứu viên kinh nghiệm trong trí nhớ tìm kiếm não bộ kỹ thuật cải tiến hướng đi. Hắn là trước mắt một cái duy nhất tiếp thụ qua não bộ chuyển hóa lại thanh tỉnh trở về người. Một cái ngạch đỉnh đầu phát thưa thất người đàn ông trung niên, hắn liền là ủ gì trong miệng Lô Sắt Phúc nghiên cứu viên, nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, mang theo một chút tự hào nói ra, này mấu chốt trong đó ở chỗ chính xác rút ra cũng phân tích mạ nủ nghiên cứu viên cái kia bộ phận trí nhớ, trước mắt chúng ta đã giải quyết đại bộ phận giai đoạn trước vấn đề, còn lại duy nhất nan đề liền là thế nào nhường mạ nủ nghiên cứu viên phối hợp. Hẹn đi nhịn không được thở dài, khi hắn biến thành một cái internet tâm trí về sau, đã từng có tác dụng quyền cước đều không có hiệu quả. Mà chỉ hai có thể giúp một tay sẽ lệ nạ cùng mì gạo các hạ giống như đối với chúng ta tư tưởng mới không có hứng thú. Gô Vân, ngày xưa vĩnh miên giả mặc vào nhân viên nghiên cứu chế phục, theo những hắc đó ám trầm nặng kế hoạch bên trong thoát ly về sau toàn thân tâm đầu nhập vào thuần túy kỹ thuật sự nghiệp bên trong, kết quả chính là những người này giống như có chút này quá mức, bắt đầu hướng phía mặt khác một đầu này đến xuống mồ cực đoan hướng đi một đường chạy như điên, đến mức Gô Vân không thể không tại bọn hắn nhiệt liệt thảo luận thời điểm lên tiếng cắt ngang, ngừng, đều ngừng một thoáng. Các ngươi tỉnh táo một chút. U gì đám người này mới đột nhiên ý thức được chính mình giống như đang nói chuyện lên kỹ thuật về sau quá hư vấn, đến mức suýt nữa quên đi vượt ngoại người du đã nguy nghiêm, lập tức khẩn trương ngừng lại. Gô Vẩn thì cao mày nhìn những người này lướt mắt, không nên quên trước đó giáo huấn. Xem lễ nhẹ khẽ hít một cái khí, thật sâu cúi đầu. Vâng, chúng ta sẽ không quên. Gô Vẩn biểu lộ thoáng trầm tĩnh lại, sẽ chỉ công việc nghiên cứu có hoàn thiện đã được duyệt, ước định, xét duyệt, phê chuẩn quá trình. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng nhìn qua tương quan văn kiện, đầu tiên một mực nhớ kỹ chúng nó đi, sau đó các ngươi mới có thể nói tại sẽ chỉ tương lai. Kỳ thật hắn còn muốn bổ sung một câu ý nghĩ của mình, quá cùng nhiệt nghiên cứu xúc động mặc dù có hại, nhưng hám hại mạ nủn chuyện này có vẻ như vẫn rất để cho người ta vui tay vui mắt, chỉ tiếc câu nói này nói ra rõ ràng tổn hại đến vực ngoại người du đã nguy nghiêm, hắn cũng chỉ phải nghẹn trở về. Dùng phản trọng lực phù văn khu động lên xuống bình đài lặng yên không một tiếng động dừng sát ở hình bán nguyệt dánh vị ở giữa, gỗ vằn cùng hở tỷ cất bước đi xuống bình đài. Bọn họ cùng ngũ dị đám người cùng một chỗ ngồi lên xuống bình đài xuyên qua trung tâm tính toán tầng cao nhất cách ly miệng cống, kèm theo máy móc bế tỏa trang bị nhẹ vang lên. Lên xuống bình đài một lần nữa trở lại dưới sàn nhà phương, một gian sáng ngời thuần bạch sắc gian phòng thì hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Nơi này là vị khắp cả trung tâm tính toán tầng cao nhất gian phòng, cũng là gỗ vẩn hôm nay tới nghiệm thu trung tâm tính toán mục đích chính yếu nhất địa phương. Hờ thì tò mò vẫn nhìn căn này sáng lộ ra đặc thù bảo an đẳng cấp gian phòng. Bố cục của nơi này nhìn qua cùng mặt khác kết nối phòng máy cơ bản giống nhau, mấy chục đài xuyên vào khoang thuyền chỉnh tề sắp hàng trên sàn nhà, hàng loạt phù văn trang bị cùng phụ thuộc thiết bị thì phân bố ở cạnh tường vị trí, duy nhất cùng nơi khác phòng máy khác biệt chính là Hở tỷ không nhìn thấy trong phòng có ích tại kết nối tâm trí đầu mối then chốt lập trụ, thay vào đó lại là một cái phá lệ bắt mắt cỡ lớn chỗ ngồi. Tòa kia ghế dựa được an trí tại một cái màu bạc trắng kim loại trên bình đài, nền móng chỗ kéo dài ra hàng loạt phù văn kéo liên cùng thần nhân tạo kinh tác, phù văn hào quang cùng áo thuật lưu quang tại những cái kia kéo liên ở giữa không ngừng chạy, biểu hiện ra nó đã ở vào kích hoạt trạng thái. Này chỗ ngồi nhường Hở tỷ nhịn không được liên tưởng tới lúc ấy ở trong phòng thí nghiệm đài thứ nhất xuyên vào trang bị, nhưng nó hết sức hiển nhiên là một loại nào đó cao cấp hơn thiết bị. Tại đơn giản nhớ lại một thoáng trung tâm tính toán kiến trúc bố cục về sau, Hở tỷ liền ý thức được này chỗ ngồi chính vị tại cả tòa kim tự tháp trung tâm xác định vị trí, chính vị tại tâm trí đầu mối then chốt ngay phía trên. Người chú ý tới. Gô Vân phát hiện Hở tỷ ánh mắt, hắn cười cười, một bên cất bước đi thẳng về phía trước vừa nói, cái này trang bị cũng là dùng cho kết nối tự sự người thần kinh internet, ngươi có thể đem nó coi là một cái đặc thù xuyên vào khoang thuyền, nhưng nó trực tiếp cùng tâm trí đầu mối then chốt tương liên, tương đương với tâm trí đầu mối then chốt một bộ phận. Các ngươi tự mình chế tạo nó, vì để cho hắn có được càng mạnh mẽ hơn kết nối năng lực, dưới ghế ngồi phương kết nối lấy dòng giá 17 đạo thần nhân tạo kinh tắc cùng với hàng loạt mạt online kết nối mang, đây là chuẩn bị cho ta. Hợp thì đã sớm biết gộ vần mỗ cái kế hoạch, bởi vậy lúc này cũng không có quá bất cẩn bên ngoài, chỉ là tại lần đầu thấy cái kia đặc chế kết nối trang bị về sau lộ ra đơn thuần thần sắc tò mò. Ở đây ủ gì đám người lại hai mặt nhìn nhau, nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp hỏi thăm cái gì, cách đó không xa giàn giáo miệng cống hướng đi liền lần nữa truyền đến máy móc trang bị vận chuyển nhẹ nhàng tiếng ma sát. Lên xuống bình đài lần nữa trở lại gian phòng này, cắt cùng vợ giận nhỉ cả hai người theo trên bình đài đi xuống. Vợ giận nhỉ cả cầm trong tay bạch kim quân trượng, đối gỗ vần nhẹ nhàng gật đầu, thật có lỗi, chúng ta tới đến muộn. Cắt mèo ngay sau đó nói rõ lý do, cân đối trung tầng cùng tầng dưới internet kỹ thuật tổ cùng với điều chỉnh thử ở xa thiết bị hơi hao tốn một chút thời gian. Không, vừa vặn, gỗ vần cười cười, chúng ta đang muốn bắt đầu. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía Uzi đám người. Tất yếu nhân viên đều ở nơi này, hắn trầm giọng nói, hiện tại chỗ có người tiến vào internet, chúng ta muốn đi vào khởi động tự sự người thần kinh internet cái cuối cùng trình tự. Đại chủ giáo nhóm nhìn qua có một tia mờ mịt, nhưng hở ti, các người cùng vợ dân nghỉ cả đã hướng đi nhất tới gần trong phòng mấy cái xuyên vào khoang thuyền, xem lệ cùng những người khác cấp tốc kịp phản ứng, không có ai nghi vấn vượt ngoại người du đã mệnh lệnh, bọn hắn rất nhanh liền tự động tìm được có thể dùng xuyên vào khoang thuyền, một cái tiếp một cái nằm ở bên trong. Gô Văn thì đến trong phòng tấm kia chỗ ngồi trước, tại hơi bình phục một hạ tâm tình về sau chậm rãi ngồi xuống. Dưới tình huống bình thường, hắn không cần sử dụng bất luận cái gì thiết bị tới kết nối internet, nhưng đó là tâm linh internet thời điểm tình huống. Bây giờ tự sự người thần kinh internet có càng cao an toàn đẳng cấp, có càng cao kết nối yêu cầu, đơn thuần tinh thần tín hiệu sẽ bị đầu cuối thiết bị vật lý che giấu, bởi vậy hắn cũng nhất định phải dùng một bộ đặc thù kết nối trang bị tới tiến vào cái này mới internet. Hết thể vì an toàn. Hơi lạnh buốt tê dại xúc cảm theo chỗ ngồi chỗ tựa lưng hàng loạt sự tiếp xúc bên trên truyền đến. Một chút ma lực xuyên thấu cũng không tính quá dày quần áo, bắt đầu cùng hệ thần kinh tiếp nhận, gỗ vẫn buông lỏng tinh thần của mình, từng chút một tiến nhập cái kia vừa mới tạo dựng lên, lộ vẻ non nớt internet không gian. Một mảnh bầu trời màu lam kết nối giới diện tại trong tầm mắt nhanh như gió xét qua, rối loạn bóng mở theo bốn phương tám hướng tụ lại dâng lên, tại ngắn ngủi không gian đổi thành cảm giác cùng mất trọng lượng cảm giác về sau, tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt cuối cùng dần dần ổn định. Một mảnh thương mang bao la lại không có vật gì thảo nguyên tại trong tầm mắt không ngừng kéo dài. Sáng ngời sạch sẽ bầu trời bao phủ đại địa, gió nhẹ từ trước tới giờ không biết nơi nào thổi tới, cuốn lên lấy mềm mại cây cỏ cùng nhành hoa. Nơi xa, có lấp lánh sắc khối cùng đường cong đang ở quan xoắn di chuyển, phát họa lấy mới thế gian vạn vật cùng mới đại địa biên giới tuyến, có màn ánh sáng lớn ở trên trời di chuyển, điều chỉnh thế giới chi tiết cùng đường nét. Ở vào trung tâm tính toán mặt khác phòng máy cùng với ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu các nhân viên kỹ thuật còn đang không ngừng hoàn thiện lấy cái thế giới này, những cái kia sắc khối, đường cong cùng với màn sáng chính là bọn hắn bận rộn công tác cảnh tượng, mà tại càng sâu một tầng địa phương, tại internet quốc gia ứng dụng tầng mới khởi nguyên không gian đã thành hình, mới khởi nguyên phòng thí nghiệm đang ở dựng. Gô Văn ngắm nhìn cái này mỹ lệ nhưng còn hơi lộ ra trống trải địa phương, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, còn không sai. Sau đó hắn chậm rãi giang hai tay ra, bắt đầu theo chính mình trí nhớ kho bên trong bóc ra một phần trước đó không lâu mới bảo tồn lại số liệu. Muốn ngẫu nghịch thần, dù sao cũng phải trước nghiên cứu thần, muốn nghiên cứu thần, tốt nhất vẫn là phải có cái hàng mẫu. Vô hại hóa xử lý qua hàng mẫu là không thể tốt hơn. Chương 858, tự sự người kế hoạch. Mới đầu trống trải ruộng nương ở giữa chỉ có vĩnh viễn gió đang không ngừng thổi qua, nhưng rất nhanh U Dĩ liền cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức đang nhanh chóng hội tụ, nó vô hình vô chất lại dùng mãnh liệt tồn tại cảm giác hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái loại cảm giác này thật giống như có một cái mắt trần không thể nhận ra to lớn sinh vật chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Cái này to lớn sinh vật biến mất thân hình, lại không ngừng có trầm thấp tiếng hít thở cùng nguồn gốc từ sinh vật bản năng cảm giác gáp bách theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Tất cả mọi người mang theo khẩn trương cùng hoang mang mở to hai mắt xem lệ vô ý thức triệu hoán ra chiến đấu pháp trượng, hoẹn đi lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Mạ Nùn thân ảnh thì đột ngột theo trong không khí nổi lên, hắn còn chưa kịp dùng lớn giọng cùng U Dĩ đám người chào hỏi, liền đã trừng to mắt nhìn về phía gỗ vần phương hướng. Một đạo hơi mở mơ hồ đường nét đã hiện lên ở gỗ vần trước mặt, cũng ở dây tiếp theo cấp tốc ngưng tụ ra thực thể. Đó là một con to lớn màu trắng con nện. Nàng lặng lặng nằm sấp nằm tại bằng phẳng trên thảo nguyên, bên người bao phủ một tầng gần như trong suốt màu trắng quang kén, bị gió thổi động cây cỏ tại quang kén rịa đung đưa, phảng phất liếm láp tuôn ra động. Mà khi này màu trắng con nện xuất hiện trong nháy mắt, Mạ Nùn tiếng kinh hô liền đã vang lên: Ta tất cả tiên tổ a, tâm linh gió. Gỗ Vân tiện tay hướng Mạ Nùn phương hướng nhất chỉ, im miệng. Một cỗ khổng lồ tư duy loạn lưu trong nháy mắt trùng kích tại Mạ Nùn tâm trí tầng, người sau tâm linh phong bạo bốn chữ chưa nói xong liền tại chỗ nổ thành một đoàn chói lọi pháo hoa. Dĩ nhiên, hai giây sau hắn liền phục hồi như cũ tái hiện, đồng thời lập tức ngậm miệng lại thành thành thật thật đứng tại chỗ, nhìn ra trong thời gian ngắn đều tâm linh phong bạo không nổi. Gỗ Vân nhiều ít cũng cùng Mạ Nùn từng có kể vai chiến đấu trải qua, hắn đã sớm chuẩn bị. Mà này đột nhiên bùng nổ khúc nhạc dạo ngắn cũng làm cho hiện trường đám người giật mình tỉnh lại, tại ngắn ngủi kinh ngạc bối rối về sau, Ú gì cái thứ nhất khôi phục bình tĩnh, hắn mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn xem cái kia quang kén bên trong con nện, mặc dù đã mơ hồ đoán được này thần linh hiện tại nên ở vào bị cáo trạng thái, hắn vẫn là vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, "Bệ hạ, đây là thượng tầng tự sự giả, bảo tồn lại bộ phận." Gỗ Vẩn thuận miệng nói ra, cũng nhìn thoáng qua Như Lâm đại địch Vĩnh Miên giả nhóm, trầm tĩnh lại đi, hắn là vô hại, dù cho nhìn thẳng cũng sẽ không bị ô nhiễm, thần tính cùng nhân tính đều đã bóc ra tình hóa, chỉ có thuần túy tâm trí cùng nhân cách còn sót lại xuống tới, trên bản chất cùng mạ nổ hoặc là sẽ lệ nạ hết sức tương tự. Đang khi nói chuyện, cái kia bao vây lấy toàn bộ màu trắng con nhện trong suốt quang kén đã nhẹ nhàng rung động, ngay sau đó phảng phất là theo dài rằng giặc trong ngủ mê dần dần tỉnh táo, khổng lồ con nhện trắng đột nhiên nhúc nhích một chút, mà toàn bộ quang kén cũng trong nháy mắt y mắng phá toái tiêu tán. Thượng tầng tự sự giả thức tỉnh, kinh người chân tại chỗ mở mịt huy động hai lần, sau đó mới dần dần nắm giữ cân bằng, hắn, nàng, chống đỡ khởi thân thể, không mục đích đầu tại đây mảnh xa lạ giữa thiên địa chuyển động, cứ việc không có có mắt, lại có quang mang ở đầu mặt ngoài lưu chuyển, một loại hoang mang mở mịt cảm xúc phảng phất có thể xuyên thấu qua những ánh sáng kia truyền đến mỗi người trong đầu. Mà cơ hồ tại con nhện trắng thức tỉnh đồng thời, một đạo bóng người màu đen cũng đi theo lăng không nổi lên, cầm trong tay cũ nát đèn lồng áo bào đen lão nhân đủ ạ xuất hiện tại con nhện trắng dưới chân, hắn đồng dạng mở mịt nhìn xem bốn phía, cũng rất nhanh chú ý tới đứng tại cách đó không xa gỗ vẫn đám người. Hoan nên tỉnh lại, gỗ vẫn mỉm cười đối bọn hắn gật gật đầu, hy vọng này loại ngủ say không có đối với các ngươi tạo thành quá lớn tổn thương. Chúng ta, đủ ạ cuối cùng chần chờ mở miệng, hắn cảm thấy chung quanh tuốt gươm rơ nọ bầu không khí, lại phảng phất đôi tất cả những thứ này đều không lắm để ý, hắn chỉ là hoang mang dưới đất thấp lư lấy. Trong tay cũ nát đèn lồng lúc sáng lúc tối, chúng ta nên đã rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Chúng ta cũng đã tiêu vong mới đúng, con nhện trắng hình dáng nạ dự tỷ cũng cuối cùng thoát khỏi hoang mang, nàng quay đầu, nhìn chăm chú lấy gỗ vảnh, xảy ra chuyện gì? Các ngươi xác thực tiêu vong qua một lần, gỗ vảnh thở dài, bất đắc dĩ nói, nhưng các ngươi không biết sao, chỉ cần điều kiện phù hợp, tư liệu là có thể làm số liệu chữa trị. Số liệu chữa trị? Nạ dự tỷ trong giọng nói mang theo hoang mang, đó là cái gì? Giải thích hết sức phức tạp, các ngươi chỉ cần biết một sự kiện, tại thời khắc cuối cùng, ta đem các ngươi bảo tồn xuống dưới. Gỗ Vân nói xong, nhấc ngón tay chỉ đầu của mình, hết sức số liệu khổng lồ lượng, nhưng các ngươi nên rất rõ ràng, toàn bộ xa tương thế giới số liệu cộng lại đối ta mà nói cũng không tính là gì. Nạ Dư Tỷ giật mình, hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân đủ ạ, ngươi có thể nghe hiểu sao? Cầm trong tay cũ nát đèn lồng áo bào đen lão nhân đang mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Gỗ Vân, đột nhiên, hắn phảng phất hiểu rõ cái gì, như có điều suy nghĩ ở giữa một tiếng than thở, ta nghĩ ta biết rồi. Hắn nhớ lại cái kia ngày phát sinh sự tình. Nhớ lại chính mình cưỡng ép tiến vào thần hóa hình thái về sau nếm thử ô nhiễm gỗ vẫn tâm trí lúc tao ngộ hết thảy, lúc ấy hắn rất nhanh liền lập bại, đến mức căn bản không có thời gian phân tích cái gì, nhưng giờ này khắc này hắn cuối cùng có cơ hội trải vớt ngay lúc đó đi qua, cũng cuối cùng có cơ hội hiểu rõ phát sinh ở chính mình cùng nạ dự tỷ trên người sự tình. Ta sớm nên nghĩ đến. Hắn ánh mắt phức tạp, ô nhiễm là lẫn nhau, tâm trí thôn phệ dĩ nhiên cũng có thể. Trí nhớ của ngươi cùng linh hồn khổng lồ đến lệnh thần linh đều sẽ khủng bố, chúng ta tùy tiện cùng tâm trí của ngươi thành lập kết nối, xuống chàng làm sao lại chỉ có thất bại đơn giản như vậy? Ngươi lúc đó, nắm ta cùng nạ dưới tỷ ăn đi. Trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, liền liền lúc ấy tự mình trải qua nửa trước đoạn chiến đấu ưu dị cùng mạ nùn cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Mấy tên vĩnh miên giả đại chủ giáo nhìn về phía gỗ vẫn ánh mắt bên trong lại nhiều hơn một phần kính sợ, một bên yên lặng không nói vợ giận nhỉ cả ánh mắt lộ ra càng thâm thúy, hở tỷ cũng lộ ra vẻ cân nhắc, chỉ có gỗ vẫn như cũ lạnh nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn nạ dưới tỷ liếc mắt, mở ra tay, ta đây không phải lại nôn, ra đã đến rồi sao? Nếu như ám bợ tại hiện trường. Lúc này khẳng định sẽ lập tức tiếp ngạnh biểu thị phun ra không coi là ăn, nhiều lắm là tính ngậm một hồi, nhưng mà cái kia tinh linh sỉ nhục lần này bởi vì bận biểu chỉnh lý cùng Thánh Long công quốc thiết lập quan hệ ngoại giao về sau dân gian dư luận tình huống mà không cùng đến, dẫn đến hiện trường cũng không có người tiếp gỗ và ngạnh. Bầu không khí liền có vẻ hơi quỷ dị. Mà về phần chuyện xảy ra lúc đó, xác thực cùng đủ ạ nói không sai bị lắm, chỉ bất quá đây cũng không phải là gỗ vẫn lần thứ nhất thôn vệ đường tâm trí, tại mấy năm trước hắn liền làm như vậy qua một lần, lúc ấy bị hắn thôn vệ hết, là một cái lô mang đến làm người tiếp nối vĩnh minh giả. Đối phương nếm thử theo phương diện tinh thần xâm lấn gỗ vẫn sẽ xì ý thức, lại bị gỗ vẫn lượng lớn trí nhớ kho xé thành mảnh nhỏ cũng tan rã hấp thu, cũng chính là bởi vì lần kia thôn phệ. Gỗ vẫn mới nắm giữ rất nhiều cùng vĩnh miên giả có liên quan tình báo, cũng sau cùng trở thành xâm lấn tâm linh internet vượt ngoại người du đãng. Hắn tại thượng tầng tự sự giả trên thân làm sự tình, trên bản chất kỳ thật cùng năm đó lần kia không sai biệt lắm, mặc dù độ khó cùng thể lượng có chỗ khác nhau, nhưng ở đại lực xuất kỳ tích vệ tinh kho số liệu trước mặt, cũng chính là cái đao loạt lượng vấn đề mà thôi. Gỗ Vân rất khó cùng người ngoài nói rõ lý do trong này nguyên lý cụ thể, nhưng hắn xem trường hiện trường người đại khái cũng không cần cái gì nói rõ lý do, bọn hắn đại khái nắm cái này sự tình trực tiếp về đến lao tổ tông như bức vực ngoại người du đã như bức truyền kỳ kẻ khai thác như bức tam đại về nguyên nhân là được rồi. Đương nhiên, thôn vệ thần linh nghe vào rất tốt đẹp, nhưng Gỗ Vân đoán chừng chính mình cũng chỉ có thể như thế kỹ thuật một lần, nếu như không phải vừa lúc tại tâm linh internet hình thành ý thức trong thế giới, nếu như không phải vừa lúc gặp được thượng tầng tự sự giả này loại bị hắn cực độ khắc chế tâm trí thể thần linh. Nếu như không phải là bị thôn phệ một phương thiếu kinh nghiệm lại đối lập nhỏ yếu, hắn là không thể nào thành công. Trong quá trình này cần thiết hoàn mỹ điều kiện hà khắc như vậy, đến mức không có đủ có thể phục chế tính, cuối cùng vẫn là đám kia hải yêu tại vật lý tầng trên mặt thôn phệ thần linh tương đối lợi hại một chút. Khó phân suy nghĩ trong nháy mắt lóe lên, gỗ vẫn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nhìn về phía nạ dậy ti, lần nữa đánh vỡ yên lặng, cho nên ta lúc ấy muốn nói cho ngươi, ta còn có khả năng có biện pháp tốt hơn, nhưng ngươi lúc đó không có nghe, trực tiếp liền chạy ra khỏi đi, ta suýt nữa không kịp đem ngươi kéo trở về. Lớn nhện lớn thật dài chân trên mặt đất vô ý thức huy động hai lần, Nạ Dư Tỷ nhu hòa tiếng nói trực tiếp truyền vào tất cả mọi người trong óc, ta lúc ấy rất gấp. Ta biết, Gô Văn cười cười, có thể lý giải. Bệ hạ, lúc này xem lệ rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, cái này nghiêm túc người đàn ông trung niên nhịn không được tiến lên hai bước, một bên khẩn trương nhìn to lớn màu trắng con nhện liếc mắt vừa nói, ngài nắm thượng tầng tự sự giả bảo tồn xuống tới, chẳng lẽ là muốn? Theo xem lệ mở miệng, Nạ Dư Tỷ cùng đủ ạ lực chú ý cũng không hẹn mà cùng rơi vào Gô Văn trên thân, đủ ạ càng là trực tiếp mở miệng nói ra giống như mình hoang mang. Ngươi giữ chúng ta lại, muốn làm cái gì? Ta muốn làm một chút đến tiếp sau nghiên cứu, Gô Văn thản nhiên nói, chúng ta ở đây những người này cùng thần linh quan hệ vi diệu, chúng ta đối thần linh lực lượng cùng nhược điểm đều rất tò mò, cho nên chúng ta cần thượng tầng tự sự giả. Mà lại ta cũng muốn nghiệm chứng một ít người phỏng đoán bốn cái giải trừ đại bộ phận thần linh tinh chất đặc biệt thần linh, sự hiện hữu của các ngươi hình thức bản thân liền làm ta phi thường tò mò. Hắn nói xong ý nghĩ của mình, thái độ bình tĩnh thẳng thắn nhìn chăm chú lấy Nạ Dư Tỷ cùng Đỗ Á, không có chút nào che giấu trong ánh mắt tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Thượng tầng tự sự giả là hắn theo tâm linh internet bên trong đoạt cứu ra quý báu nhất của cải, này là độc nhất vô nhị thần linh hàng mẫu, bao hàm thần linh sinh ra, tiêu vong, trùng sinh toàn bộ luân hồi, vừa có bóc ra thần tính cùng nhân tính, tiêu trừ tinh thần ô nhiễm, an toàn có thể điều khiển chờ không thể phòng chế tính chất đặc biệt, bởi vậy gỗ vẫn mới có thể nghĩ hết biện pháp nắm hắn lưu lại, thậm chí nắm tân sinh đế quốc tính toán internet đều mệnh danh là tự sự người thần kinh. Internet. Đối mặt gỗ vẫn trả lời, Nạ Dư Tỷ hơi lộ ra cục xúc bất an thu nạp chính mình bộ phận thân thể cao lớn nhẹ nhàng lắc lư một cái, mang theo thở dài nói ra, cho nên đây cũng là mới thí nghiệm hạng mục sao? Đây đúng là cái thí nghiệm hạng mục. Gô Văn gật gật đầu, nhưng cũng không phải là hết thảy thí nghiệm hạng mục đều là không tốt. Cũng tồn tại hai bên đều tán thành, đều tự nguyện tham gia thí nghiệm, tồn tại vô hại thí nghiệm, tồn tại hỗ trợ thí nghiệm. Ta biết, Nạ Dư Tỷ cắt ngang Gô Văn, những kiến thức này ta vẫn hiểu. Gô Văn nâng lên lông mày, cái kêu ý kiến của các ngươi đâu? Đù ạ hơi hơi nhắm mắt lại, Nạ Dư Tỷ thì tại mấy giây thời gian yên lặng sau nhẹ nói ra, đây đối với chúng ta thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta vốn là nên biến mất cá thể. Giống như ngài đã từng nói như thế, trong thế giới hiện thực cũng không có vị trí của chúng ta. Dĩ nhiên, nếu như ngài kiên trì muốn làm như thế, vậy liền làm đi. Nhưng ta càng hy vọng tất cả những thứ này xây dựng ở công bằng hợp tác mà không phải cưỡng bách trên cơ sở. Gô Văn lắc đầu, đã từng vĩnh miên giả giáo đoàn đã không tồn tại nữa, nơi này là sệ si, thi hành sệ si trật tự, ta không nghĩ bức bách các ngươi. Đu A mở mắt, chúng ta cần một cái lý do. Gô Văn lặng lặng mà nhìn xem đối phương, vài giây sau mới chậm rãi nói, coi như là vì nhớ kỹ những cái kia đã từng sinh tồn ở số một xa tương bên trong người. Nạ Dư Tỷ rời nhúc nhích một chút chính mình thật dài chân. Số một xa tương lịch sử đã kết thúc, bên trong đã từng cư dân cũng không còn tồn tại. Trong thế giới hiện thực người chết đi về sau, sẽ có hắn bạn bè thân thích nhớ ký hắn, sẽ có hàng xóm của hắn nhớ ký hắn, thậm chí dù cho không người nhớ ký, hắn cũng chỉ có hài cốt lưu tồn ở thế, nhưng mà những xa tương đó giả lập ra người tới ghi, trong thế giới hiện thực không người nhớ đến bọn hắn, internet bên trong cũng không có bọn hắn di cốt, Gô Văn bình tĩnh nói, Nạ Dư Tỷ, đủ ạ, các người, liền là bọn hắn cuối cùng để lại đồ vật. Ta vô ý tại dùng loại thuyết pháp này tới bắt cóc ý nghĩ của các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể cân nhắc đến điểm này. Thượng tầng tự sự giả đã là toàn bộ xa tương thế giới cuối cùng trí nhớ. Nếu như các ngươi nguyện ý dùng sệ sĩ công dân thân phận lưu tại nơi này, như vậy đối số một xa tương bên trong đã từng cư dân mà nói, đây cũng là một loại kéo dài. Nạ Dư Tỷ cùng đủ ạ không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, Gô Văn thấy thế không có dừng lại, ngay sau đó tiếp tục nói, mặt khác, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại, ta hứa hẹn có thể cho các ngươi dùng một loại nào đó phương pháp tiếp xúc đến thế giới hiện thực. Các ngươi hiện tại đang đưa thân vào một cái có khác với tâm linh internet kiểu mới internet bên trong, nơi này không có cái gì xa tương hệ thống, mới đầu cuối kỹ thuật có thể cho các ngươi ở một mức độ nào đó cùng chân chính hiện thực tiến hành lẫn nhau, ta có thể đem bộ phận này tư liệu cho các ngươi, để cho các ngươi biết ta lời nói không hoa. Làm trao đổi, ta hy vọng các ngươi thành vì cái này kiểu mới internet một bộ phận. Dĩ nhiên, các ngươi lại nhận internet quy tắc hạn chế, này hạn chế chủ yếu là vì lưới bảo vệ lạc tiết điểm, ta có khả năng hứa hẹn, nó đối với các ngươi là vô hại. Cụ thể như thế nào cân nhắc, các ngươi tự động phán đoán. Chương 859, ngươi tốt, thế giới. Gô Văn sau khi nói xong liền an tĩnh lại, nắm suy nghĩ thời gian để lại cho Nạ Dư Tỷ cùng Đỗ Á. Giống như hắn chính miệng nói như vậy, hắn cũng không hy vọng dùng bức bách phương thức nhường trước mắt này đã rút đi thần linh vị cách thần linh trở thành tự sự người thần kinh internet tạo thành bộ kiện, mặc dù hắn xác thực có khả năng cưỡng ép khống chế đối phương làm như thế, thậm chí có khả năng lợi dụng chính mình đặc thù lực lượng trực tiếp phá giải đối phương nhân cách, đem thiết lập lại về sau biến thành tự sự người hạch tâm, nhưng này làm trái nguyên tắc của hắn. Hắn đánh ngã một cái thần linh không phải là vì để cho mình trở thành người tiếp theo thần linh. Đương nhiên, hắn vẫn vô cùng hy vọng Nạ Dư Tỷ cùng Đù Ạ có khả năng đáp ứng điều kiện của mình, này không chỉ là bởi vì hắn xác thực cần thông qua đối phương tới tiến một bước nghiên cứu thần linh bí mật, cũng là bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, tự sự người thần kinh internet nếu như muốn thực hiện càng cao hơn một tầng mục tiêu, nhất định phải có một loại giống như thượng tầng tự sự giả siêu cấp hạch tâm tồn tại. Nạ Dư Tỷ cùng Đù Ạ đồng thời trầm mặt xuống, tựa hồ tại dùng người bên ngoài vô phương biết được phương thức nào đó tiến hành trao đổi. Gô Văn đề ra hai điểm nhân tố tựa hồ sát thực xúc động này hai vị một thể ngày xưa thần linh, bọn hắn yên lặng chính là dao động thể hiện. Chân chính lòng như cho ngội là không có này loại dao động. Cuối cùng, cái kia to lớn màu trắng con nhện nhẹ nhàng lắc lư một cái thật dài chân trước, mang theo một chút do dự cùng chần chờ, con nhện nửa trước thân đột nhiên chậm rãi hạ thấp độ cao, một người mặc quần dài trắng, mái tóc dài màu trắng chấm đất nữ hải tại một trận lưu quang bên trong ngưng tụ ra thân hình, cũng theo màu trắng con nhện chân trước chậm rãi đi xuống, đi vào gỗ vẫn trước mặt. Ta muốn thấy xem. Ngươi nói những tài liệu kia. Gỗ vẫn lộ ra vẻ mỉm cười, dĩ nhiên có khả năng. Trở lên ngàn internet tiết điểm hình thành tâm giống trong thế giới, vừa sinh ra không đủ 10 ngày mặt trời đang chiếu rọi đang sinh ra 7 ngày trên đại thảo nguyên, sinh ra 4 ngày cỏ xanh cùng sinh ra 1 ngày hoa dại tại ánh nắng cùng trong gió nhẹ chậm rãi chập chờn. 26 phút đồng hồ trước trùng sinh thượng tầng tự sự giả lặng lặng địa phủ nằm tại một tòa gò nhỏ bên cạnh, có chói lọi màn ánh sáng vờn quanh tại cái kia to lớn con nhện thân thể bên cạnh, tri thức cùng tin tức câu thông đang ở từng chút một tiến hành. Gô Văn đứng tại cách đó không xa trên sườn núi, Hợp Ty, Cát Mèo, vợ dần nghỉ cả cùng ngũ gì đám người đứng tại bên cạnh hắn. Bệ hạ, xem lệ thấp giọng phá vỡ yên lặng, ngài xác nhận làm như vậy an toàn sao? Thượng tầng tự sự giả đã không còn là thần minh rồi, nạ dư tỷ cùng đủ ạ bây giờ chỉ là hai cái mạnh mẽ internet tâm trí, mà lại đưa khắp cả tự sự người internet giám sát dưới. Gô Văn biết mỗi một cái tiếp xúc qua thượng tầng tự sự giả người đều sẽ có xem lệ dạng này lo lắng, bởi vậy hắn tràn ngập kiên nhẫn cùng lý giải. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng làm lại như vậy có cần phải lại an toàn? Uzi nhịn không được cau mày, bọn hắn một ngày kia sẽ khôi phục thần linh vị cách cùng lực lượng sao? Này đúng là chúng ta nghiên cứu cơ sở chỗ, cũng là mới ngỗ nghịch trong kế hoạch cùng thần linh đối kháng then chốt nhất hoàn. Gô Văn nói ra, cũng nhìn đứng ở bên cạnh vợ dân nghỉ cả cùng cắt mèo liếc mắt, ở đây rất nhiều đều là trải qua lần kia sự kiện người, chúng ta nên đều rõ ràng thượng tầng tự sự giả cái này thần linh như thế nào đản sinh. Mã Nùn trả lời ngay, là số một xa tương bên trong đến trăm vạn giả lập tâm trí thành kính tín ngưỡng, đưa đến thượng tầng tự sự giả sinh ra cùng thức tỉnh. Không sai. Thượng tầng tự sự giả là mấy trăm vạn giả lập tâm trí tinh thần hình chiếu, nhưng bây giờ này mấy trăm vạn giả lập tâm trí đã không còn nữa. Nếu như lý luận của chúng ta mô hình chính xác, như vậy tại mất đi này chút tinh thần hình chiếu quá nhiều về sau, bây giờ thượng tầng tự sự giả liền không khả năng lại trở thành một cái thần linh. Mà nếu như nạ dự tỷ cùng đủ ạ dùng internet nhân viên quản lý thân phận tại tự sự người thần kinh internet bên trong chuyển động, trở thành hai cái công khai, không có cảm giác thần bí, không cần cúng bái cá thể, như vậy cũng sẽ không còn có châm đối tín ngưỡng của bọn họ sinh ra. Mặc dù tình cờ sinh ra một phần nhỏ tùy tùng đoàn thể, cũng không cách nào đi đến hình thành thần linh quy mô cùng độ tinh khiết. Mà chú, NZ ta nhất định phải theo dõi giám sát cũng nghiệm chứng quá trình này. Gô Văn không nhanh không chậm nói xong, sau đó hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, nói tiếp, ngoài ra, chúng ta còn từng suy đoán là nhân loại tập thể tâm tư hỗn loạn tính đưa đến thần linh không ngừng hướng đi điên cuồng, bởi vậy chúng ta cũng phải đồng độ nghiệm chứng, tại không có bất kỳ cái gì tâm tư cảm nhiễm tình huống dưới, một cái bị đặt tiên tính hoàn cảnh thần linh phải chăng còn sẽ xuất hiện tinh thần không ổn định tình huống. Chúng ta có cần phải xác định, thần linh đến cùng phải hay không bị phạm nhân tâm tư bức bị điên? Trực tiếp dùng chân chính thần linh hoặc mang theo ô nhiễm tính thần linh hàng mẫu tới khảo thí quá nguy hiểm, nạ dư thị cùng đủ ạ là hiện giai đoạn an toàn nhất khảo thí mục tiêu. Mặc dù bọn hắn đã mất đi thần linh rất nhiều tính chất đặc biệt, nhưng có một chút là chưa từng cải biến, bọn hắn là hàng loạt tâm tư tập hợp, là phàm nhân tâm trí cùng tinh thần hỗn hợp tan rã mà thành tụ hợp thể, mà này loại tụ hợp thể tính chất đặc biệt chính là chúng ta hiện giai đoạn muốn nghiên cứu nhất mục tiêu chủ yếu. Đến mức mất đi thần linh vị cách, thoái hóa rơi xuống về sau thần linh cùng hoàn toàn thể thần linh ở giữa sai lệch cái kia bộ phận số liệu, đó là hiện giai đoạn chúng ta còn vô phương nhúng tay lĩnh vực, chỉ có thể tạm thời gác lại. Dùng nhỏ yếu sức người đi khiêu chiến mạnh mẽ sức mạnh to lớn, dùng có hạn đã biết đi tìm kiếm không biết, dùng chân lý tương đối đi không ngừng tiếp cận chân lý tuyệt đối, làm gỗ vẫn tiếng nói vừa ra về sau, vợ giận nghỉ ca đột nhiên phá vỡ yên lặng, vị này tới từ thượng cổ ngỗ nghịch người thật sâu nhìn gỗ vẫn liếc mắt, đây đúng là nhà nghiên cứu mạch suy nghĩ. Nhưng kế hoạch này bản thân cũng xác thực có nguy hiểm tương đối, các ông nói nói, mặc dù trước mắt đến xem, các phân đoạn đều có an toàn bảo đảm, nhưng thượng tầng tự sự giả là đã mất khống chế qua một lần thần linh, đem đưa tại chúng ta mới kiến tạo internet bên trong, lại để hắn đảm nhiệm trọng yếu tiết điểm, nếu như, ta nói là nếu như, một phần vạn thật xuất hiện mất khống chế hoặc ô nhiễm, nên xử lý như thế nào? Đệ nhất trọng đáng tin, nạ dư tỷ cùng đủ ạ tâm trí cũng không thể tại toàn bộ internet tùy ý chuyển di, bọn hắn chỉ có thể chuyển di bộ phận cảm giác cùng lẫn nhau giới diện, mà đế quốc trung tâm tính toán là bọn hắn bản thể vật chứa, cái này trung tâm tính toán là tùy thời có thể dùng vật lý ngắt mạng. Tầng thứ 2 đáng tin, hết thể xuyên vào khoang thuyền trang bị tại xuất xưởng lúc đều thiết lập một cái vật lý tính cắt kim loại đáng tin, cùng lúc trước vĩnh miên giả loại kia không bố trí hạn đại não kết nối khác biệt, xuyên vào khoang thuyền có thể tiếp nhận tinh thần ba động là có cực hạn, siêu hạn tức đoạn, mà thần linh cấp bậc tinh thần ô nhiễm tại cường độ bên trên vượt xa quá cái này quắc giá trị. Đệ tam trọng đáng tin là đế quốc hoàn thiện cư dân quản lý chế độ cùng với các nơi trung tâm tính toán an toàn quy tắc, lại thêm khắp cả nước ma lực giám sát trang bị. Các người thường thành viên cùng chưa trao quyền ma lực gợn sóng sẽ trước tiên bị phát hiện, điểm này chắc hẳn ở đây đại chủ giáo nhóm đều rất rõ ràng. Lúc trước xệ xỉ cảnh nội tà giáo đồ liền là như thế bị tóm sạch. Đệ tứ trọng đáng tin là ta bản thân. Gô Văn nói xong, chỉ đầu của mình. Ta cũng không có nắm nạ dư tỷ cùng đủ ạ hoàn toàn phong thích, đây coi như là tối trung cực một tầng đáng tin. Dĩ nhiên, cái này đáng tin có lúc hiệu tính, nếu như ta bản thân không tại, như vậy thủ đoạn này cũng sẽ mất đi hiệu lực, cho nên chủ yếu dự phòng thủ đoạn vẫn là trở lên ba đầu. Ta nghĩ này đã đủ rồi, các ngươi trầm giọng nói, nguy hiểm không thể tiêu trừ, chỉ có thể yếu bớt, ngài biện pháp ít nhất tại hiện có kỹ thuật dưới điều kiện đã đem nguy hiểm giảm đến nhỏ nhất. Hiện trường người đang suy tư bên trong chậm rãi điểm ngẩng đầu lên, tựa hồ đã tiếp nhận gỗ vẫn cùng cắt mèo lời giải thích, nhưng vợ giận nghĩ cả đột nhiên phá vỡ yên lặng, ta còn có một vấn đề. Gỗ vẫn nhìn về phía vị này tiền triều công chúa, cùng với trước tiền triều công chúa ngươi nói, đáng tin biện pháp trước không đề cập tới, chúng ta thí nghiệm nội dung. Nạ Dư Tỷ cùng đủ ạ có biết không? Biết nói, gỗ vẫn không chút do dự nói, thí nghiệm nội dung cũng bao quát đang cho bọn hắn những tài liệu kia bên trong, đây là một lần công khai trong suốt khế ước. Hết thảy đều đã bày ra trên mặt bàn. Hiện trường ủ gì đám người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó dồn dập lộ ra kinh ngạc, ngoài ý muốn, rõ ràng không nghĩ tới gỗ vẫn sẽ đem những cái kia nghe vào liền dễ dàng kích thích đến người kiểm tra thí nghiệm nội dung đều trực tiếp nói cho thượng tầng tự sự giả, nhưng cầm trong tay bạch kim quyền trượng, thủy trung biểu lộ lạnh nhạt vợ giận nhỉ cả lại đang lặng lặng nhìn gỗ vẫn vài giây đồng hồ về sau đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Ta đây an tâm. Rất nhiều mất khống chế thậm chí hủy diệt tính thí nghiệm tai hại tối sơ đều bắt nguồn từ khế ước bên trên một điểm dấu diếm, gỗ vẫn đồng dạng mỉm cười. Dấu diếm đồ vật càng nhiều, bại lộ về sau đưa đến cắn trả liền sẽ càng lớn, mà lịch sử kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, phàm là lo lắng bị bại lộ liền nhất định sẽ bại lộ, điểm ấy tại một hạng lâu dài, lại người kiểm tra có tính nguy hiểm thí nghiệm bên trong lộ ra càng chí mạng. Cho nên không bằng nắm những khả năng kia dẫn đến cắn trả nội dung đều lấy ra, hoặc là không ký, hoặc là ký cái an tâm. Ngay tại gỗ văn vừa dứt lời thời điểm, bên trên bình nguyên hướng gió đột nhiên phát sinh một chút biến hóa. Tất cả mọi người lòng có cảm giác dừng lại nói chuyện với nhau, rất nhiều đạo ánh mắt chẳng phân biệt được tuần tự nhìn về phía cách đó không xa. Cái kia chói lọi màn ánh sáng cuối cùng thu nạp. To lớn màu trắng con nhện gánh chịu lấy Nạ Dư Tỷ cùng Đủ ạ, chậm rãi đi tới trên sườn núi gỗ vẫn trước mặt. Vĩnh Miên giả nhóm mang theo khẩn trương cùng chờ mong hỗn hợp phức tạp tâm tình nhìn xem một màn này, liền Hở Tỷ cũng nhịn không được nhẹ khẽ hít một cái khí, chỉ có gỗ vẫn cùng vợ giận nhỉ cả mang theo thủy chung như một lạnh nhạt, bọn hắn trên mặt nhạt nhẽo mỉm cười, lặng lặng chờ đợi Nạ Dư Tỷ cùng Đủ ạ hồi phục. Chúng ta đồng ý, Đủ ạ thanh âm bình tĩnh nói, chúng ta đồng ý khế ước bên trên hết thảy nội dung, chỉ cần ngài có thể thực hiện khế ước bên trên hết thảy hứa hẹn. Đã động đến chúng ta không chỉ có ngài điều kiện, còn có ngài tại khế ước bên trong biểu hiện ra. Thẳng thắn, Nạ Dư Tỷ nhẹ nói ra, còn tốt, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Gỗ Văn lúc này mới hơi hơi thở ra một hơi, sau đó khỏe miệng từng chút vểnh lên. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng cùng thế giới chân thật thật tốt đánh một lần chào hỏi sao? Lớn như vậy đế quốc trung tâm tính toán bên trong, tinh vi tiên tiến tâm trí đầu mối then chốt đang ở bình ổn vận hành, giữ gìn công trình các nhân viên làm việc đang ở các nơi bận rộn. Ở vào tầng 2 trở lên từng gian phòng máy bên trong, từng cái sắp hàng chỉnh tề xuyên vào khoang thuyền cửa đóng kín. Bên trên ngàn tên đang đứng ở chiều sâu kết nối trạng thái vĩnh minh giả, nhân viên kỹ thuật, người tình nguyện đang lặng lặng nằm tại đây chút kết nối thiết bị bên trong, mà thời đại này vĩ đại nhất tạo vật một trong, đang khi bọn họ đầu não liên hợp hình thành tâm trí trong không gian dần dần hoàn thiện, dần dần thành thục lấy. Tại bình thường quần áo bên ngoài tùy tiện chụp vào một kiện trường bào màu trắng dễ bẻ ỉ cả đứng tại lớn như vậy tư duy trong đại sảnh, đứng tại đang phát ra âm u vụ vụ tâm trí đầu mối then chốt trước, hai mắt sáng lên nhìn xem này vĩ đại kỹ thuật kết tinh. Jenny đứng tại nàng bên cạnh, một bên khác thì là trôi nổi ở giữa không trung nhị cổ lật chứng tổng. Ta gần nhất tất cả đều bận rộn nghiên cứu máy phi hành hạng mục, Dễ Bệ Ỷ Ca đột nhiên đối bên cạnh Rèn Nỉ nói, không nghĩ tới các ngươi viện nghiên cứu cùng máy móc chế tạo chỗ vô thanh vô tức liền đem bộ này đồ vật làm xong. Đệ tử Vĩnh Miên giả kỹ thuật bản thân liền là tiếp cận thành thục, duy nhất cần phải làm là đem bọn hắn nguyên thủy phù văn tiến hành ưu hóa gây dựng lại, cùng với cùng ma đạo kỹ thuật dưới phù văn hệ thống tiến hành tiếp nhận, đây chính là phù văn viện nghiên cứu am hiểu lĩnh vực. Rèn Nỉ mang theo một tia xấu hổ nụ cười, nhẹ nhàng săn bên hai tóc, bất quá sau cùng có thể thực hiện vẫn là đại công tượng công lao. Tâm trí đầu mối then chốt bên trong dùng đến linh bộ kiện cơ hồ đã chạm đến hiện có gia công kỹ thuật cực hạn, nếu như đại công tượng không có tự mình ra tay, còn không biết muốn tại trong nhà xưởng ra bao nhiêu phế kiện mới có thể lắp ráp ra như thế một bộ tâm trí đầu mối then chốt. Bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng lại phải có khởi nguyên phòng thí nghiệm có thể dùng, Dễ Bệ Ỷ Cả mang theo vẻ hưng phấn nói, có khởi nguyên phòng thí nghiệm, ta liền có thể nghĩ biện pháp khảo thí tổ tiên đại nhân nói lên không trung máy phi hành cùng với cao tốc máy phi hành hai cái hạng mục, nếu không thành thiên tại thế giới hiện thực bên trong quảng thí nghiệm cơ. Hiện tại bác gái trông thấy ta thời điểm trong mắt đều bước lên huyết quang giống như không chung cùng cao tốc máy phi hành. Nị cổ lạt có chút hiếu kỳ, Long Kỵ binh vừa mới bắt đầu sản xuất hàng loạt không bao lâu, liền muốn tiến hành đời kế tiếp máy phi hành khai phá rồi. Hắn rõ ràng quan tâm điểm ấy, bởi vì đối với hắn mà nói, mới hạng mục thường thường liền mang ý nghĩa mới đơn đặt hàng, mà mới đơn đặt hàng liền là hắn lớn nhất niềm vui thú nơi phát ra. Khai phá là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Bất quá tổ tiên đại nhân yêu cầu không chung cùng cao tốc máy phi hành hiện giai đoạn cũng không phải là vì thực dụng sản xuất hàng loạt, chủ yếu là vì nghiệm chứng một ít gì đó. Dễ Bệ Ỷ Cả thuận miệng nói, chúng ta muốn nhìn xem chỗ càng cao hơn ma lực hoàn cảnh, khảo thí máy phi hành tại cực cao không trung bay lượn sẽ có phản ứng gì, cùng với khảo thí hiện có long ngư phù văn khu động cực hạn ở đâu. Mỗi khi đàm luận lên kỹ thuật lĩnh vực sự tình, Dễ Bệ Ỷ Cả thoại liền nhiều một cách đặc biệt, Rèn Nỉ cùng Nỉ Cổ Lạt đối với cái này sớm thành thói quen. Bất quá Dễ Bệ Ỷ Cả thao thao bất tuyệt rất nhanh liền bị một cái đột nhiên vang lên thanh âm cắt ngang. Sáng ngời rộng rãi tư duy trong đại sảnh, đột nhiên truyền đến một trận từ thấp đến cao vang lên. Ngay sau đó, vang lên tiếng lại biến thành một loại nào đó âm u êm thai tiếng ông ông, cùng tâm trí đầu mối then chốt bản thân vụ vụ tiếng hòa lẫn, lại có đột nhiên tuôn ra hàng loạt phù văn hình chiếu về tâm trí đầu mối then chốt chung quanh nổi lên, phảng phất một cỗ số liệu khổng lồ đang tiếp vào internet, cũng điều chỉnh tâm trí đầu mối then chốt vận hành hiệu suất. Dễ bẹ ỉ cả ba người bóng tò mò nhìn một màn này, bọn hắn nhìn xem tâm trí đầu mối then chốt chung quanh đột nhiên hiện ra tới hàng loạt 3D hình ảnh, nghe chung quanh càng ngày càng rõ ràng vù vù âm thanh. Đột nhiên một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, dễ bẹ ỉ cả phảng phất cảm thấy có đồ vật gì đang ở cẩn thận quan sát lấy cái thế giới này. Nàng trừng mắt nhìn, ánh mắt rơi vào tâm trí đầu mối then chốt trung đoạn. Tại cái kia khó phân quét mới phủ văn cùng đường cong bên trong, đột nhiên nhảy ra hai cái từ đơn. Tại toàn bộ đế quốc trung tâm tính toán, tại nơi này mỗi một chỗ mặt online đầu cuối vùng trời đều hình chiếu ra hai cái từ đơn. Người tốt, thế giới. CC 2 năm, thức tỉnh chi nguyệt 4 ngày 5. Tự sự người thần kinh internet tại một ngày này chính thức sinh ra tại CC đế quốc, cũng lần thứ nhất thăm hỏi cái thế giới này. Chương 860, thức tỉnh. Long Duệ nhóm rời đi, mang theo một phần đại biểu hai nước ký kết chính thức quan hệ ngoại giao văn thư, cùng với một loạt kế hoạch buôn bán, ngoại giao kế hoạch, kỹ thuật và văn hóa trao đổi bản kế hoạch rời đi. Cùng Thánh Long Công Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức tin tức thì rất mau ra hiện tại sẽ xỉ thành đầu đường cuối ngõ, xuất hiện tại đế quốc kiểu mới mạng lưới thông tin lạc có thể bao trùm đến mỗi một tòa hành tỉnh cùng mỗi một tòa thành thị, xuất hiện tại mặt online phát thanh cùng thị dân trong tay trên báo chí, trở thành công dân nhóm tương lai mấy ngày ở giữa trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, trở thành các thương nhân tiếp xuống mấy tháng đầu tư linh cảm, cũng sau cùng đem lắng động vì đế quốc chấp chính quan cùng thư ký nhóm tương lai hết sức nhiều năm sự nghiệp. Càng ấm áp thời kỳ, ngoài thành đồng ruộng đã trải rộng màu xanh lá, theo bình nguyên cùng đồi núi hướng đi thổi tới gió bên trong sớm đã không mang theo lạnh lẽo, chỉ có ngày mùa hè lần cận khí tức càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ gió nhẹ lướt qua khoáng đạt chỗ khởi hành, màu đen cự long từ phía chân trời xẹt qua, cũng bình ổn đáp xuống dùng màu trắng phản quang nước sơn đánh dấu ra khu vực bên trong, màu đen sắt thép bọc thép mặt bên lưu quang phun trào, bởi vì đủ loại cực hạn khảo thí mà tích lũy phế năng thông qua tính cách kết cấu không ngừng phóng thích đến trong không khí, tại cự long bên người tạo thành một mảnh không ổn định lại sóng nhiệt cuồn cuộn luồng khí xoáy. Làm luồng khí xoáy dần dần tán đi về sau, tại đơn váy bên ngoài chụp vào bộ màu trắng ngắn bảo dễ bẹ ỉ cả cùng người mặc màu xanh nhạt thu thân trang phục thợ săn sờ nhì ạ mới đi ra phía trước, đi vào đang ở túi đầu kiểm tra trang bị mạ ghi trước mặt. Vô cùng xinh đẹp bay lượn, mạ ghi. Dễ bẹ ỉ cả cao hứng mà cười nói, nhất là cuối cùng một đoạn gia tốc. Nhưng vẫn không có thể đột phá phi đạn cực hạn, mạ ghi lung lay đầu, có chút tiếc nuối nói, ta cảm giác còn kém một chút như vậy, nhưng gia tốc giai đoạn cuối cùng ma lực cuối cùng sẽ tiêu tán đi. Đúng vậy à, lại kém một chút. Dễ bẹ ỉ cả gãi gãi đầu phát, rõ ràng tại khởi nguyên trong phòng thí nghiệm không có vấn đề. Cái kia tốc độ cực hạn làm sao lại là không vượt qua nổi đâu. Đến từ Bạch Ngân Đế Quốc, trước mắt làm sệ sỉ cùng Bạch Ngân Đế Quốc ở giữa trao đổi đại sứ, lại kiêm nhiệm sệ sỉ máy phi hành hạng mục cố vấn Sơn Nhi ạ, nghe dễ bẹ ỉ cả nhắc tới, cũng không nhịn được lắc đầu, mang theo một tia cảm khái nhẹ nói ra, bay lượn vật tốc độ cực hạn a, cũng là làm phức tạp tinh linh rất nhiều năm vấn đề. Trừ xạ tuyến loại hoặc thiểm điện thuật loại hình trong nháy mắt đạt ma pháp cùng với nguyên rủa, huyễn thuật chờ không đường kính pháp thuật bên ngoài, hết thảy phi đạn, hỏa cầu, băng nhũ chờ cần thực thể bay lượn pháp thuật đồng đều tồn tại phương diện tốc độ hạ sao? Mạc Ghi nhẹ nhàng di chuyển chính mình thân thể khổng lồ, từng chút một nằm dạp trên mặt đất, dùng một loại so sánh thoải mái nói chuyện với nhau khoảng cách nói, phi đạn cực hạn cái tên này cũng là rất chuẩn xác. Chúng ta tinh linh kỳ thật càng thói quen đem nó gọi thực thể tốc độ phi hành lá chắn, Sunny A ở bên cạnh nói, bởi vì gặp gỡ cái tốc độ này cực hạn không chỉ có pháp thuật bay lượn vật, căn cứ chúng ta mấy ngàn năm nay quan sát thống kê, trong giới tự nhiên bất luận cái gì biết bay sinh vật cũng đều không thể đột phá cái tốc độ này, thậm chí cự long có vẻ như cũng không thể, phàm thực thể đều cực hạn, đây chính là chúng ta kết luận. Dễ bẹ ỉ cả trừng mắt nhìn, có chút buồn ngủ nhiều ôm lấy đầu. Khảo thí hiện có kỹ thuật bay tại phi hành độ cao, tốc độ phi hành bên trên cực hạn, cũng tìm kiếm đột phá hướng đi, cái này là ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu tại phi hành khí lĩnh vực người tiếp theo thăm dò mục tiêu, mà dễ bẹ ỉ cả dẫn đầu đoàn đội đã vì này triển khai một loạt khảo thí, bọn hắn hôm nay tại đây bên trong muốn khảo nghiệm, liền là cương thiết chi dực tốc độ cực hạn, kết quả khảo nghiệm trước sau như một làm người tiếc nuối. Nếu là một mực không bỏ ra nổi điểm kết quả, tổ tiên đại nhân sẽ tức giận. Tối thiểu phải tìm tới nguyên nhân a. Chúng ta một lần nữa đi. Mạc Ghi đột nhiên lên tinh thần, ngước cổ lên nói ra, nàng ngắm nhìn phương xa đã đầy giấy màu xanh biếc cánh đồng bát ngát cùng càng thêm xa xôi hắc ám sơn mạch, ngữ điệu hơi hơi bên trên hất lên, lại bay một lần. Dễ bẹ ỉ cả có chút lo lắng nhìn đối phương liếc mắt, ngươi không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Đã nghỉ ngơi tốt, Long Duệ tốc độ khôi phục có thể so nhân loại các ngươi mạnh hơn nhiều, huống chi ta bay lượn thời điểm phần lớn thời gian đều là máy móc tại ra sức. Mạc Ghi trong giọng nói mang theo ý cười nói, mà lại ta cũng muốn lại bay một lần, thức tỉnh chi nguyệt đã lân cận cuối, ta nhìn thấy phương xa cự nhân mục lâm đều đã tùm dâng lên. Bên kia có rất đẹp phong cảnh, ta muốn bay qua đi xem một cái. Dễ bẹ ỉ cả nghe đối phương miêu tả phong cảnh, tâm tình lập tức liền đi theo du mau dậy đi. Tâm tình của nàng luôn luôn rất dễ dàng du mau dậy đi, nàng cũng ngắm nhìn phong cảnh phía xa, trên mặt mang theo vui vẻ cười. Thật hay, khắp nơi đều là màu xanh lá, không hổ là thức tỉnh chi nguyệt cuối cùng một tuần. Vậy thì tốt, chúng ta khảo nghiệm lại một lần. A, ta đột nhiên có một ý tưởng. Ý nghĩ. Mạc Ghi đầu tiên là bị dễ bẹ ỉ cả cuối cùng tiếng kêu giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền nhớ tới ý nghĩ của đối phương luôn luôn mới lạ thú vị. Lập tức tò mò, ý tưởng gì? Ngươi mang cái có thể ký lục ảnh tượng mặt online đầu cuối đi lên, từ không trung đập một đoạn cự nhân mục lâm cùng hắc ám sơn mạch có được hay không? Dễ bẹ ỉ cả hưng phấn mà khoa tay múa chân lấy, ngươi xem, mặc dù chúng ta có long kỵ binh, nhưng người bình thường vẫn rất khó có cơ hội trải nghiệm bay ở trên trời cảm giác, càng không biết mình đời đời kiếp kiếp ở lại đại địa là bộ dáng gì. Người ghi chép một đoạn, sau đó chúng ta đưa đến mặt online phát thanh trung tâm đi, dịp tỷ tiểu thư khẳng định sẽ rất cao hứng. Mặt online hình ảnh sao? Nghe dễ bẻ ỉ cả ý tưởng sâu xa mở rộng tư tưởng, Mạc Nghị đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền bắt kịp mạch suy nghĩ, lộ ra một cái mang theo 28 cái nanh lại rộng chừng nửa mét mỉm cười, ý kiến hay. Gò Cống Hà bờ Đông Đế quốc đường lớn bên trên, miêu tả lấy kiếm cùng tài huy hiệu đội xe đang chạy qua bờ sông cùng bình nguyên ở giữa. Chúng ta đã rời đi xệ xỉ thành rất xa, thậm chí xa tới ma năng đoàn tàu cũng còn không có bao trùm khoảng cách. Tóc đỏ long ấn nữ Vu Ạ Xạ Lệ Nạ nhìn thoáng qua ngồi tại cửa sổ xe bên trên gờ ruột tức sĩ, có chút bất đắc dĩ nói nói, nếu như ngươi thật không nỡ, nên tại xệ xỉ thành thời điểm nhiều cùng Mạ Gỉ tâm sự, đừng nói các ngươi hàn huyên rất nhiều, ta chỉ là loại kia cha con hai cái thật tốt ngồi xuống tâm sự thường ngày, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đánh cờ, giống bình thường gia đình. Ở chung mà không phải thượng hạ cấp gặp mặt trao đổi. Ta gờ ruột theo ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt, há to miệng, đến trước mắt lại chỉ có thể vung tay lên, ta thử. Cũng là, nhìn ra được ngươi nỗ lực qua, Ạ Xạ Lệ Nạ lắc đầu. Ngươi những năm này cũng không thiếu cùng người khác học tập làm sao nói đùa cùng với nói chuyện phiếm, mà lại căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi tại xệ xỉ thành mấy ngày nay cùng Mạ Ghi ở chung hẳn là cũng tính là cha con các người đi qua trong hơn 10 năm nhất hòa hợp mấy ngày đi. Xem như thế đi, gờ ruột suy nghĩ một chút, mang theo một chút bất đắc dĩ nhưng lại vui mừng nói nói, nàng đều nguyện ý đối ta cười. Đó là lễ. Được rồi, Ạ Xạ Lệ Nạ nói được nửa câu khoát khoát tay, đã rất khá, dù sao mỗi người tình huống khác biệt. Gờ ruột tức sĩ trầm mặc một chút, đột nhiên lại có chút thoải mái, hắn lộ ra một chút mỉm cười. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng không có nhìn lại đã bị ném tại sau lưng Nam Vương. Ánh mắt của hắn lướt qua Gò Cống Hà bờ đông rộng lớn bình nguyên, lướt qua những mục đó tắm tại ánh nắng cùng gió nhẹ dưới rộng lớn vùng quê, dòng nước đầy đủ dòng sông cùng hồ nước cùng với phương xa chập trùng dãy núi. Tại dòng sông cùng cánh đồng bát ngát ở giữa, có khói bếp bay lên, có đúc bằng kim loại tháp lâu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn tại sẽ xỉ người đế đô ở nửa tháng, mà nửa tháng này tựa hồ vừa vặn vượt qua nhân loại quốc gia mùa biến hóa rõ ràng nhất giai đoạn, nhiệt độ không khí ngày càng lên cao, thực vật ngày càng um tùm. Tất cả hoạt động xã hội cùng kiến thiết công trình đều phồn bận rộn. Khi hắn lần thứ nhất theo ngoài cửa sổ xe nhìn về phía Bình Nguyên Thánh Linh thời điểm, giữa thiên địa còn lưu lại một tia vào đông uy lực còn lại dưới điều hưu, mà lần này hắn nhìn về phía cánh đồng bát ngát, bên ngoài cũng đã sinh cơ bừng bừng. Cái này khiến hắn nhịn không được có cảm giác hái, thế giới loài người mùa biến hóa thật rõ ràng, Thánh Long công quốc cơ hồ mãi mãi cũng là mùa đông, mà ở trong đó hai cái mùa liền phảng phất hai thế giới. Ta còn nhớ rõ lần trước những vùng bình nguyên này đều là trụi lủi, hiện tại đồng dạng địa phương đã có đồng ruộng. Có lẽ chúng ta càng nên làm nơi này đã từng là bị chiến hỏa hủy diệt đất đai mà kinh ngạc. Ạ Xạ Lệ Nạ khe khẽ lắc đầu, chúng ta đang tại trải qua Ảs nội chiến lúc chủ yếu ô nhiễm khu, sẽ xỉ người đang ở trùng kiến nơi này, những cái kia đất cày cùng thôn xóm đều là tại quá khứ trong một năm kiến thiết dâng lên, bọn hắn tại dòng sông này một bên kiến thiết con đường cũng là vì cho trùng kiến khu vận chuyển vật tư cùng nhân viên. Nhưng mảnh đất này long trời lở đất không chỉ có mùa biến hóa, còn có những cái kia tin tưởng vững chắc chính mình có thể trùng kiến ra viên sẽ xỉ người. Có lẽ cái này là bạ lọc lớn công nhận là sẽ xỉ đế quốc đáng giá kết giao một trong những nguyên nhân. Gờ ruột tức sĩ im lặng 2 giây, thấp giọng nói nói, tại gỗ vẫn sẽ xỉ chế định ra bộ kia toàn trật tự mới về sau, quốc gia này người làm được sống cuộc sống tốt cái gì cũng dám tại khiêu chiến. Ạ Xạ Lệ Nạ không nói gì, chỉ là theo gờ ruột ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem bên trên bình nguyên thực vật cùng sông nhỏ không ngừng lùi lại, nhìn xem một cái nào đó do trùng kiến người tại quá khứ một mùa đông bên trong kiến tạo lên doanh địa từng chút một biến mất đang phập phồng cánh đồng bát ngát ở giữa. Phương xa đế quốc đường lớn bên trên có đội xe chạy qua. Mà tại càng xa một chút địa phương, lờ mờ có khả năng thấy có thiết tháp, cần cầu chờ công trình dọc theo bờ sông sắp hẳn ra. Nam nhân thân hình cao lớn đứng tại doanh địa rìa cao điểm bên trên, trầm mặc ngắm nhìn phương xa bờ sông, hắn mặc trên người bình nguyên thánh linh trùng kiến đám người thường mặc màu lam xám đồ lao động, lộ ra ngoài cánh tay, cổ cùng với một phần nhỏ trên hai gò má thì quấn quanh lấy màu trắng băng gạc băng vải. Tại băng vải băng gạc không có bao trùm khu vực, lờ mờ có khả năng thấy tinh thốc kết cấu rút đi về sau lưu lại vết sẹo, thậm chí còn có chưa hoàn toàn rút đi thủy tinh. Màu lam xám đồ lao động là công trình đội phát ra. Tiểu dáng hết sức mộc mạc, nhưng đến từ tài phòn đế quốc công nghiệp vải vóc chất lượng thượng thừa, mà lại nếu là đặt ở trước đây về sau, nghèo khổ người mấy năm cũng không chiếm được một kiện quần áo mới, này loại phát xuống trang bị mới đối rất nhiều người mà nói đã là không tầm thường độ tốt. Trên người băng vải thì là vì che lấp cùng với trị liệu tinh thốc cảm nhiễm lưu lại di chứng, cứ việc này đáng sợ cảm nhiễm đã sẽ không lại lan tràn, nhưng lưu tại vết sẹo trên người cùng kết tinh vẫn ảnh hưởng rất nhiều khỏi hẳn người sinh hoạt. Đế quốc giờ ỷ nhóm đang nghĩ biện pháp giảm bớt này chút di chứng hình. Hiện tại bọn hắn chí ít có thể dùng nhường khỏi hẳn người bên ngoài thân lưu lại tinh thể cùng vết sẹo giảm bớt một nửa, mà vì phối hợp trị liệu, băng vải cũng đã thành trùng. Kiến khu khỏi hẳn đám người trên người rõ ràng đặc thù một trong. Có tiếng bước chân đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cao lớn yên lặng nam nhân quay đầu, thấy một người mặc đồng dạng đồ lao động, màu da đen kịt nam nhân đang hướng chính mình đi tới. 32 hảo. Đối phương hướng bên này ngoắt tay, ngươi quả nhiên ở chỗ này a. Không tới bắt đầu làm việc thời điểm a. Được xưng 32 hảo nam nhân muộn thanh muộn khí nói nói, có khác việc để hoạt động. Ngươi đầy trong đầu cũng chỉ có làm việc chứ? Màu da đen kịt nam nhân cười trêu chọc, ngươi là qua hồ đồ rồi, xế chiều hôm nay nửa ngày nghỉ ngơi ngươi quên rồi. 32 hảo yên lặng một lát, lắc đầu. Quên. Nhìn cái gì đấy? Màu da đen kịt nam nhân đi tới, theo 32 hảo vừa rồi ánh mắt hướng đi nhìn về phía nơi xa, hắn chép miệng một cái, à, thật không tệ. Bờ sông bên kia đường sắt công trình đội đều tiến lên đến nơi này, sợ không phải mùa thu trước đó là có thể đem đường tu đến Thánh Sù Nì đi. Là rất nhanh. Lúc trước tu một đầu theo tạ lọn đến lâu đài sọ lìn đường đều cần thật nhiều năm. Nói hình như ngươi tu qua giống như, màu da đen kịt nam nhân nhìn chính mình trong công tác hợp tác liếc mắt, sau đó vô vô đối phương cánh tay, đừng tại đây mà hóng gió à, tranh thủ thời gian hồi trở lại doanh địa đi, xế chiều hôm nay có không công việc tốt, ta hảo tâm tới gọi ngươi, nếu không ngươi đã có thể bỏ qua. Chuyện tốt. 32 hảo nhíu nhíu mày, bao trùm lấy băng vải, vết sẹo cùng kết tinh mà hoàn toàn thay đổi khuôn mặt bên trên cũng không nhịn được lộ ra một chút nghi hoặc, chuyện gì tốt? Ha ha, dùng cái kia mốt từ nói như thế nào tới? Phúc lợi. Cấp trên cho chúng ta tranh thủ tới phúc lợi. Đen kịt nam nhân cao hứng mà cười lấy, ta trước không nói cho ngươi, ngươi đi theo ta, tận mắt nhìn thấy liền biết. Vừa nói, hắn một bên dắt lấy 32 hảo cánh tay hướng doanh đi tới, người sau liền cũng chỉ có thể lòng tràn đầy nghi ngờ theo ở phía sau. Bọn hắn xuyên qua doanh địa bên ngoài đất trống, xuyên qua trùng kiến doanh cửa chính, hướng về khu cư trú bên cạnh đại lễ đường đi đến. Đại lễ đường là có thể dung nạp chỗ nơi có người, quản lý doanh địa người sẽ ở nơi đó triệu tập mọi người họp, tuyên bố công tác kế hoạch hoặc vật tư tình huống, còn có một vị theo phòng tỷ phái tới lao sư ở nơi đó cho các công nhân lên lớp, giáo mọi người biết chữ toán thuật cùng với trật tự xã hội, mỗi người đối đại lễ đường đều không xa lạ gì, nó là trong doanh địa ngoại trừ nhà kho bên ngoài nơi quan trọng nhất. Rất nhiều người đã đang hướng lấy lễ đường tụ tập. 32 hào đi theo hợp tác bên cạnh, cũng mang theo hoang mang đi theo mọi người đi lên phía trước, hắn nghe được bên cạnh có người tại nhắc tới ma ảnh kịch, có người nhắc lên Nam Phương tới kỹ thuật mới. Mà hắn hợp tác cũng cuối cùng không nữa thừa nước đục thả câu, cái tính cách này sáng sủa, nghe nói đến từ phì nhiêu cánh rừng nam nhân cười nói ra, hôm nay muốn thả ma ảnh kịch ngươi biết không? Liên là dùng ma đạo kỹ thuật thả hí kịch lúc trước có thể là chỉ có quý tộc các lao gia mới có thể xem đồ vật. Hiện tại chúng ta cũng có thể nhìn, mà lại chúng ta còn có thể miễn phí xem. 32 hào nửa hiểu nửa không nghe hợp tác giới thiệu cùng nói khoác, hắn có khả năng khẳng định cái tên này cũng chưa có xem cái kia cái gọi là ma ảnh kịch, hiện tại hắn cùng chính mình thổi, hơn phân nửa mấy mươi phút trước cũng là theo trong miệng người khác nghe được. Nhưng này loại khoác lắc cũng không làm người phiền chán. Hắn rất phối hợp gật gật đầu, xem như đối hợp tác vất vả khoác lắc một điểm đáp lại, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa đại lễ đường tường ngoài, nơi đó có rất nhiều bóng người đang lắc lư, bao vây lấy sắt lá mỏng tường ngoài bên trên tựa hồ treo một bức màu sắc tươi đẹp cự phúc vải vẽ. 32 hào tầm mắt ngưng trệ. Hắn thấy có một người trẻ tuổi đứng tại hình ảnh kia bên trên, ăn mặc thời đại trước áo giáp, hai tay chống trường kiếm, sau lưng của hắn là hắc ám trầm luân bình nguyên, nhưng một đạo ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng lên người tuổi trẻ khuôn mặt. Tại bộ kia đặc thù rõ ràng trên khải giáp mạ lấy một tầng quang. Trình bức họa làm mang theo điển hình Nam Phương phong cách, nhân vật tả thực, vừa có nổi bật, tràn ngập trừu tượng cùng mịt mờ ý nghĩa tượng trưng phong cảnh bôi lên. Có to lớn chữ cái khắc ở trên tấm hình, bức họa này tên giống như gọi khói lửa. Sáng tác ra bức họa này làm nhất định là không tầm thường đại sư. Cái kia vẽ lên nhân vật thật sự là tiêm hào tất hiện. Chương 861, sống lại. Nay tựa hồ là một cái liên quan tới anh hùng cùng kỵ sĩ chuyện xưa, nhưng cũng không phải anh hùng cùng kỵ sĩ chuyện xưa. Tại 32 hào đã có trong trí nhớ, chưa bao giờ có bất kỳ một bộ phim kịch sẽ dùng dạng này một bức tranh tới đặt vững nhạc dạo, nó mang theo một loại nào đó chân thực đến làm người hít thở không thông đè nén, nhưng lại để lộ ra một loại nào đó khó mà miêu tả lực lượng, phảng phất có sắt thép cùng hỏa diễm mùi vị theo hình ảnh chỗ sâu không ngừng tiêu tán đi ra, quay quanh tại cái kia một thân nhung trang kỵ sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Nó không đủ hoa lệ, không rất tinh xảo, cũng không có tông giáo hoặc vương quyền phương diện đặc thù ký hiệu, những cái kia quen thuộc truyền thống hí kịch quý tộc là sẽ không thích nó. Nhất là sẽ không thích kỵ sĩ trẻ tuổi máu đen trên mặt cùng trên khải giáp răng khắp nơi vết thương, những vật này mặc dù chân thực, nhưng chân thực quá xấu xí. Cựu Nhật các quý tộc càng ưa thích xem chính là kỵ sĩ người mặc hoa lệ mà khoa trương áo giáp màu vàng nóng, tại thần linh che chở cho diệt trừ tà ác, hoặc nhìn xem công chúa cùng các kỵ sĩ tại thành bảo cùng trang viên ở giữa đi khắp, vị ngâm chút hoa mỹ chống rông thiên trường, mặc dù có chiến trường, đó cũng là trang điểm tình yêu dùng thuốc màu. Những cái kia tô son điểm phấn chim hoàng yến chịu không được sắt cùng lửa thiêu đốt. Nhưng mà chưa bao giờ tiếp xúc qua thượng lưu xã hội người bình thường là nghĩ không ra này chút. Bọn hắn cũng không biết lúc trước cao cao tại thượng quý tộc các lao gia mỗi ngày đang làm những gì, bọn hắn chỉ cho là mình trước mắt liền là hí kịch một bộ phận, cũng quay quanh tại cái kia đại phúc, tinh mỹ chân dung chung quanh nghị luận ầm ĩ. 32 hảo cũng rất lâu mà đứng tại đại lễ đường tường ngoài dưới, ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy cái kia có tới cao hơn 3 mét cự phúc họa tác, nó nguyên bản có thể là xuất từ một vị nào đó họa sĩ tay, nhưng giờ phút này treo ở nơi này hẳn là dùng máy móc sao chép được phục chế phẩm, tại dài đến nửa phút bên trong, cái này cao lớn mà yên lặng nam nhân đều chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, không nói một lời. Băng vải bao trùm dưới khuôn mặt phảng phất giống như hòn đá. Mãi đến hợp tác thanh âm theo bên cạnh truyền đến, "Này, 32 hảo, ngươi thế nào?" Cao đại nam nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn trừng mắt nhìn, tòng ma ảnh kịch tranh tuyên truyền bên trên thu tầm mắt lại, hoang mang mà nhìn xem bốn phía, phảng phất trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được chính mình là tại hiện thực vẫn là trong mộng, không làm rõ ràng được chính mình vì sao lại ở chỗ này, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, muộn thanh muộn khí nói, "Không có việc gì. Ngươi vĩnh viễn ít như vậy." Màu da đen kịt nam nhân lắc đầu, "Ngươi nhất định là xem lên người, nói thật ta lần đầu tiên cũng xem ngây người, bao nhiêu xinh đẹp vậy à? Trước kia tại nông thôn có thể không nhìn thấy thứ này. Đang khi nói chuyện, đám người chung quanh đã tuôn ra động, tựa hồ cuối cùng đã tới đại lễ đường cởi mở thời khắc. 32 hào nghe được có tiếng còi từ nơi không xa cửa chính hướng đi truyền đến, đó nhất định là kiến thiết đội trưởng mỗi ngày đeo trên cổ chi kia đồng tu huyết, nó bén nhọn thanh âm vang dội tại người ở đây người quen thuộc. Hợp tác lại đẩy hắn một thoáng, đuổi theo sát, bỏ qua nhưng liền không có vị trí tốt. Ta có thể nghe tới lần vận chuyển vật liệu cơ công sĩ nói qua, ma ảnh kịch có thể là cái hiếm có đồ vật, liền liền phía nam đều không mấy tòa thành thị có thể thấy. A, hiếm có đồ vật, thời đại này hiếm có đồ vật thật sự là nhiều lắm. 32 hào không nói gì, hắn đã bị hợp tác đẩy lẫn vào dòng người, lại cùng dòng người đi vào đại lễ đường, rất nhiều người đều chen vào, cái này bình thường dùng mở ra sớm sẽ cùng lên lớp địa phương rất nhanh liền ngồi đầy người, mà đại sảnh phía trước cái kia dùng mảnh gỗ dựng trên bàn đã so thường ngày nhiều hơn một bộ cỡ lớn ma đạo trang bị. Nó nhìn qua giống như là mạt online đầu cuối, nhưng so trong doanh địa dùng tới thông tin bộ kia mạt online đầu cuối muốn khổng lồ, nhiều phức tạp, hình tam giác cỡ lớn nền móng bên trên, có mấy cái lớn nhỏ khác biệt hình chiếu thủy tinh hợp thành tinh thể hàng ngũ, trận kia liệt lên không ánh sáng nhạt phun trào, rõ ràng đã bị điều chỉnh thử sẵn sàng. 32 hào ngồi xuống, cùng những người khác cùng một chỗ ngồi tại mảnh gỗ dưới bàn mặt, hợp tác ở bên cạnh hưng phấn mà nói liên miên lại nhải, tại ma ảnh kịch trước khi bắt đầu liền phát biểu nổi lên kiến giải, bọn hắn cuối cùng chiếm cứ một cái hơi gần phía trước vị trí, cái này khiến hắn lộ ra tâm tình coi như không tệ, mà hưng phấn người lại không phải hắn một người, toàn bộ lễ đường đều bởi vậy lộ ra náo hò hét ầm ĩ. Sau đó, đại lễ đường bên trong thiết trí máy móc linh gấp rút lại bén nhọn vang lên, mảnh gỗ trên bàn bộ kia phức tạp khổng lồ ma đạo máy móc bắt đầu vận hành, kèm theo quy mô đủ để bao trùm toàn bộ bình đài ma pháp hình chiếu cùng với một trận âm vũ trang nghiêm tiếng nhạc, cái này náo hò hét ầm ĩ địa phương mới rốt cục dần dần an tĩnh lại. Bắt đầu. Trước đó còn bận bịu phát biểu đủ loại cái nhìn, làm ra đủ loại đoán mọi người rất nhanh liền bị bọn hắn trước mắt xuất hiện sự vật hấp dẫn lực chú ý. Mới đầu, làm hình chiếu ôn tồn âm mới xuất hiện thời điểm, còn có người coi là đây chỉ là đặc thù nào đó mà online phát thành, song khi một đoạn phảng phất chân thực phát sinh chuyện xưa đột nhiên nhào vào tầm mắt, trái tim tất cả mọi người tự liền bị hình chiếu bên trong đồ vật cho một mực hút vào. Đó là một đoạn làm người chấn động cả hồn phách chuyện xưa, liên quan tới một trường tai nạn, một trận nhân họa, một cái dũng cảm kỵ sĩ, một đám như cỏ rác ngã xuống người hy sinh, một đám dũng cảm chiến đấu người, cùng với một lần cao thượng mà bi tráng hy sinh. Đại lễ đường bên trong người nín thở ngưng thần, người người đều thu liễm thanh âm, nhưng từ từ, nhưng lại có phi thường nhẹ mảnh tiếng nói chuyện theo các ngõ ngách truyền đến. Đó cũng không phải truyền thống, các quý tộc xem cái chủng loại kia hí kịch, nó lướt qua truyền thống hí kịch sốc nổi tối tăm lướt qua những cái kia cần 10 năm trở lên ngữ pháp tích lũy mới có thể nghe hiểu dài ngắn thơ cùng trống rỗng vô dụng anh hùng tự bạch, nó chỉ có ngay thẳng tự thuật chuyện xưa, nhường hết thảy đều phảng phất tự mình trải qua người giảng giải dễ hiểu, mà phần này ngay thẳng một mạc nhường người trong đại sảnh rất nhanh liền xem hiểu kịch bên trong nội. Dung cũng rất nhanh ý thức được này đúng là bọn họ từng trải qua vụ tai nạn kia, dùng một cái khác thị giác ghi chép lại tai họa. A, cái kia máy xay gió. Ngồi ở bên cạnh hợp tác đột nhiên nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng, cái này tại Bình Nguyên Thánh Linh sinh trưởng ở địa phương nam nhân thẳng vào nhìn xem trên đài hình chiếu, một lần lại một lần lặp lại dâng lên, cặp rẹ máy xay gió. Cái kia là cặp rẹ máy xay gió a. Cháu ta một nhà ở tại cái kia. Lại có người bên ngoài tại phụ cận thấp giọng nói ra, cái kia là lâu đài sò lìn a. Ta biết bên kia tường thành. Cái này, đây là có người nắm chuyện xảy ra lúc đó đều ghi chép lại rồi. Chơi ạ, bọn hắn là làm sao làm được? Khẳng định không phải nói sao, đây là hí kịch là giả, ta là biết đến, nhưng cái kia là diễn viên cùng bố cảnh. Nhưng chúng nó nhìn qua quá thật, nhìn qua cùng thật a. Đúng vậy a, nhìn qua quá thật. Tại tất cả mọi người trước mặt, có rất nhiều quen thuộc đồ vật xuất hiện, sau đó những cái kia quen thuộc đồ vật lại từng cái tan biến, rất nhanh, người trong đại sảnh nhóm lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, mà lại trở nên so với trước càng thêm yên tĩnh. 32 hào phảng phất một tôn yên lặng như pho tượng ngồi tại đây bảy an tĩnh người bên trong ở giữa, nhìn chăm chú lấy trận kia đã vô phương lịch chuyển thai họa tại ma pháp trong chân dung từng bước một phát triển, nhìn chăm chú lấy cái kia mảnh luân hãm trên đất cái cuối cùng kỵ sĩ đạp vào hắn cuối cùng hành trình. Hắn lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, một màn này không thể tưởng tượng nổi hí kịch cuối cùng đã tới khâu cuối cùng. Nhưng mà không ai di chuyển địa phương, 32 hào cũng cùng mọi người giống nhau trầm mặc ngồi tại chỗ. Mãi đến hình chiếu bên trên hiện ra chuyện xưa kết thúc chữ, mãi đến người chế tác danh sách cùng một khúc âm vũ huyền chuyển mảnh đuôi khúc đồng thời xuất hiện, ngồi ở bên cạnh màu da đen kịt hợp tác mới đột nhiên hít một hơi thật sâu, hắn phảng phất là tại bình phục tâm tình, sau đó liền chú ý tới vẫn nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh 32 hào, hắn gạt ra một cái nụ cười, đẩy đẩy đối phương cánh tay, 32 hào, ngươi còn xem mà, đều kết thúc. A, đúng vậy a, kết thúc. Nhìn ngươi bình thường không nói lời nào, không nghĩ tới cũng sẽ bị thứ này hấp dẫn, màu da đen kịt hợp tác vừa cười vừa nói, nhưng cười cười khóe mắt liền rũ xuống, xác thực sắc thực hấp dẫn người. Cái này lúc trước quý tộc các lao ra xem hí kịch sao? Sắc thực không tầm thường, không tầm thường. Quý tộc xem hí kịch không phải như vậy. 32 hào muộn thanh muộn khí nói. Thật giống như ngươi xem qua giống như, hợp tác lắc đầu, ngay sau đó lại như có điều suy nghĩ đích nói thầm, cũng bị mất. 32 hào không nói gì, hắn nhìn xem đài bên trên, nơi đó hình chiếu cũng không vì hí kịch kết thúc mà dập tắt, những chữ kia màn còn tại hướng lên nhấp nô, hiện tại đã đến cuối cùng, mà tại cuối cùng danh sách kết thúc về sau, từng hàng to lớn từ đơn đột nhiên nổi lên, lần nữa hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt. Cần dùng cái này kịch hiến cho trong chiến tranh mỗi một cái người hy sinh, hiến cho mỗi một cái dũng cảm chiến sĩ cùng quan chỉ huy, hiến cho những cái kia mất đi yêu nhất người, hiến cho những cái kia tổn người còn sống sót, hiến cho này mảnh chúng ta yêu đất này, hiến cho mảnh đất này trùng kiến người, hiến cho bậc lộ rèn. Mảnh gỗ trên bàn trống không ma pháp hình chiếu cuối cùng dần dần tiêu tán, sau một lát có tiếng chuông theo phòng khách phương hướng lối ra chuyển tới. Mọi người một cái tiếp một cái đứng dậy rời đi, nhưng còn có một người lưu tại chỗ, phảng phất không có nghe được tiếng chuông, lặng lặng ở nơi đó ngồi. 32 hảo. Màu da đen kịt nam nhân đẩy một cái hợp tác cánh tay, mang theo một vẻ quan tâm thấp giọng gọi nói, 32 hảo. Cần phải đi, đánh chuông. Nhưng mà cái kia thân hình cao lớn, dùng băng vải che toàn thân tinh thốc vết sẹo nam nhân lại chỉ là không nhúc nhích tí nào ngồi tại chỗ, phảng phất linh hồn xuất khiếu thật lâu không nói tiếng nào, hắn tựa hồ vẫn đắm chìm trong cái kia đã kết thúc trong chuyện xưa, mãi đến hợp tác liên tục đẩy hắn nhiều lần, hắn mới trong ngộng bừng tỉnh a một tiếng. Ngươi sẽ không xem ngây dại a? Hợp tác nghi ngờ nhìn qua, này cũng không giống như ngươi bình thường bộ dáng. Ta. 32 hảo há to miệng, lại không nói gì đi ra. Hợp tác thì quay đầu nhìn thoáng qua đã tắt hình chiếu trang bị, cái này màu da đen kịt nam nhân mím môi, hai giây sau thấp giọng nói thầm, bất quá ta cũng không có so ngươi tốt đi nơi nào. Ở trong đó đồ vật cùng thật giống như. 32 hảo, ngươi nói cái kia chuyện xưa nói là sự thật sao? 32 hảo cuối cùng chậm rãi đứng lên, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, chúng ta tại trùng kiến nơi này, ít nhất đây là sự thực. Hợp tác có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động biểu lộ ra tích cực như vậy ý nghĩ, sau đó cái này màu da đen kịt nam nhân nhếch môi, nở nụ cười, đúng thế, đây chính là chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt qua địa phương. Ta cho mình một cái tên. 32 hào đột nhiên nói ra. A. Hợp tác cảm giác có chút theo không kịp 32 hào mạch suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, à, cái kia tốt. Ngươi cuối cùng định cho chính mình đặt tên, mặc dù ta bảo ngươi 32 hào đã thật thói quen. Lại nói ngươi cho mình nổi lên cái tên là gì? 32 hào trầm mặc vài giây đồng hồ, phun ra mấy cái từ đơn, liền gọi xong đi. Hợp tác sửng sốt một chút, ngay sau đó dở khóc dở cười, ngươi suy nghĩ hồi lâu liền muốn cái tên như vậy, hưởng cho ngươi vẫn là biết chữ, ngươi biết chỉ riêng này một cái doanh địa liền có mấy cái xăm sao. Ta cảm thấy danh tự rất tốt, nhưng thổ muốn chết. Có câu nói không phải nói sao, lãnh chúa cốc trồng chất xếp thành đi, 40 xăm ở bên trong bể buộn, trồng trọt gọi xăm, đào quán gọi xăm, nuôi ngựa cùng đốn tuổi cũng gọi xăm, trên mặt đất làm việc người đều là xăm. 32 hào đột nhiên cười một thoáng, cái kia bao trùm lấy băng vải vết sẹo, tinh thốc khuôn mặt tại cái nụ cười này bên trong lộ ra khá là quái dị, nhưng này song ánh mắt sáng ngời lại tỏa sáng màu. Hắn mang theo điểm cao hứng ngữ khí nói ra, cho nên, danh tự rất tốt. Vậy ngươi tùy tiện đi, hợp tác bất đắc dĩ nhún vai, tóm lại chúng ta nhất định phải đi, người đều nhanh đi hết. Đại sảnh lối ra bên cạnh, một người mặc chế phục nam nhân đang đứng ở nơi đó, dùng tầm mắt thúc dục trong đại sảnh cuối cùng mấy cái không hề rời đi người. 32 hào gật gật đầu, hắn đi theo hợp tác sau lưng, như cái vừa mới phục hồi như cũ binh sĩ một dạng ngực, hướng về đại sảnh lối ra đi đến. Ở cửa ra đồng dạng treo một bức khói lửa trên diện rộng áp phích, cái kia chống kiếm kỵ sĩ trẻ tuổi vai hùng đứng ở trên mặt đất, mắt sáng như đuốc. Ma ảnh kịch bên trong diễn viên cùng người trẻ tuổi kia tuy có 6-7 phần giống nhau, nhưng cuối cùng này áp phích bên trên mới là hắn trong trí nhớ bộ dáng. Hắn theo áp phích đi về trước qua, bước chân hơi hơi dừng lại một chút, dùng không người có thể nghe được nhẹ tiếng trầm trầm nói ra: gặp lại, nhi tử. Sau đó, Sam rời đi. Chương 862, mầm ngỗng. Theo phì nhiêu cánh rừng đến tung lũng hành lang gấp khúc, theo cự thạch thành đến lâu đài xõa lìn. Theo gò cống hà đến đông cảnh cửa vào dãy núi Quan Hải, đã từng bị chiến hỏa thiêu hủy lại bị giá lạnh đông kết một đông đất đai đều đang nhanh chóng hồi phục lại. Theo khu vực phía nam thổi tới ấm gió thổi qua sọ lìn địa khu rộng lớn vùng quê, lắc lư ruộng nương bên trên lục miêu, cuốn lên lấy lâu đài sọ lìn trên tường thành tung bay cờ sĩ bên trên nền làm kim văn sệ xỉ huy hiệu theo gió chập trùng. Một tên người mặc màu xanh lam sẫm áo khoác quan quân trẻ tuổi bước chân nhẹ nhàng đi tại nửa mở thả thức, vượt ngang qua tường thành cùng thành lũy ở giữa liên thông trên hành lang, hắn xuyên qua vừa chữa trị không bao lâu lối đi, xuyên qua mới tinh chủ bảo cổng vòm. Xuyên qua có 234 năm lịch sử nội bảo hành lang gấp khúc, cuối cùng nhẹ nhàng gõ vang lên kiến thiết binh đoàn chỉ huy văn phòng cửa gỗ. Khi lấy được đáp lại về sau, quan quân trẻ tuổi đẩy cửa vào. Một thân kỵ sĩ thường phục, giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, khí chất tư thế hiên ngang mặt gạ gì tạ đang ngồi ở sau bàn công tác, nàng ngẩng đầu, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình bộ hạ, có việc hồi báo. "Vâng, trưởng quan." Quan quân trẻ tuổi đi cái gọn gàng mà linh hoạt quân lễ, cẩn thận nói, thu đến cự thạch thành, thành Hồng Phong cùng với phì nhiều cánh rừng đưa tin. Hai kỳ công trình cần thiết mặt online đầu mối then chốt trang bị đồng đều đã thành công khởi động, trước mắt Bình Nguyên Đông Bộ địa khu internet trụ cột đã thành hình. Mặt gạ gì tạ gật gật đầu, "Sói Lìn chủ đầu mối then chốt tình huống thế nào?" "Sói Lìn chủ đầu mối then chốt vận hành tình huống tốt đẹp, hết thảy số liệu đều phù hợp mong muốn." Bờ Héo Lệ nữ sĩ còn nhằm vào trung tâm thủy tinh hàng ngũ cung cấp một phần vô cùng kỹ càng quan sát báo cáo, báo cáo đã được đến chuyên gia đoàn đội tán thành, tài liệu tương quan lại ở chỉnh lý về sau cho ngài xem qua. "Hô." Mặt gạ gì tạ nhẹ thở nhẹ một cái, chúng ta thời gian dài như vậy nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Khoảng cách bệ hạ cả nước thông lưới kế hoạch tiến hơn một bước. Chứ đã hoàn thành kiến thiết nam cảnh bên ngoài, chúng ta tựa hồ là tiến độ nhanh nhất một cái lớn khu, tuổi trẻ bộ hạ mang theo một tia tự hào nói, chúng ta là tại trong một mảnh phế tích kiến thiết, ngược lại so địa phương khác nhanh hơn rất nhiều, thứ hai là bờ tây bên kia. Sau đó là tây cảnh cùng đông cảnh. Nghe nói bắc cảnh đến bây giờ mới bắt đầu cho hai kỳ công trình làm chuẩn bị. Đây là bởi vì đế quốc nắm nhiều hơn phân nửa công trình lực lượng cùng đếm không hết nhân lực vật lực đều cho chúng ta. Mặc gạ gì ta nhìn bộ hạ liếc mắt, lắc đầu, mà lại chính là bởi vì bờ đông là trùng kiến khu, chúng ta mới có thể đi vào dương nhanh như vậy. Kiến thiết binh đoàn dùng trùng kiến doanh địa làm cơ sở, một bên thiết lập doanh địa một bên tiến lên mặt online đầu mối then chốt, lại có sọ lìn đại thụ dạng này tiện lợi cơ sở công trình, những điều kiện này đều là khắc địa. Khu không cụ bị. Ngài nói rất đúng. Không nói những thứ này, mặc gạ gì tạ khoát khoát tay, trụ cột internet chỉ là bước đầu tiên, mà lại là trong đó đơn giản nhất một bước, muốn cho các đại chủ muốn thành thị kết nối thành lưới cũng không khó khăn, khó khăn là thành thị chung quanh còn có đếm không hết thôn trấn thậm chí thôn trang, mà này chút đều tại bệ hạ kế hoạch bên trong, là nhất định phải hoàn thành. Đang chờ đợi mặt khác lớn khu công trình tiến độ thời điểm, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng tiến hành một lần hội nghị. Tuổi trẻ bộ hạ rời đi, mặc gạ gì ta nhẹ thở nhẹ một cái, tại hơi trầm tĩnh thần tâm về sau, nàng đứng dậy rời đi bàn công tác, vô tình đi đến bên cạnh cửa sổ sắt đất trước. Dần dần khôi phục nguyên khí, lâu đài sọ lìn đang tắm gội tại sáng lạn giữa trưa dưới ánh mặt trời, di chuyển đến đây các cư dân đang ở dần dần đạt được tu sửa thành thị quảng trường bên trong vội vàng vì cuộc sống buôn ba. Có một đám theo đông cảnh chạy tới thương nhân đang ở thành bảo dưới quảng trường cài đặt lên dỡ hàng vật, bọn hắn mang đến nơi này được hoan nghênh nhất kẹo cùng hương liệu, cũng chuẩn bị đem nơi đó đặc sản sò lìn cây quả vận đến phương xa. Quảng trường một góc khác chuyện chính tới khoan khoái nhạc khúc tiếng, hôm nay có đến từ phương Bắc nghệ nhân vào thành, quần áo và trang sức diễm lệ vũ nương đang ở tạm thời làm đơn sơ trên sân khấu xoay tròn nhảy múa, hai người trẻ tuổi tại sân khấu dịa bận rộn, dùng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối chế tạo ra sương mù cùng phi dương đông tuyết, làm cái kia nguyên bản đơn sơ sân khấu cùng vũ đạo đều tăng lên một tia kinh diễm hiệu quả. Mặc dù trên cái thế giới này xuất hiện mặt online phát thanh cùng báo chí ma ảnh, một chút truyền thống giải trí cũng vẫn có chúng nó tồn tục không gian, nhất là tại đối lập xa xôi bế tắc hoặc điều kiện đặc thù địa khu, có hạn mặt online công trình vô phương thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu, người ngâm thơ dòng cùng du lịch nghệ nhân liền trước sau như một thụ lấy hoang nền. Mà này chút tại thời đại mới sôi nổi đám người, cũng đang dùng bọn hắn phương thức của mình đi đón sờ cùng thăm dò sự biến hóa này thật nhanh thế giới, thích đứng lấy, học tập, cũng cố gắng sống sót. Nơi này càng ngày càng náo nhiệt. Đến từ nam cảnh cắn địa khu nữ kỵ sĩ khẽ than, trên mặt lại nhịn không được toát ra mỉm cười. Nàng tại một cái địa phương nhỏ xuất sinh lớn lên, là đến từ nông thôn kỵ sĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ đứng ở chỗ này, sẽ có bây giờ thân phận. Xó lìn kiến thiết binh đoàn đoàn trưởng chức vị là nàng cái kia đã qua đời phụ thân không cách nào tưởng tượng vị trí, cái kia cứng nhắc lao đầu làm cản gia tộc trong cả đời nông trường, mặc dù thân là kỵ sĩ, kiến thức của hắn cũng có thể là còn so ra kém thời đại này một cái bình thường thị dân, nhưng giờ phút này mặt gạ gì tạ trong đầu lại đột nhiên nổi lên phụ thân từng theo mình nói qua một câu. Mặt gạ gì tạ, cái thế giới này cũng không cuối cùng sẽ phát sinh chuyện tốt, nhiều khi, chuyện xấu khả năng còn càng nhiều hơn một chút, nhưng chỉ cần ngày mai mặt trời còn có thể bay lên, chúng ta sẽ không ngại đối tương lai nhiều chờ mong một điểm, tựa như các bình dân chờ mong năm thứ hai thu hoạch một dạng. Nữ kỵ sĩ tầm mắt vượt qua nội thành, vượt qua tường thành, tại ở trên cao nhìn xuống trong thành bảo, siêu phàm giả thị lực để cho nàng có thể thấy rõ ngoài thành đồng ruộng bên trên cái kia theo gió chập trùng màu xanh lá gợn sóng. Giờ ỷ sở nghiên cứu cùng bờ eo lệ nữ sĩ chung nhau bồi dưỡng ra hạt giống đang ở trên vùng đất này khỏe mạnh trưởng thành, chúng nó có càng cao tỷ lệ sống sót, càng cao kháng lạnh kháng phong năng lực, cùng với nghe nói sẽ càng cao sản lượng. Mặc gạ gì tạ không hiểu làm nông, nhưng nàng biết những cái kia chập trùng gợn sóng đại biểu cho cái gì, đó là toàn bộ bình nguyên nguyên một năm hy vọng. Đế quốc dùng nhiều mặt kiếm lương thực vì trùng kiến khu đổi lấy có thể kiên trì đến người tiếp theo thu hoạch quý cơ hội, mà kiến thiết binh đoàn cùng với từng cái trùng kiến doanh kiến thiết đám người không có lãng phí cơ hội này, tại đất đai tịnh hóa dược tề phụ trợ dưới, trùng kiến khu đã vượt mức hoàn thành lúc trước chế định cày bừa vụ xuân kế hoạch, hiện tại mùa hạ đã đến, hy vọng ngay tại ruộng lúa mạch bên trong phun trào. Mỗi ngày đều có binh sĩ ở các nơi thôn trấn ở giữa tuần tra, mặc gạ gì tại hạ lệnh tại tất cả sinh lương khu đều thiết lập trạm gác, mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng các dân binh như thủ hộ tài bảo long ngày đêm thủ vệ những cái kia ruộng nương, bất kỳ vật gì, mặc kệ là đã sắp bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ đạo phỉ vẫn là phá hư ruộng nương dã thú, đều không thể đụng một hạt lương thực. Lúc trước phụ thân thay cản gia tộc thủ vệ nông trường thời điểm cũng là làm như thế, cứ việc có người trêu chọc hắn sớm muộn lại biến thành một cái cầm thảo xiên kỵ sĩ, nhưng phụ thân cả đời đều không có nhường bất luận cái gì đạo phỉ cùng đàn thú phá hư qua tại chính mình thủ hộ dưới nông trường. Kết quả là ta vẫn là kế thừa gia nghiệp. Đến từ cản nữ kỵ sĩ đột nhiên cười lầm bầm lầu bầu, phương xa ruộng lúa mạch gợn sóng phản chiếu trong mắt của nàng, hẳn là thu hoạch tốt đi. Năm nay hẳn là sẽ có thu hoạch tốt. Một tên màu da hơi đen, tay chân cường tráng, giữ lại màu nâu tóc ngắn tuổi trẻ chính vụ sảnh quan viên ngồi xổm ở ruộng một bên, cẩn thận từng ly từng tí tuyển chọn một chùm lúa mì. Hắn quan sát đến gốc cây thực vật này khỏe mạnh tình huống, sau đó một bên đem bỏ vào đặc chế thủy tinh ống thủy tinh bên trong, một bên khẽ gật đầu. Có khác mấy người tại bên cạnh hắn bận rộn, có người tại thu thập đất đai hàng mẫu, có người tại ghi chép cùng số liệu thống kê, có người tại sử dụng luyện kim dược tề đối đất đai cùng cây tiến hành hiện trường khảo thí. Tình huống không sai, màu nâu tóc ngắn tuổi trẻ chính vụ sảnh quan viên đối người bên cạnh nói nói, này chút hạt giống thoạt nhìn mọc tốt đẹp. Tây bộ khu sử dụng hai hào mạch loại nghe nói tình huống không tốt, mặc dù còn chưa tới quá tệ mức độ, nhưng hoàn toàn không có đi đến mong muốn. Một tên khác chính vụ sảnh quan viên lắc đầu, cũng may trừ hai hào bên ngoài hết thảy mầm mống mới đến tiếp sau tình huống đều đạt đến mong muốn, sản xuất kế hoạch sẽ không chịu ảnh hưởng. Đất đai tịnh hóa là thành công nhất bộ phận, hết thảy tịnh hóa kế hoạch đều vượt mức hoàn thành. Phụ trách thu thập thổ người như vậy đứng lên, mang theo một tia cảm khái nói nói, thật không nghĩ tới cuối cùng là Thánh Suni luyện kim nhà máy sinh ra tác dụng lớn nhất, lấp lên tịnh hóa dược tề lỗ hổng. Lúc trước cũ vương đô các quý tộc làm tân chính cải cách tạo một đống lớn nhà máy, sau này rất nhanh lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ phế hơn phân nửa. Bất quá mặc dù nhà máy lọt vào bỏ đi, ít nhất bên trong thiết bị đều là theo Nam Cảnh mua sắm đồ tốt, điều chỉnh thử một phen đều có thể dùng. Đáng tiếc là có một bộ phận trong nhà xưởng máy móc tại thời kỳ chiến tranh bị hủy đi dùng tới rèn đúc binh khí cùng gia cố thành phòng. Chuyện không có cách nào khác, là Mộ Lâm, ít nhất tại thủ vệ cũ vương đô trong chuyện này, lúc trước lựa chọn kiên thủ đám kia quý tộc là chúng ta không có cách nào chỉ trích, thu thập thổ dạng đồng sự lắc đầu, sau đó nhìn xem mái tóc xù người trẻ tuổi trong tay luống mì hàng mẫu, vẫn là trước tiên đem hàng mẫu mang về cho nọ dịt sở bộ trưởng xem một chút đi, hắn vẫn chờ đây. Được xưng là Mộ Lâm tuổi trẻ chính vụ sảnh quan viên túi đầu nhìn thoáng qua trong tay trong suốt vật chứa, cái kia gốc sinh cơ bừng bừng thực vật đang lặng lặng nằm ở bên trong, màu xanh biết rạt rào. Làm một trận gió nhẹ xuyên qua rộng mở cửa sổ thổi vào trong phòng, nọ dịt sở chậm rãi mở mắt ra, hắn thấy có người ảnh tại phụ cận, một cô thực vật mùi thơm ngát trong phòng dập dờn. Nở hoa thời điểm, lão nhân dùng phảng phất nói một mình thanh âm nhẹ nhàng nói nói, thật nhanh a. Tất tiếng sột soạt tốt dây leo nhúc nhích tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, một đoàn di chuyển hoa đằng đi tới nọ dịt sở trước giường. Bờ kéo lệ tại hoa tươi cùng dây leo chen trúc bên trong nhìn xuống trên giường lão nhân, cứng ngắc khuôn mặt bên trên cũng không nhịn được toát ra một chút bất đắc dĩ, bây giờ không phải là quan tâm này chút thời điểm, nghỉ ngơi thật tốt mới là ngươi coi trước công tác. Ta này không đang nghỉ ngơi à? Nọ dịt sờ nhìn xem cái kia hoa đằng chen trúc bên trong nữ tính, nếp nhăn tung hoành trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đời ta chưa bao giờ giống mấy ngày nay như vậy nghỉ ngơi qua. Bờ kéo lệ nhíu mày nhìn nọ dịt sờ liếc mắt, một trận so vừa rồi hơi mạnh gió thổi vào trong nhà, nhường treo ở cửa cửa sổ một chuỗi vỏ sò chung gió xoạt rung động. Một cây dây leo đột nhiên dọc theo sàn nhà, vách tường cùng bệ cửa sổ lan tràn đi qua, mau lẹ lại im lặng đem cửa sổ đóng lại. Nọ dịt sờ bất đắc dĩ nhìn bờ kéo lệ liếc mắt, giờ y nhóm nói không khí mới mẻ đối ta có chỗ tốt. Không khí mới mẻ cũng không phải 24 giờ hòng gió, hơn nữa còn muốn nhìn là bao lớn gió, bờ kéo lệ lạnh như băng nói nói, mà lại những giờ y đó trình độ có thể cùng ta so sánh sao. Ta lấy lên hoặc thủ trưởng thời điểm bọn hắn ra còn không có sinh ra đây. Nọ dịt sờ ngơ ngác một chút, đột nhiên nhịn không được bật cười, nhưng có lẽ là cười quá mức dùng sức, tiếng cười của hắn rất nhanh liền biến thành một chuỗi ho khan. Tiếng ho khan bị bờ kéo lệ trị liệu pháp thuật đã ngừng lại. Này rất đáng được cười sao? Đã từng vạn vật trung vong hội thời tế, đã từng kẻ khai thác thánh nữ, đã từng đề phong công chúa, giờ phút này cau mày, mang theo một tia bất mãn nói: "Ta chỉ là nhớ tới bệ hạ, hắn cũng sẽ nói lời tương tự." Nọ dịt sở thở dốc một hơi, ngựa khí trầm thấp chậm rãi nói: "Ta đột nhiên có chút tò mò, các ngươi dạng này sống thật lâu người có phải hay không đều ưa thích dùng tuổi tác cùng bối phận tới nói đùa? Chúng ta chỉ là đang trần thuật sự thật, chỉ bất quá sự thật này bản thân nghe vào tựa như là cái đùa giỡn thôi." Bờ kéo lệ thuận miệng nói nói: "So với cái này, ngươi gì không suy nghĩ chính mình sự tình, thế nào, phải tiếp nhận đề nghị của ta sao? Gia yếu mặc dù là khó khăn nhất nghịch chuyển sinh mệnh quy luật một trong, nhưng chúng ta vẫn có biện pháp, ta có thể đem ta từng dùng qua phương pháp tận khả năng cải tiến chẳng phải có hại, mà tại ngươi những kia tuổi trẻ trong hậu bối, ta tin tưởng có không chỉ một người sẽ nguyện ý vì ngươi kính dâng ra một phần nhỏ." Bờ kéo lệ nữ sĩ, ta biết ngươi là hảo ý, nọ gì sợ cắt ngang đối phương, nhưng ngươi biết đáp án của ta. Dùng người bên ngoài khỏe mạnh làm đại giá tới kéo dài chính mình sinh mệnh, ta không tiếp thụ được cái này. Mặc dù ta biết đây đã là ngươi tận khả năng cải tiến cấm thuật về sau kết quả, nhưng chúng ta đều rõ ràng, loại trình độ này cải tiến vẫn không phù hợp đế quốc pháp luật. Mặc dù có người tình nguyện cũng là như thế. Đế quốc pháp luật cùng trật tự là chúng ta trả giá rất lớn đại giới mới đổi lấy, ta không hy vọng nó bị hao tổn, nhất là không hy vọng dựa dẫm vào ta mở cái này tiền lệ. Bởi vì ta yêu tất cả những thứ này. Chương 863, tiến lên trên đường. Hoa Nguyệt tiến đến, cự nhật lăng không. Cho dù là vị này tại đại lục phương Bắc quốc gia, bộ phận địa khu cũng bắt đầu có chói chang ngày mùa hè cảm giác. Gô Văn đem tài liệu trước mặt đảo đến một trang cuối cùng, trên tư liệu biểu đồ cùng số liệu tại trong đầu hắn chậm rãi lắng đọng, mấy giây thời gian suy tư về sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt dễ bẻ ý cả cùng Mạc Ghi, cho nên gần nhất mấy lần nếm thử đột phá phi đạn cực hạn thí nghiệm đều thất bại rồi. Là, đều thất bại, dễ bẻ ý cả cúi đầu, phá lệ vẻ vải nói nói, mặc kệ là tăng lên khu động hàng ngũ lực đẩy vẫn là cải biến phong hệ lực trường bố cục, đủ loại phương pháp đều không dùng. Mỗi một lần thất bại kỹ càng ghi chép ta đều sửa sang lại tới, liền là ngài vừa mới nhìn đến những cái kia. Ừm. Ta thấy được. Gô Văn nhíu mày, ánh mắt quét qua đã bị chính mình để ở trên bàn cái kia một chồng văn bản tài liệu, một loại đã lâu không biết cùng mâu thuẫn cảm giác đang từ văn kiện kia trong câu chữ thẩm thấu ra, khuấy động hắn cao tốc vận chuyển đầu não, mà lại hết thảy khảo thí đều tại gia tốc giai đoạn cuối cùng gặp được tương tự vấn đề. Duy trì gia tốc ma lực chàng đột nhiên nhận cực lớn nhiễu loạn, ra sức chợt hạ xuống, máy phi hành tùy theo giảm tốc độ. Cái loại cảm giác này thật giống như đột nhiên va vào một đoàn hỗn loạn vô tự mà phá lệ mạnh mẽ ma lực vũ bùn, tự mình thi hành phần lớn bay thử nhiệm vụ mà ghi lập tức hồi báo chính mình ngay lúc đó cảm thụ. Mặc kệ trước đó duy trì bao lớn ra sức, đều sẽ nhanh chóng bị đoàn kia vũng bùn tăng dã, tốc độ làm sao cũng không thể đi lên. Gô Văn ngắn ngủi trầm mặc xuống, đang trầm mặc bên trong suy tư. Phi đạn cực hạn, hết thể thực thể bay lượn vật đồng đều sẽ đối mặt tốc độ cực hạn, đang áp sát cực hạn này về sau, bay lượn vật sẽ bị vô hình nhưng mạnh mẽ vũng bùn tóm được, nếu như là ma lực khu động bay lượn trang bị, như vậy sẽ biểu hiện là duy trì lực đẩy ma lực chàng tao ngộ tăng dã, nếu như là trong giới tự nhiên không dựa vào ma lực bay lượn chim ông. Nguyên nhân mặc dù không rõ ràng, nhưng chúng nó cũng đều không ngoại lệ vô phương đột phá cái này lá chắn. Đây là một cái rất quen thuộc hiện tượng, quen thuộc đến nhường gỗ vẫn nhịn không được liên tưởng đến trên địa cầu cao tốc máy phi hành đã từng đối mặt cửa ải khó, bức tường âm thanh, nhưng mà, hắn khe khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, phảng phất nói một mình nói ra, trước mắt đã biết đại khí vận tốc âm thanh là. Căn cứ bắc cảnh bên kia các học giả năm đó đo đạc số liệu, mặt biển phụ cận, điểm đóng băng nhiệt độ tả hữu lúc đại khí bên trong vận tốc âm thanh là 322 m mỗi giây. Dễ bệ ỷ ca lập tức nói ra, bắc cảnh là ngày xưa Asma pháp thánh địa, bởi vì tẩy gia tộc ảnh hưởng, hàng loạt ưu tú pháp sư cùng học giả đều tập trung ở cái kia mảnh lạnh lẽo chỗ, mà vì tìm tòi các loại ma pháp hiện tượng huyền bí, cho dù là thời đại trước các pháp sư cũng sẽ nhằm vào đại tự nhiên làm một loạt nghiên cứu, bởi vậy giống đại khí vận tốc âm thanh, khi áp, các vật chất dung điểm sôi chờ khái niệm, ở cấp trên phần tử trí thức bên trong là vẫn luôn có, lại số liệu còn hết sức chính xác. Giờ phút này, ở trong đó một cái nào đó chính xác con số, giống như làm người ta ghét tiểu ác ma thiêu động gỗ văn thần kinh. Ở cái thế giới này, tiêu chuẩn khí áp, điểm đóng băng nhiệt độ dưới đại khí vận tốc âm thanh là 322 mét mỗi giây, phi đạn cực hạn 2/3. Dễ bệ ỉ cả máy phi hành gặp gỡ tốc độ lá chắn không phải bức tường âm thanh, là một loại khác hoàn toàn những thứ không biết. Trên thực tế, đã từng làm phức tạp trên địa cầu các nhà khoa học thật lâu bức tường âm thanh, ở cái thế giới này căn bản không phải vấn đề quá lớn, thậm chí sớm đã giữa bất chi bất giác liền đã được giải quyết, mặc dù hiện có long kỵ binh máy phi hành còn vô phương vượt qua vận tốc âm thanh. Nhưng dễ bệ ỷ cả tại phòng thí nghiệm hoàn cảnh hạ chế tạo ra một chút gia tốc bay lượn trang bị cũng đã số lần thành công đột phá tầng bình chứng này. Phòng thí nghiệm số liệu cho thấy, nguồn gốc từ tinh linh phong hệ lực trường pháp thuật cơ hồ có khả năng hoàn mỹ giải quyết đại khí lực cản mang tới hàng loạt vấn đề, cứ việc long kỵ binh cùng mặt khác một chút bay lượn máy móc ở trong mắt gỗ vẫn hoàn toàn không có không khí động lực học khái niệm, nhưng này chút máy phi hành mắt thường có thể thấy bộ phận căn bản không phải chúng nó tại phi hành lúc chân chính không khí động lực vào ngoài, chân chính cùng đại khí hoàn cảnh liên hệ. Là máy phi hành bao quanh một tầng lực trường, mà tầng kia lực trường có được hoàn mỹ không khí động lực học đặc tính, thậm chí có khả năng tiêu mất tốc độ siêu âm lúc phi hành phải đối mặt kích đợt các loại vấn đề, lại thêm long ngựa tiến lên hàng ngũ mang tới lực lượng C. Tương đại, cái thế giới này máy phi hành vượt qua tốc độ âm thanh xa so với gỗ vẫn đã từng tưởng tượng muốn đơn giản vô số lần. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là vượt qua tốc độ âm thanh kỹ thuật bản thân là đơn sơ, các tinh linh phong nguyên tố lực trường hệ pháp thuật có mấy ngàn năm lịch sử, đã từng cũng trải qua dài dằng dặc gian khổ nghiên cứu phát minh quá trình, nó chỉ là vừa lúc ở ma đạo kỹ thuật hệ thống bên trong phát huy ngoài ý liệu công năng. Có thể hạng kỹ thuật này bản thân cũng không là trên trời rơi xuống tới. Dù như thế nào, vận tốc âm thanh cũng không là ngăn cản tại sẽ xí máy phi hành kỹ thuật trước mặt chân chính cửa ải khó, chân chính cửa ải khó. Là tại đột phá vận tốc âm thanh về sau, là cái kia thần bí phi đạn cực hạn, hoặc là dùng tinh linh lời giải thích, gọi thực thể tốc độ phi hành là chán. Mà gỗ vẫn đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể theo trực giác cùng hiện có thí nghiệm hiện tượng xuất phát, phán đoán cái tốc độ này là chán có cực lớn xác suất cùng không khí lực cản, không khí kích đợt chờ nhân tố không quan hệ. Nó khả năng dính đến cái thế giới này ma lực hoàn cảnh một ít đặc tính, thậm chí khả năng dính đến một chút càng bản chất vấn đề. Trước mắt chúng ta tại khởi nguyên trong phòng thí nghiệm làm khảo thí đã cùng trong thế giới hiện thực thí nghiệm kết quả phát sinh vô cùng nghiêm trọng sai lầm, dễ bệ ỷ cả xem gỗ vẫn nửa ngày không nói lời nào, liền đánh bạo chủ động nói ngắn gọn chính là: thế giới hiện thực phi đạn cực hạn vượt qua khởi nguyên phòng thí nghiệm có thể lý giải phạm chủ. Cho nên ta định đem tiếp xuống có quan hệ cao tốc phi hành khí thí nghiệm trọng điểm đặt ở thế giới hiện thực. Chính xác phán đoán, gỗ vẫn khẽ gật đầu một cái, vậy ngươi tiếp xuống có cái gì mạch suy nghĩ sao? Dễ bệ ỷ cả nhìn một chút bên cạnh Mạc Ghi, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn gỗ vẫn liếc mắt, tại rõ ràng lưỡng lự về sau mới đánh bạo bước về trước một bước, ta muốn thử xem dùng đạn pháo tới khảo thí cái tốc độ này cực hạn. Gỗ vẫn lông mày nhướng lên, đạn pháo? Cũng không phải thật đạn pháo à, nhưng nguyên lý không sai biệt lắm. Dễ bệ ỷ cả khoát khoát tay, hiện tại chúng ta hết thảy khảo thí đều là nắm tiến lên trang bị thả tại phi hành khí bên trên, sau đó kết quả cũng rất rõ ràng, tại tốc độ tới gần phi đạn cực hạn thời điểm những cái kia tiến lên trang bị lân cận hồ báo hỏng, cho nên ta dự định thay cái mạch suy nghĩ. Dùng cố định tiến lên trang bị đi phóng ra một cái không kéo lực thực thể, nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Cứ như vậy, tiến lên trang bị bản thân liền không liên quan đến tốc độ cực hạn, trên lý luận cũng sẽ không phải chịu cái kia ma lực vũng bùn ảnh hưởng, nó nên là có thể tiếp tục công tác đến cuối cùng, nắm bay lượn thực thể ra tốc đến trang bị có thể thừa nhận được cực hạn. Dĩ nhiên, trong giới tự nhiên cũng có rất nhiều không có đủ ma lực chim ông, tốc độ của bọn nó cũng không cách nào đột phá phi đạn cực hạn, nhưng ta cho rằng này chỉ là bởi vì huyết nhục của bọn nó thân thể có cực hạn mà thôi, nếu là dùng sắt thép chế tạo một viên kiên cố đạn tháo, tình huống khẳng định sẽ khác nhau. Gỗ Văn Nguyên bản hơi nhíu lên lông mày theo dễ bệ ỷ cả giảng giải mà dần dần giãn ra, hắn có chút hăng hái nghe ý nghĩ của đối phương, vậy ngươi cụ thể định làm gì? Ta nghĩ kiến tạo một cái càng lớn gia tốc đường ray, dùng tới càng nhiều, càng đại công hơn xuất sức đẩy trang bị, dùng tới càng cường lực hơn quá tải khí, cần thiết tình huống dưới, cái này đường ray thậm chí có thể là duy nhất một lần, ta muốn dùng nó tới phóng ra một viên đạn tháo, cái này đạn pháo bản thân ngoại trừ phong hệ phù văn bên ngoài không mang theo bất luận cái gì ma pháp hiệu quả, ta muốn thấy xem dạng này nó có thể hay không đột phá phi đạn cực hạn. Gỗ vẫn ngón tay vuốt cảm, bắt đầu chủ động trợ giúp dễ bệ ỷ cả hoàn thiện ý nghĩ. Vậy ngươi cân nhắc qua tới gần phi đạn cực hạn thời điểm đạn pháo bên trên phong hệ phù văn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, dẫn đến ma lực vũng bùn vây khốn đạn pháo tình huống sao? Cho nên gia tốc đường dây nhất định phải dài, phù văn công suất nhất định phải lớn, dù cho đạn pháo bên trên phong hệ phù văn giải thể, gia tốc đường dây cũng muốn tiếp tục nắm đạn pháo đi phía trước đẩy. Dễ bệ ỷ cả lập tức nói nói, thực sự không được, chúng ta liền kiến tạo một đầu ống chân không nói tới an trí toàn bộ trang bị, dạng này là có thể dứt khoát triệt tiêu phong hệ phù văn, nhường đạn pháo đơn giản hóa thành một cái cục sắt, lại thêm chân không hoàn cảnh, có lẽ có thể được đến tốt hơn gia tốc hiệu quả. Hào không ngoài suy đoán, cái này đầu thiết cô nương ném ra một cái tương đối lớn lực xuất kỳ tích mạch suy nghĩ. Nhưng Ngộ Vân không thể không thừa nhận, dễ bệ ỷ cả này đại lực xuất kỳ tích ý nghĩ xác thực hết sức có đạo lý, mà lại hiện giai đoạn cũng là tốt nhất ý nghĩ, mặc dù hắn ở bên cạnh làm một chút kiến nghị cùng ưu hóa, cũng chỉ có thể tại đây cái mạch suy nghĩ bên trên làm một chút xây một chút bồi bổ mà thôi. Bất quá tại đơn giản suy tư về sau, hắn vẫn là có vẻ như tùy ý để một câu, chỉ là có một vấn đề, làm như vậy chi phí chỉ sợ không thấp, nói với Hở Tỷ qua rồi hả? Còn không có, dễ bệ ỷ cả lập tức sờ sờ sau đầu, thanh âm đều nhỏ hai thành, lớn như vậy một bộ gia tốc đường dây, lại thêm nguyên bộ cung cấp năng lượng, quan trắc, an toàn công trình, mà lại khả năng vẫn phải tạo cái chân không xác, chi phí tính sau khi đi ra 89 phần 10 sẽ bị bác gái đuổi theo đánh. Cho nên ta mới tới trước tìm ngài, muốn. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng dứt khoát liền biến thành một người nói nhỏ. Nhìn trước mắt âm như bại lộ mà thấp thỏm bất an dễ bệ ỷ cả, Gỗ Vân lại đột nhiên nhịn không được bật cười, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn nhẹ gật đầu, hạng mục này ta đã đồng ý, đặc cách. Thật. Dễ bệ ỷ cả phảng phất vẫn không thể tin được chừng trong mắt, ngài cứ như vậy đồng ý rồi. Hạng mục này rất trọng yếu, mà lại hậu kỳ sinh ra kết quả nói không chừng sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ta cho rằng có cần phải tăng lớn đầu nhập, Gỗ Vân khẽ cười nói, bất quá ta cũng có một chút kiến nghị, chúng ta trước tiên có thể không cân nhắc chân không xác, thông qua ưu hóa đạn pháo bản thân hình dáng, chúng ta liền. Một trận gió vô hình đột nhiên thổi vào thư phòng, khí tức quen thuộc xuất hiện tại bên bàn đọc sách, Gỗ Vân lập tức ngừng lại, nhìn về phía có vẻ như không có một hai bên cạnh người, làm sao vậy? Như thế hoảng hoảng trương trương tới. Dễ bệ ỷ cả cùng mạ gỉ thấy Gỗ Vân phản ứng liền đã đoán được người đến. À vợ thân ảnh cũng quả nhiên sau đó một khắc theo trong không khí nổi lên, người sau đối dễ bệ ỷ cả hai người đơn giản gật gật đầu, liền tại Gỗ Vân bên thai túi người xuống tới, nhỏ giọng hồi báo mấy câu. Dễ bệ ỷ cả thấy, nàng vị kia luôn luôn uy nghiêm đáng tin tiên tổ ở sau đó trong vài giây biểu lộ rõ ràng có chỗ cứng ngắc. Một giây sau, Gỗ Vân liền bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt trang nghiêm dọa người. Dễ bệ ỷ cả, hạng mục ta đã phê chuẩn, ngươi có khả năng lấy tay chuẩn bị ngươi máy gia tốc, Gỗ Vân nhanh chóng nói xong, vừa nhìn về phía một bên Maggie, ta cần ngươi giúp một chút. Maggie lập tức cúi đầu xuống, dĩ nhiên ngài cứ việc phân phó, chúng ta phải lập tức đi tới Bình Nguyên Thánh Linh lâu đài sọt lìn. Dễ bệ ỷ cả theo Gỗ Vân thái độ bên trong mơ hồ phát giác xảy ra điều gì, lập tức mở miệng hỏi, tổ tiên đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Gỗ Vân lặng lặng nhìn dễ bệ ỷ cả liếc mắt, chậm rãi hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nọ di sở bệnh nguy, hắn chậm rãi nói. Nọ di sở. Dễ bệ ỷ cả trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngay từ đầu phảng phất còn không có hiểu rõ tổ tiên trong lời nói ý tứ, hai giây sau nàng mới phản ứng được, vô ý thức bước về trước một bước, ta cũng phải. Gỗ Vân nhìn xem dễ bệ ỷ cả, nhìn đối phương trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện bướng bỉnh, đứa nhỏ này bình thường tính cách là có chút vấn đề, nhưng nàng sẽ rất ít tại đối mặt Gỗ Vân hoặc Hở Tỷ thời điểm toát ra này loại bướng bỉnh bốc đồng thái độ. Hắn nhớ lại, nọ gì sợ là cũ sẽ xỉ xuất thân người, là lúc trước dễ bệ ỷ cả liều mạng cứu được 800 con dân một trong. Nông dân xuất thân nọ gì sợ sau cùng có thể trở thành đế quốc nông nghiệp bộ trưởng, cũng cùng Hở Tỷ cùng dễ bệ ỷ cả để cử thoát không ra quan hệ. Sau chốc lát im lặng, Gỗ Vân nhẹ gật đầu, có khả năng. Dễ bệ ỷ cả lộ ra rõ ràng buông lỏng một hơi biểu lộ. Lập tức cười đối với mình ra tổ tiên biểu đạt cảm tạ, nhưng rất nhanh nụ cười của nàng lại biến mất, bi thương cùng vẻ mặt lo lắng tại trên mặt nàng lan tràn ra. Gỗ Vân lông mày thì dần dần nhăn lại, hắn nhớ lại đoạn thời gian gần nhất đến nay theo lâu đài sọ lìn tin tức truyền đến, suy tư lần trước cùng bờ hẻo lệ trò chuyện lúc đối phương nâng lên một ít chuyện, dần dần rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn đối bên cạnh ảm bờ khẽ gật đầu, ngươi đi một chuyến bờ bắc. Nghe nói, khởi tử hoàn sinh là một kỳ tích. Gỗ Vân cảm giác mình đã thực hiện cái này kỳ tích. Như vậy, có lẽ hắn nên đi chế tạo một cái khác kỳ tích. Chương 864, một cái điểm cuối cùng. Hạ Thiên cái thứ nhất ngày nghỉ đến lúc, sói lìn bên dưới khu vực một đêm mưa, liên miên khói mù thì một mực tiếp tục đến ngày thứ hai. Cao vút trong mây sói lìn đại thụ ngạo nghệ đứng thẳng tại đây mảnh đã thức tỉnh trên đất, to lớn như thành lũy tán cây che khuất bầu trời kéo dài vươn đi ra, bao trùm xa xa 1/3 cái sói lìn thành bảo cùng với thành bảo bên ngoài mảng lớn bình nguyên. Đại thụ che cản suốt cả đêm mưa xuống, nhưng mấy cái sau cơn mưa hình thành dòng suối nhưng từ đại thụ bao trùm bên ngoài địa khu chảy xuôi tới, dọc theo các loại nghiên cứu khoa học, cất vào kho. Công nghiệp công trình khu vực ở giữa chỗ. Chúng khu vực vô lượn lấy hội tụ đến thân cây cơ sở khu mới xây giờ ỷ sở nghiên cứu bên cạnh, tại đây bên trong hội tụ thành một mảnh hồ nước nhỏ nhỏ, cuối cùng lại chảy xuôi theo dốc vào phụ cận rễ cây hình thành, thông hướng sâu trong lòng đất lỗ hổng bên trong, trở thành mạch nước N. Gần một bộ phận. Kết nối liên miên đèn đường đứng ở hai bên đường, đại thụ tán cây tầng dưới chốt thì còn treo hàng loạt công suất cao thiết bị chiếu sáng, những người này tạo ánh đèn xua tán đi này gốc to lớn thực vật tạo thành diện tích lớn màn đêm. Mặt gạ gì tạ từ bên ngoài ánh nắng tươi sáng bình nguyên đi tới nơi này mảnh bị tán cây che đậy khu vực, nàng nhìn thấy có binh sĩ thủ vệ dưới ánh đèn đường, rất nhiều người tại phòng ốc ở giữa trên đường nhỏ thăm dò quan sát lấy. Mặt gạ gì tạ không để ý đến bọn hắn, nàng xuyên qua chặng gác, vượt qua những cái kia làm lễ chào mình thủ vệ, đi tới đại thụ gốc rễ phụ cận, hàng loạt rắc rối khó gỡ dây leo cùng theo trên cành cây phân hóa đi ra bằng gỗ kết cấu tại đây bên trong xảo diệu sinh trưởng thành một gian phòng nhỏ. Những cái kia kết nối tại trên nóc nhà hoa đằng liền phảng phất mạch máu trên không trung hơi hơi nhúc nhích, hai cái thân hình cao lớn, hốc mắt u lục thụ nhân đứng tại phòng nhỏ trước, thân thể của bọn nó kỳ trà cao hồ so phòng đỉnh nhọn cao hơn, dây nặng hùng hồn trong lòng bàn tay nắm chặt được xương gọ công pháo ban tổ dùng đường dây ra tốc pháo, bao trùm lấy dây nặng vỏ cây cùng bằng gỗ nút trên thân thể thì dùng thật dài đinh thép cố định cho pháo cố cung cấp năng lượng mát. Online trang bị. Nay loại dùng đế quốc trọng yếu nhất sinh mệnh dòng sông gọ cống hà mệnh danh cỡ nhỏ quỹ đạo pháo là thuyết phục người hình quỹ đạo pháo biến chủng, bình thường bị dùng tại hạng nhẹ cơ động tái cụ bên trên, nhưng thêm chút cải tiến liền có thể dùng cho vũ trang khí lực to lớn cỡ lớn sinh vật triệu hồi. Trước mắt này loại cải tiến chỉ ở phạm vi nhỏ sử dụng, một ngày kia nếu như kỹ thuật các chuyên gia giải quyết sinh vật triệu hồi pháp thuật mô hình vấn đề, loại này vũ trang chắc hẳn sẽ rất có công dụng. Thụ nhân đối mặt gạ gì tạ xuất hiện không có quá lớn phản ứng, chúng nó chỉ hơi hơi hướng bên cạnh xê dịch một bước nhỏ, thân bên trên truyền đến từng đợt mảnh gỗ cùng lá cây ma sát tiếng vang. Mặt gạ gì tạ vượt qua chúng nó cái kia thô to như lương đi đứng, mà trước mắt tòa kia nhà gỗ nhỏ môn tại nàng tới gần trước đó liền đã mở ra. Một đoàn nhúc nhích hoa đằng từ bên trong đi ra, bờ éo lệ xuất hiện tại mặt gạ gì tạ trước mặt. Nọ Jin Sơ bộ trưởng tình huống thế nào? Tuổi trẻ nữ kỵ sĩ lập tức tiến lên hỏi. Trước khi hôn mê một hồi, hiện tại vừa mới tỉnh táo lại, nhưng sẽ không thật lâu, bờ éo lệ bình tĩnh nói. Ngay hôm nay, mặt gạ gì tạ tiểu thư. Mặt gạ rẻ tạ giữa lông mày tràn ngập một tầng mây đen, dưới thanh âm ý thức hạ thấp, thật không có cách nào sao? Chúng ta đã đem hắn chuyển rời đến nơi này. Ta dùng hết khả năng dùng sọ lìn đại thụ lực lượng để duy trì tính mạng của hắn, nhưng giả yếu bản thân liền là khó trái nhất kháng quy luật tự nhiên. Huống chi nọ gì sợ tình huống không chỉ là giả yếu đơn giản như vậy. Bờ éo lệ chậm rãi nói, tại quá khứ trong hơn 10 năm, thân thể của hắn đi thẳng đang tiêu hao con đường bên trên, đây là dân nghèo thái độ bình thường, nhưng hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, đã nghiêm trọng đến ma pháp cùng kỳ tích đều khó mà vãn hồi trình độ. Trên thực tế hắn có thể sống tới ngày nay cũng đã là cái kỳ tích, hắn vốn nên tại năm ngoái mùa đông liền chết đi. Mặt gạ gì tạ trầm mặc một chút, nhẹ khẽ hít một cái khí, ta nghĩ vào xem. Bờ éo lệ nhìn trước mắt nữ kỵ sĩ, bởi vì không phải người hóa biến dị mà rất khó làm ra biểu lộ khuôn mặt bên trên cuối cùng vẫn nổi lên một chút bất đắc dĩ. Chúng ta bây giờ tốt nhất tránh cho hết thể quan sát, nhưng tình huống đến tận đây, này chút biện pháp cũng không có ý nghĩa gì. Mà lại nếu như là ngươi, nọ gì sợ nên nguyện ý cùng ngươi gặp mặt. Mặt gạ gì tạ đi theo ngày xưa vạn vật cuối cùng vong thầy tế sau lưng, bước vào tòa kia dùng kỳ tích pháp thuật tạo ra sinh mệnh phòng nhỏ. Tại một loại nào đó phát sáng thực vật chiếu rọi đến, trong phòng nhỏ duy trì lấy vừa đúng rực rỡ, một tấm dùng bằng gỗ kết cấu cùng dây leo. Cây cỏ sen lẫn mà thành mềm sập đặt ở trong phòng nhỏ, mặt gạ gì tạ thấy được nọ gì sợ, lao nhân liền nằm ở nơi đó, trên thân che kín một tấm thảm, có mấy đạo tinh tế dây leo theo tấm thảm bên trong lan tràn đi ra, một đường kéo dài đến trên trần nhà. Mặt gạ gì tạ đi vào nọ gì sợ trước mặt, hơi hơi cúi người xuống, nọ gì sợ bộ trưởng, là ta. Nọ gì sợ thấy rõ trước mắt nữ tính, cái kia tờ nếp nhăn tung hoành khuôn mặt bên trên chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, mặt gạ gì tạ tiểu thư, những ngày này đa tạ ngươi chiếu cố. Thỉnh đừng nói như vậy, ngài là toàn bộ trùng kiến khu người trọng yếu nhất. Mặt gạ gì tạ lập tức nói, nếu như không có ngài, mảnh đất này sẽ không như thế nhanh khôi phục sinh cơ. Nơi này mỗi người đều rất trọng yếu, nọ gì sở thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ vẫn rõ ràng. Mặt gạ gì tạ tiểu thư, rất xin lỗi, có một ít công việc ta có thể là không xong được. Không, ngài còn. Mặt gạ gì tạ lập tức vô ý thức lên tiếng nói ra, nhưng nàng xem thấy nọ gì sở mặt mũi bình tĩnh, câu nói kế tiếp lại đều nuốt trở vào. Tại cái kia thật sâu nếp nhăn cùng khô kiệt máu thịt chỗ sâu, sinh mệnh lực đã bắt đầu theo lão nhân này trong cơ thể không khô đi. Nọ gì sở chỉ là cười một thoáng. Trong mắt của hắn chuyển động, từng chút một nâng lên, quét qua trong phòng nhỏ làm số không nhiều bảy biện bốn chút tiêu bản, một chút hạt giống, một chút bản thảo, còn có một cái óng ánh sáng long lanh ống thủy tinh, một gốc vẫn duy trì lấy màu xanh lá lúa mì đang lẳng lặng đứng ở trong thùng, ngâm tại gần như trong suốt luyện kim dung môi bên trong. Kỳ thật ta không có gì tiếc nuối. Lão nhân thanh âm trầm thấp nói, không ra lớn ngoài ý muốn, năm nay thu hoạch có khả năng bảo đảm, chúng ta tránh khỏi một lần đáng sợ nạn đói. Bệ hạ giao phó nông học bản thảo cũng viết xong, đáng tiếc ta đã không có tinh lực làm cuối cùng chỉnh lý, nhưng ta học đồ cùng trợ thủ đã trưởng thành. Bọn hắn hết sức đáng tin. Chính vụ sảnh bên kia vẫn luôn có chuẩn bị, dù cho ta rời đi, cũng sẽ có người đứng khắp tiếp nhận. Không muốn một lần nói quá nhiều thoại, bờ éo lệ hơi lộ ra cứng rắn thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, này sẽ tiến một bước tiêu giảm khí lực của ngươi. Đều đến lúc này, liền để ta nhiều nói vài lời đi, nọ gì sợ vô cùng chậm rãi lắc đầu, có chút thoải mái nói, ta biết tình huống của ta. Theo rất nhiều năm trước ta liền biết, ta đại khái sẽ chết sớm một chút, ta đọc qua sách, trong thành đi theo giáo sĩ nhóm thấy qua việc đời, ta biết một cái tại trong ruộng ép khô hết thể khí lực người sẽ như thế nào. Mặt gạ gì tạ xem lấy lão nhân trước mắt, chậm rãi duỗi tay nắm chặt tay của đối phương. Nàng biết, lão nhân cuối cùng tỉnh táo liền phải kết thúc. Nàng nghe được âm u mà hơi lộ ra mơ hồ thanh âm truyền lọt vào trong tai. Nhà chúng ta đã từng thiếu rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều. Đại khái tương đương với kỵ sĩ một thanh bội kiếm, hoặc là truyền giáo sĩ bao tay bên trên một khỏa tiểu bảo thạch. Mặt gạ gì tạ tiểu thư, cái kia thật rất nhiều, muốn tốt mấy xe lúa mì mới có thể trả lại. Những số tiền kia để cho ta biết chữ, nhưng ở lúc ấy, biết chữ cũng không có cử đi chỗ dụng võ gì, vì trả sổ sách. Cha và mẹ của ta đều chết rất sớm, mà ta hơn nửa cuộc đời đều tại trong ruộng làm công việc, hoặc là cho người ta làm lao công. cho nên ta biết mình thân thể là làm sao biến thành như vậy, ta rất sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng lúc đó có rất nhiều giống như ta người, có nông nô, cũng có dân tự do, nghèo khổ dân tự do, bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn chỉ biết là bình dân đều sẽ chết rất sớm, mà các quý tộc có thể sống một thế kỷ. Truyền giáo sĩ nhóm nói đây là thần quyết định, chính là bởi vì dân nghèo là ti tiện, cho nên mới tại tuổi thọ bên trên có tự nhiên thiếu hụt, mà quý tộc có thể sống một thế kỷ, cái này là huyết thống cao quý chứng cứ. Đại bộ phận đều tin tưởng loại thuyết pháp này. Ta biết chữ, ta xem qua sách, ta biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đó này không có tác dụng gì, biết chữ đem đến cho ta duy nhất thu hoạch, chính là ta biết rõ tương lai mình sẽ như thế nào, lại chỉ có thể tiếp tục túi đầu tại trong ruộng đào đất đậu cùng loại tía tô món ăn, bởi vì nếu như không dạng này, chúng ta cả nhà đều sẽ chết đói. Mặt gạ gì Tạ tiểu thư, ngươi là không tưởng tượng nổi loại cuộc sống đó, ta biết ngươi là một cái rất tốt kỵ sĩ, nhưng có một số việc, ngươi là thật không tưởng tượng nổi. Mặt gạ gì Tạ vô ý thức cầm tay của lão nhân, môi của nàng mấp máy mấy lần, cuối cùng lại chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, nọ gì sờ bộ trưởng, ta rất xin lỗi. Không, không cần thật có lỗi, nọ gì sờ mí mắt so vừa rồi càng thêm buông xuống một chút, bởi vì đây không phải lỗi của ngươi, mà lại nhất làm người ta cao hứng chính là, như thế tháng ngày đã qua, mặt gạ gì Tạ tiểu thư, như thế tháng ngày đi qua. Bình dân không cần giống ta cùng cha mẹ của ta như thế đi làm lao công tới đổi miễn cưỡng no bụng đồ ăn, không có bất kỳ người nào sẽ lại từ chúng ta vựa lúa bên trong lấy đi 2/3 thậm chí nhiều hơn lương thực tới nộp thuế, chúng ta có quyền tại bất cứ lúc nào ăn chính mình bắt được cá, có quyền tại bình thường thời kỳ ăn bánh mì trắng cùng kẹo, chúng ta không cần tại ven đường đối quý tộc đi phụ phục lễ, cũng không cần đi hôn môi truyền giáo sĩ dạy cùng dấu chân. Mặt gạ gì Tạ tiểu thư, cảm giác tạ bệ hạ của chúng ta, cũng cảm tạ rất nhiều giống như ngươi nguyện ý tùy tùng bệ hạ người, như thế tháng ngày đi qua. Ta chỉ muốn nói tuyệt đối không nên lại để cho như thế ngày trở lại. Bờ héo lệ tiểu thư, ta biết ngươi một mực đối với chúng ta tại làm sự tình có nghi hoặc, ta biết ngươi không hiểu ta một chút cố chấp, nhưng ta muốn nói, tại bất cứ lúc nào, mặc kệ đứng trước dạng gì cục diện, nhường càng nhiều người nhét đầy cái bao tử, nhường càng nhiều người có thể sống sót, đều là trọng yếu nhất. Ta mang theo bộ nông nghiệp môn người làm một lần phạm vi lớn thống kê, chúng ta tính toán nhân khẩu cùng đất đai, tính toán lương thực tiêu hao cùng hiện tại đủ loại lương thực chính sản lượng, còn đánh giá nhân khẩu tăng trưởng về sau tiêu hao cùng sản xuất. Chúng ta có một ít con số ngay tại trợ thủ của ta trên tay, thỉnh giao cho bệ hạ. Nhất định phải giao cho hắn. Đói khát là trên cái thế giới này chuyện đáng sợ nhất, không có bất kỳ người nào nên bị chết đói. Mặc kệ phát sinh cái gì, công nghiệp cũng tốt, thương nghiệp cũng tốt, có một ít đất cày là tuyệt đối không thể động, cũng tuyệt đối không nên tùy tiện cải biến lương thực chính. Mặt khác, thích hợp tại phương Bắc gieo trồng lương thực quá ít, mặc dù bình nguyên thánh linh rất màu mỡ, nhưng chúng ta người khẩu nhất định sẽ có một lần tăng nhiều dài, bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả hài nhi đều sẽ tiếp tục sống, chúng ta cần phía nam đất đai tới nuôi sống những người này. Nhất là Hắc Ám Sơn mạch một vùng, còn có rất nhiều có khả năng khai khẩn địa phương. Hắn đột nhiên ho khan, ho kịch liệt cắt ngang đằng sau lời muốn nói, vợ héo lệ cơ hồ trong nháy mắt giơ tay lên, một đạo mạnh mẽ, thậm chí đối với người bình thường đã coi như là quá lượng chữa trị lực lượng được phóng thích đến nọ dịt sở trên thân, mặc gạ gì Tạ thì lập tức tiến đến lao nhân bên hai, bệ hạ đã ở trên đường, hắn rất nhanh liền đến, ngài có khả năng. Nàng lời còn chưa dứt, nọ dịt sở lắc đầu cắt ngang nàng. Người sau nguyên bản đã buông xuống mí mắt lần nữa nâng lên, tại vài giây đồng hồ yên lặng cùng hồi ức về sau, một đạo sen lẫn giật mình cùng thoải mái mỉm cười đột nhiên nổi lên khuôn mặt của hắn. A, có lẽ hắn không có gạt ta. Nọ Dị Sở con mắt ngắn ngủi sáng lên, hắn gần như mang theo vui sướng nói, hắn không có gạt ta. Nọ Dị Sở bộ trưởng, mặt gạ gì Tạ cầm tay của lão nhân, túi thấp người hỏi nói, ngài nói người nào? Người nào không có lừa gạt ngài? Truyền giáo sĩ. Vị kia truyền giáo sĩ. Nọ Dị Sở thấp giọng nỉ non, hắn cảm giác mình trầm trọng thân thể cuối cùng nhẹ một chút, mà tại mơ mơ hồ hồ bóng mờ bên trong, hắn thấy cha mẹ của mình liền đứng tại bên cạnh mình. Bọn hắn ăn mặc trong trí nhớ cũ nát quần áo, chân trần đứng trên mặt đất, bọn hắn mang theo mặt mũi tràn đầy khiêm tốn mà trì độn mỉm cười, bởi vì một người mặc bội thu nữ thần thần quan trưởng bảo người đang đứng tại trước mặt bọn hắn. Ngoài ra còn có một chút hài tử cùng với hài tử phụ mẫu đứng tại phụ cận, trong thôn trưởng giả thì đứng tại vị kia thần quan sau lưng. Mặt của mọi người cho đều rất mơ hồ. Thần quan khuôn mặt cũng rất mơ hồ, nhưng nọ dịt sở có thể nghe được thanh âm của hắn, vị kia thần quan vươn tay, tại vẫn là hài tử nọ dịt sở đỉnh đầu xoa nhẹ hai lần, hắn tựa hồ lộ ra vẻ mỉm cười, thuận miệng nói ra: đứa nhỏ này cùng đất đai tại cùng một chỗ là có phúc, hắn nhận lấy bội thú nữ thần ân trạch. Chương 865, một cái khác điểm xuất phát. Cái thế giới này cũng không cuối cùng sẽ phát sinh chuyện tốt nhiều khi, chuyện xấu khả năng còn càng nhiều hơn một chút, nhưng chỉ cần ngày mai mặt trời còn có thể bay lên, sẽ không ngại đối tương lai nhiều chờ mong một điểm. Xó linh đại thụ nguy nga tán cây dưới, có pha tạp vào ẩm ướt bùn đất khí tức gió thổi lên. Cái kia tầng tầng lớp lớp giống như lớn bảo tán cây bên trong, vô số cành lá ma sát lay động, phát ra sóng biển dâng ào ào tiếng vang. Nghỉ lại trên tảng cây cùng chung quanh lùn cây bên trong phi điệu tẩu thú có chút bị kinh động, theo ẩn nó địa phương chạy ra, mặt gạ gì Tạ giẫm lên cứng rắn chất hóa đường mòn, rời đi phòng nhỏ, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, tại khổng lồ tán cây cùng rộng lớn đại địa chung nhau hình thành kỳ diệu trong tầm mắt, bầu trời biến thành một đạo bị kéo dài sáng ngời màn sân khấu, một vòng khổng lồ mặt trời đang ở màn sân khấu dịa chậm rãi di động tới. Tuổi trẻ nữ kỵ sĩ híp mắt lại, một loại nào đó âm u đè nén nỗi lòng quanh quẩn lấy trong lòng của nàng, nàng rất muốn giờ phút này có thể có ai có khả năng cùng mình chia sẻ này phần chịu nặng cảm giác, nhưng mà sau cùng nàng chỉ có thể một lần nữa nghiêm mặt, để cho mình trở lại trong ngày thường bộ kia trầm ổn lại nghiêm túc trạng thái. Sau đó, vài điểm bóng mờ đột nhiên từ phương xa cái kia đạo bị nằm ngang kéo dài bầu trời phần cuối nổi lên, cái kia bóng mờ nghịch ánh nắng, như là cự nhật mũ miệng phía trên một chút xuyết mấy hạt nhỏ bé bảo thạch, nhưng rất nhanh chúng nó liền hướng về lâu đài sọ lìn phương hướng nhanh chóng tới gần. Tại cự nhật hào quang bên trong, những cái kia bóng mờ đường nét càng rõ ràng dâng lên. Sọ lìn địa khu vài tòa tháp canh bắt đầu đánh ra ánh đèn tín hiệu, phòng thủ thông tin đứng lính liên lạc xuất hiện tại mặt gạ gì tạ trong tầm mắt, binh sĩ kia cực nhanh hướng nàng chạy tới, nhưng ở hắn tới gần trước đó, mặt gạ gì tạ liền đã đoán được tình huống. Bệ hạ rốt cuộc đã đến. Nữ kỵ sĩ không để cho chính mình đắm chìm trong tinh thần xa suốt bầu không khí bên trong, kỵ sĩ huấn luyện cùng quân nhân chuyên nghiệp tố dưỡng để cho nàng trong nháy mắt điều chỉnh tốt trạng thái, cũng rất mau tới đến ở vào tán cây bao trùm khu rìa một chỗ cao điểm bên trên. Nơi này là không cảng cất cánh và hạ cánh này, là khu quân sự mới xây công trình, dùng cho cất cánh và hạ cánh đế quốc bay lượn máy móc. Cứ việc kiến thiết binh đoàn cũng không phải là bộ đội tiền tuyến, bình nguyên thánh linh trùng kiến công trình nhưng lại có cùng tiền tuyến công trình một dạng ưu tiên đẳng cấp, tại đế quốc long kỵ binh cùng với mặt khác các loại máy phi hành đều nghiêm trọng thiếu tình huống dưới. Nơi này liền đã được phép dựng lên không cảng công trình, lại thời gian dài trú đóng một nhánh tiểu quy mô long kỵ binh bộ đội chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nơi này đám binh sĩ đối máy phi hành cũng không xa lạ gì. Chân trời cái kia nhanh như gió đến gần bóng mờ cuối cùng đến sọ lìn trên khu vực rỗng, nguyên bản mơ hồ nhỏ bé bóng mờ tại thiên quang hạ hiện ra rõ ràng đường nét. Mặt gạ gì tạ cùng các binh sĩ ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, khi nhìn rõ bên trong một cái bóng mờ bộ dáng về sau, một trận trầm thấp kinh hô cùng rõ ràng biến lớn nặng tiếng hít thở đột nhiên theo bốn phía truyền đến. Có một đầu màu đen cự long bay ở toàn bộ biên đội hoa tiêu vị. Đó cũng không phải là các binh sĩ quen thuộc bay lượn máy móc. Mới đầu còn có người coi là đó là phản quang tạo thành ảo giác, coi là đây chẳng qua là kiểu mới hảo, hình thể khá lớn bay lượn máy móc, dù sao long kỵ binh tiến lên cánh sách khắc bản thân liền rất giống cự long cánh, nhưng rất nhanh tất cả mọi người ý thức được cái kia thật chính là một đầu cự long. Nàng so bất luận cái gì một chiếc long kỵ binh đều muốn khổng lồ, có kim loại đúc quân lân phiến cùng mạnh hùng hồn nanh vớt, nàng mặc giáp trụ lấy một bộ sắt thép bọc thép, cái kia bọc thép tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra hàn quang lạnh lẽo, lại có phủ văn ánh sáng nhạt đang thiết giáp khe hở ở giữa chạy xuôi. Mà hết thể này đều hiện lộ rõ ràng một loại mạnh hùng hồn, rung động lòng người uy nghiêm cùng cảm giác đẹp đẽ. Hắc Long bay lượn tại toàn bộ biên đội nổi bật vị trí, chung quanh có 4 chiếc Long kỵ binh bạn hàng, điều này hiển nhiên đã chứng minh này Long thân phận. Đế quốc đồng minh bên trong có Long, bản thân cái này kỳ thật cũng không là bí mật gì, nhưng nghe nói cùng thấy tận mắt lại là hoàn toàn khái niệm bất đồng, cũng không phải là hết thể binh sĩ đều thấy tận mắt mà ghi, trong bọn họ đại đa số người hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia vẽ qua bầu trời Long ảnh, đả kích cường liệt tại binh sĩ ở giữa khuyết tán ra tới, nhưng mà kỷ luật nghiêm minh lập tức phát huy tác dụng. Tại vài tiếng nhẹ nhàng áo giáp tiếng va chạm về sau, mặt gạ gì tạ sau lưng liền một lần nữa an tĩnh lại. Nữ kỵ sĩ ngước nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia long chậm rãi giảm xuống, nàng đã từng là gặp qua mạ ghi, thậm chí kể vai chiến đấu qua, nhưng lúc đó mạ ghi trên thân nhưng không có một bộ tiên tiến ma đạo bọc thép. Hắc Long dưới ánh mặt trời đáp xuống trên bình đài, bạn hàng máy phi hành cũng riêng phần mình điều chỉnh hạ xuống quy tích, làm hết thảy đều bình ổn xuống tới, các máy phi hành chung quanh luồng khí xoáy cũng dần dần tiêu tán về sau. Mặt gạ gì ta lập tức liền dẫn mấy tên thân binh đi tới cái kia đang rủ xuống hai cánh cự long bên cạnh, nàng thấy có người ảnh xuất hiện tại lưng rồng bên trên, đó là một cái cao lớn lạ thường thân ảnh khôi ngô, hắn nghịch dương ánh sáng đứng ở nơi đó, liền phảng phất người ngâm thơ trong cố sự bên trong ngự long anh hùng. Một giây đồng hồ về sau, nữ kỵ sĩ lập tức kịp phản ứng, dẫn theo binh sĩ ở bên cạnh hành lễ gửi lời chào, hướng ngài gửi lời chào, bệ hạ. Gô vần khoát tay áo, trực tiếp nhảy xuống lưng rồng, không cần đa lễ, thời gian cấp bách. Vừa nói, hắn một bên quay người vô mạ ghi rủ xuống, bao trùm lấy sắt thép máy móc cánh lớn. Khổ cực. Hắc Long hơi hơi gục đầu xuống, ôn hòa mà cung kính nói ra, đây là ta ứng làm, bệ hạ. Mặt khác vài khung máy phi hành giờ phút này cũng dồn dập bình ổn hạ xuống, bàn đạp buông xuống về sau, từng cái thân ảnh theo khoang hành khách bên trong đi ra, nhưng mặt gạ dị tạ người quen biết chỉ có một cái rể bẹ ỉ cả. Gô Văn giờ phút này đã đi tới mặt gạ dị tạ trước mặt, tại đơn giản nhẹ gật đầu về sau, hắn trực tiếp hỏi, tình huống thế nào? Bệ hạ. Mặt gạ dị tạ cảm giác hô hấp của mình dừng lại như vậy trong nháy mắt, đang nhẹ nhàng hấp khí bình phục tâm tình về sau, nàng mí mắt chớp xuống thấp giọng nói, ngài tới chậm một bước. Nọ Di Sơ bộ trưởng đã rời đi. Binh lính trung quanh nhóm một mảnh lặng im, nhưng mà gỗ vẫn chỉ là bình tĩnh mà nhìn trước mắt nữ kỵ sĩ, ngữ khí của hắn trầm ổn mà nhu hòa, mặt gạ gì tạ, đừng vội tinh thần xa suốt bao lâu trước sự tình. Nữ kỵ sĩ không biết vấn đề này là ý gì, nhưng quân nhân bản có thể làm cho nàng lập tức đáp, một giờ trước, bệ hạ. Cái kia có lẽ chúng ta tới không coi là muộn, còn kịp chế tạo một trận kỳ tích, gỗ vẫn nói ra, sau đó đối bên cạnh vây vây tay, nắm thiết bị đều tháo xuống, kỹ thuật viên bắt kịp, chúng ta đến lúc đó lại lắp ráp. Tại mặt gạ gì tạ cùng các binh sĩ hoang mang nhìn chăm chú bên trong, vừa mới hạ xuống đám người kia lập tức liền công việc lưu đủ lên, bọn hắn cực nhanh chạy đến Hắc Long bên cạnh, sau đó bắt đầu dùng đủ loại công cụ phụ trợ cùng với người kéo vai khiêng phương thức đem lưng rồng bên trên một cái dương lớn vận chuyển hạ đi tới nơi này. Thời điểm mặt gạ gì tạ mới chú ý tới những cái kia dương tồn tại, chúng nó nhìn qua giống như là trong căn cứ trang công trình linh kiện dùng tiêu chuẩn chuyển vận. Dương, màu xám trắng vỏ ngoài in hoàng gia đánh dấu, vận chuyển bọn nó người lộ ra vô cùng cẩn thận, mặc dù bọn hắn động tác nhanh chóng, lại toàn trình duy trì bình ổn cùng cẩn thận, không hề nghi ngờ. những cái kia trong dương đồ vật ý nghĩa phi phàm. Bệ hạ, ngài đây là? Mặt gạ gì ta nhịn không được tò mò phá vỡ yên lặng. Một hồi ngươi sẽ biết, Gô Vân khoát khoát tay, hiện tại mang bọn ta đi nọ dịt sở bên kia. Cứ việc đầy mình nghi hoặc, Gô Vân thái độ cùng với những cổ đó quái dương lại đột nhiên cho mặt gạ gì ta một chút không hiểu ám chỉ, nữ kỵ sĩ phảng phất đoán được cái gì, nàng không thể tin được chính mình suy đoán, lại vẫn thẳng tắp sống lưng, lớn tiếng hồi đáp, "Vâng, bệ hạ." Chỗ có nhân viên tương quan rất nhanh liền chạy tới tòa kia ở vào sọ lìn đại thụ gốc phụ cận phòng nhỏ bên cạnh, hai cái võ trang đầy đủ thụ nhân vẫn chấn giữ lấy duy nhất cửa chính, tại gỗ vẫn tới gần về sau, thụ nhân lập tức liền hướng hai bên lui ra, mà nhà gỗ môn thì ở dây tiếp theo mở ra, bờ hẻo lệ từ bên trong đi ra. "Để ta làm một chút nếm thử." Gỗ vẫn tại bờ hẻo lệ mở miệng trước đó liền đoạt trước nói, "Cần ngươi ở bên cạnh phụ trợ, ngươi là tốt nhất sinh vật công trình chuyên gia." Bờ hẻo lệ vốn là còn một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới gỗ vẫn sau lưng vài bóng người hữu dị cùng xem lệ đứng ở nơi đó, còn có tay cầm đốt đèn sẽ lệ nạ Taylor. Khi nhìn đến những bóng người này trong nháy mắt, nhất là khi nhìn đến sẽ lệ nạ Taylor trong nháy mắt, bờ hẻo lệ nghi hoặc liền biến thành như có điều suy nghĩ, nàng nhìn về phía gỗ vẫn, "Ngươi chắc chắn chứ? Nọ gì sợ chỉ là người bình thường. Cho nên đây là một lần nếm thử." Gỗ vẫn gật gật đầu, cất bước đi vào nhà đi, "Yên tâm, chúng ta tại tương quan kỹ thuật lĩnh vực có to lớn tiến triển, mà lại ta mang tới có thể không chỉ đám bọn hắn." Bờ hẻo lệ rất tò mò gỗ vẫn trong miệng không chỉ đám bọn hắn là có ý gì, nhưng người sau đã trước tiên cất bước đi vào phòng nhỏ, nàng chỉ có thể đè xuống nghi hoặc quay người bắt kịp, mà theo gỗ vẫn vào nhà đồng thời, nàng khẽ mắt quét nhìn đột nhiên quét đến một chút dị dạng tựa hồ có gần như trong suốt màu trắng con nhện tại trước mắt nàng chợt lóe lên, nhưng đợi nàng lại tập trung lực chú ý thời điểm, lại cái gì đều không thấy được. Dù cho lại điều động lên toàn bộ sọ lìn đại thụ năng lực nhận biết, nàng cũng không thể phát hiện ảo ảnh kia con nhện cái kia giống như thật chỉ là một cái ảo giác. Gỗ Vân bước vào nhà gỗ. Vị kia khả kính lao nhân liền lặng lặng nằm ở nơi đó, đến từ nóc nhà, phát sáng thực vật rơi xuống huỳnh quang đang êm ái bao phủ ở trên người hắn. Mỗi một cái bước vào nhà gỗ người đều không hẹn mà cùng thả nhẹ bước chân, thậm chí liền luôn luôn nhất lô mãng rệ bẹ ỉ cả đều lặng yên đứng ở một bên. Gỗ Vân đi tới tấm kia đan sen dây leo cùng mềm mại phiến lá mềm sắp trước, hắn cúi đầu xuống, thấy nọ gì sở trên thân che kín một tấm chăn lông, hai tay của hắn đặt ở bên ngoài, trung điệp ở trước ngực, trong tay nhẹ nhàng nắm một cái trong suốt ống thủy tinh bên trong ngâm lấy một gốc màu xanh biết giạt rào lúa mì, một vệt bình tĩnh hài lòng mỉm cười vẫn lưu lại tại lão nhân nếp nhăn tung hoành khuôn mặt bên trên, hắn ngủ so bất cứ lúc nào đều muốn an tưởng. Cô này dầu hết đèn tắt thân thể cuối cùng đạt được nghỉ ngơi. Đương nhiên, gỗ vẫn trong đầu nổi lên mấy năm trước cảnh tượng, hắn phảng phất lần nữa thấy được cái kia xây dựng ở một mảnh đất hoang bên trên khai thác doanh địa, thấy được những cái kia dùng tấm ván gỗ cùng vải bố giáp lập nên lều vải cùng phòng nhỏ, thấy được vừa mới khai khẩn đi ra ruộng nương, cùng với đứng tại ruộng nương một bên, đối với mình lộ ra khiêm tốn mỉm cười lao nhân. Hắn chậm rãi cúi người, đưa tay đặt ở nọ dịt sờ trên tay. "Rất xin lỗi, nọ dịt sờ," hắn thấp giọng nói, "ta sau đó phải làm sự tình cũng không được đồng ý của ngươi, đây là ta mong muốn đơn phương hảo ý, ta muốn đem một loại còn chưa nghiệm chứng, thậm chí vẫn còn không tính là kỹ thuật dùng ở trên thân thể ngươi. Ta có thể sẽ quấy rầy ngươi yên giấc, cho nên ta sớm ở đây xin lỗi ngươi, nhưng ta nhất định phải làm như thế. Lúa mì liền muốn chín, ngươi nên tận mắt xem." Sau đó, gỗ vẫn chậm rãi ưỡn thẳng lưng, hắn thu hồi tầm mắt, nói khẽ với bên cạnh chờ lệnh đám người nói ra, "Bắt đầu đi." Các nhân viên kỹ thuật tại sau khi vào nhà liền đã mở ra những cái kia bảo quản dương, hiện tại bọn hắn đem bên trong hàng loạt linh bộ kiện lấy ra ngoài đó là mở ra sóng não điều chế trang bị, hiện ra ánh bạc thần nhân tạo kinh tác, thật chỉnh tề thủy tinh hàng ngũ, cùng với rất nhiều mặt gạ dị tạ căn bản đoán không được tác dụng sự vật. Chúng nó là một bộ cũng không hoàn chỉnh trang bị, là tại xuyên vào khoang thuyền kỹ thuật trên cơ sở tạo nên một đống linh kiện, dưới tình huống bình thường, dạng này một đống linh kiện rất khó phát huy tác dụng nhưng gỗ vẫn mang đến chuyên gia. Tại 700 năm trước, tại tương quan lĩnh vực kỹ thuật cơ sở cơ hồ là số 0, điều kiện cực kỳ ác liệt tình huống dưới, đời thứ nhất vĩnh miên giả nhóm liền đã dựa vào sức người thành công giữ một cái nát vụn linh hồn. Cái kia cái linh hồn thuộc về một tên truyền kỳ cường giả. Hiện tại, bọn hắn muốn nếm thử bảo tồn một người bình thường linh hồn này dĩ nhiên so năm đó muốn khó khăn nhiều lắm. Nhưng hôm nay trong tay bọn họ nắm giữ kỹ thuật cũng xa không phải năm đó có thể so sánh với. Linh bộ kiện rất nhanh liền được lắp ráp lên, tại nọ dịt sờ giường bên cạnh, một cái màu bạc trắng nền móng bị sắp đặt đúng chỗ, cũng rất nhanh hoàn thành cùng nơi đó vô tuyến mạt ôn là tín hiệu tiếp nhận, thực hiện ổn định cung cấp năng lượng, sau đó thủy tinh hàng ngũ bị điều chỉnh thử sẵn sàng, từng đạo thần nhân tạo kinh tắc thì theo nền móng bên trên dọc theo người ra ngoài chúng nó bị ủ dị giao cho hiện trường bờ hẻo lệ trên tay. Tay cầm nút đèn, dùng tâm lý học hình chiếu hình thức xuất hiện trong phòng sẽ lẽ nạ tay lơ đối bờ hẻo lệ khẽ gật đầu. Ngươi biết nên làm như thế nào hạng kỹ thuật này cải tiến là ngươi năm đó tự mình tham dự cũng hoàn thành. Thần kinh tiết điểm vị trí không thay đổi, chỗ khác biệt tại ở hiện tại chúng ta không cần phá hư tính cắm vào dùng ngươi dây leo cố định chúng nó, tiến hành cái cắm vỏ ngoài tiếp xúc, cuối cùng kích hoạt những cái kia thần kinh. Nói đến đây, Selena đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nàng nhìn chăm chú lấy bờ hẻo lệ con mắt, thành công của chúng ta suất rất cao bởi vì ngươi đến bây giờ còn tại cưỡng ép duy trì lấy cổ thân thể này đại bộ phận sinh vật tổ chức hoạt tính. Bờ hẻo lệ nhẹ nhàng nâng lên hai tay, mấy đạo theo sàn nhà dọc theo người ra ngoài hoa đằng cuốn lấy những cái kia nhân tạo thần kinh thường, cũng đem từng cái dán vào tại mục tiêu vị trí, đang nghe sẽ lệ nạ thoại lúc, cái này đã cùng thực vật, cùng đại địa hòa làm một thể ngày xưa thánh nữ chỉ là nhẹ nhẹ cười cười. Ta tình cờ vẫn là ngày họp đợi kỳ tích. Nàng dung phảng phất nói một mình thanh âm thấp giọng nói ra. Mặt gạ gì tạ rốt cuộc biết những người này muốn làm cái gì? Đứng tại nàng bên cạnh dễ bẹ ý cả nhỏ giọng nói cho nàng hết thảy. Hoàng đế bệ hạ đem nếm thử bảo tồn nọ gì sơ linh hồn, cũng đem chuyển hóa làm một cái có khả năng tại đế quốc số liệu internet bên trong sinh tồn tâm trí. Đây không phải thiếu hụt to lớn lại nguy hiểm vong linh pháp thuật, mà là một hạng hoàn toàn mới ma đạo kỹ thuật. Tại hạng kỹ thuật này sau lưng có một cái được xưng bất hủ người kế hoạch. Mặt gạ gì tạ đối kế hoạch này sau lưng bí mật không có hứng thú, đây cũng không phải là nàng nên quan tâm đồ vật. Nàng chỉ quan tâm trong phòng này chuyện đang xảy ra. Các nhân viên kỹ thuật đang trong phòng bận rộn, theo ngay phía trên rơi xuống huỳnh quang êm ái bao phủ tại trên giường lao nhân trên thân, theo truyền kỳ cùng trong thần thoại đi ra kẻ khai thác anh hùng nghiêm nghị đứng ở giường bên cạnh giường, tất cả những thứ này trang nghiêm túc mục. Mặt gạ gì tạ hơi hơi nhắm mắt lại. Cái thế giới này cũng không cuối cùng sẽ phát sinh chuyện tốt nhiều khi, chuyện xấu khả năng còn càng nhiều hơn một chút. Nhưng chỉ cần ngày mai mặt trời còn có thể bay lên, sẽ không ngại đối tương lai nhiều chờ mong một điểm. Chương 866, bất hủ người kế hoạch. Tựa hồ có nhu hòa gió mang hơi lạnh thổi tới trên mặt của mình. Đã bao lâu không có dễ dàng như thế hô hấp qua, bao lâu không có như thế thoải mái dễ chịu nằm xuống, bao lâu không có như thế bình yên, thoải mái tất cả đau đớn cùng mệt mỏi đều đã rời xa, tất cả bệnh trầm kha bệnh cũ phảng phất đều đã khỏi. Trong trí nhớ, cảm giác tương tự tựa hồ đã là vài thập niên trước sự tình. Đứa nhỏ này cùng đất đai tại cùng một chỗ là có phúc, hắn nhận lấy bội thú nữ thần ân trạch. Đương nhiên, một cái lắng động tại trí nhớ chỗ sâu thanh âm đột nhiên xông vào trong óc, đem hỗn loạn lỏng lẻo suy nghĩ một lần nữa chỉnh lý đến cùng một chỗ, loại kia không phân rõ hư ảo hiện thực cảm giác lập tức tiêu tán. Thổi ở trên mặt gió cũng biến thành rõ ràng dâng lên, lại loang thoang có cỏ xanh cùng mùi đất chui vào lỗ mũi nọ dịt sờ đột nhiên mở mắt ra. Mênh mông vô bờ màu xanh lá vùng quê trong tầm mắt kéo dài ra, xác thực có gió nhẹ quét trên phiến đại địa này, cây cỏ tại trong gió nhẹ nổi lên trận trận gợn sóng, phương xa đứng lặng lấy kỳ lạ, phảng phất là do sắc khối liều nhận mỏng núi, bầu trời giữa tầng mây còn có thể thấy khí thế khoáng đạt công thức cùng phù văn hàng ngũ, một vòng hào quang nhu hòa cự nhật đang chậm rãi vẽ qua bầu trời, mà chính mình đang nằm tại đây mảnh xa lạ giữa thiên địa. Nọ dịt sờ tại đây cái địa phương xa lạ tỉnh lại, hoang mang mà nhìn trước mắt hết thảy. Một chút mơ mơ hồ hồ trí nhớ bắt đầu ở trong đầu của hắn bồi hồi, hắn nhớ kỹ những cái kia tại trước mắt mình lắc lư bóng người, nhớ kỹ mặt gạ gì tạ cùng bờ hẻo lệ ở giường bên cạnh giường nói nhỏ, nhớ kỹ chính mình đang đi tại điểm cuối của sinh mệnh thở dài một tiếng bên trong, kèm theo không ngừng dâng lên hoang mang, hắn theo trên đồng cỏ đứng dậy, đứng lên. Hắn phát hiện thân thể của mình trước nay chưa có linh hoạt cảm giác này đã rất nhiều năm không từng có qua. Phu cận có một tòa nho nhỏ sườn đất, đứng tại chỗ cao nên có thể thấy càng nhiều đồ vật, nọ gì sợ cất bước hướng bên kia đi đến, hắn thoải mái mà đi tới sườn đất đỉnh. Sau đó phát hiện tại hơi hơi chập trùng đồi núi đối diện lại có dấu vết người, một mảng lớn xinh đẹp thành thị đang lặng lặng nằm tại bên trên bình nguyên, bị như bảo thạch lóng ánh sáng long lanh dòng sông cùng hồ nước bao quanh. Một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, xem được không? Là bọn hắn căn cứ trong trí nhớ bộ dáng tạo nên. Nọ gì sơ bị cái thanh âm này giật nảy mình, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, lại thấy bên cạnh mình chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh, đó là cái chưa từng thấy qua cô gái trẻ tuổi, ăn mặc một mạc quần dài trắng, một đầu như tuyết tóc dài một mực rủ xuống đến trên mặt đất, nàng đứng ở nơi đó đang ngắm nhìn nơi xa tòa kia mỹ lệ lạ lâm thành thị, có đơn thuần mà vui sướng nụ cười hiện lên ở trên mặt. Chú ý tới nọ dịt sờ ánh mắt, nữ hài quay đầu, lộ ra một nụ cười sáng lạ, "Ngươi tốt, ta gọi nạ rời tỷ." Sau đó nàng lại chỉ hướng nọ dịt sờ sau lưng, "Hắn là đủ ạ." Nọ dịt sờ nghi ngờ quay đầu lại, lại thấy phía sau mình chẳng biết lúc nào cũng nhiều cái bóng người, đó là cái ăn mặc một mạc trường bào lão giả, hắn khuôn mặt hiền lành, mang theo mỉm cười, đang đối với mình khẽ gật đầu. "Ta..." Nọ dịt sờ há to miệng, lại không biết nên từ đâu mở miệng, hắn nghi ngờ nhìn xem hết thảy xung quanh. Cuối cùng lắc đầu, nơi này là thần quốc sao? Bội thu nữ thần thần quốc. Nơi này không phải thần quốc, nhưng cũng là cái chỗ tốt vô cùng, tự xưng nạ rồi tỷ nữ hải vừa cười vừa nói, bất quá chúng ta chỉ phụ trách đem ngươi tiếp đến nơi đây, tình huống cụ thể có người sẽ đối với ngươi giải thích. Nọ gì sờ nhịu như mày, có người. Nạ rồi tỷ cười gật gật đầu, hắn đã tới. Vừa dứt lời, tự xưng nạ rồi tỷ nữ hải cùng tên là đủ ạ lao nhân đã vô thanh vô tức biến mất tại nọ gì sờ trong tầm mắt, người sau vô ý thức rủi rủi con mắt, chờ hắn vừa nắm tay buông xuống. Lại thấy một cái quen thuộc mà thân ảnh khôi ngô đã đứng ở trước mặt mình, lại mang theo nụ cười ấm áp nhìn xem chính mình. "Bệ hạ." Nọ Dịt Sơ lập tức nhận ra đối phương là ai, đang kinh ngạc bên trong vô ý thức kêu một tiếng, "Ngài làm sao?" "Ta tới nhìn ngươi một chút." Gô Văn mỉm cười gật đầu, "Thật đáng tiếc, ta tại thế giới hiện thực không có thể kịp thời chạy tới." "Thế giới hiện thực?" Nọ Dịt Sơ trừng mắt nhìn xem bốn phía, "Ngài biết nơi này là địa phương nào sao? Ta tỉnh lại liền phát hiện mình nằm tại đây bên trong. Nơi này là đế quốc số liệu internet hình thành tâm trí không gian." Gô Văn vừa cười vừa nói, "Nọ Dịt Sơ, xem ra ngươi bình thường cũng không dành quan tâm phương diện này sự tình a." Nọ Dịt Sơ cau mày, "Ta giống như nghe người ta nhắc qua, nhưng ta vì sao lại tại đây bên trong?" Nói ngắn gọn, "Ngươi tại thế giới hiện thực đã chết đi, mấy giờ trước sự tình." Gô Văn nhìn chăm chú lấy con mắt của ông lão, ngữ khí bình tĩnh nói, "Nhưng ta tự tiện chủ trương, nhường ngươi dùng một loại hình thức khác sống xuống dưới." Giải thích rõ ràng tất cả những thứ này cũng không có tốn hao Gô Văn rất nhiều công phu, mà khi biết được phát sinh trên người mình sự tình về sau, Nọ Dịt Sơ trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Nhìn xem lâm vào yên lặng nông nghiệp bộ trưởng, Gô Văn tại ngắn ngủi dừng lại về sau mở miệng nói ra, "Ta theo bờ hẻo lệ nơi đó nghe được, nàng từng trong âm thầm kiến nghị ngươi làm dùng sinh mệnh đổi thành pháp thuật, theo người tình nguyện trên thân hấp thu sinh mệnh lực, nhưng bị ngươi cự tuyệt. Đúng vậy, bệ hạ, đây là một kiện không có thể mới đầu sự tình. Nọ gì sở thản nhiên nói nói, có nhiều thứ vĩnh viễn không thể xem như bằng giá, cho dù là người tình nguyện sinh mệnh. Thứ này sức hấp dẫn quá lớn, một khi lấy mạng đổi mạng loại hành vi này được cho phép, thậm chí cho dù là bị ngầm đồng ý, đều sẽ dẫn đến nó cấp tốc bị lạm dụng, sẽ có người bị ép biến thành người tình nguyện, hoặc bị ép biến thành tử hình phạm nhân. Làm một cái theo xã hội tầng dưới chót dây rùa đi lên người, Nọ gì sở thật sự là gặp quá nhiều những chuyện tương tự. Một cái truyền giáo sĩ sẽ dễ dàng cho một cái bình dân bệnh tội danh, sau đó hợp lý hợp pháp xâm chiếm hắn điền sản ruộng đất cùng phong ốc, liền liền giàu có thương nhân cũng sẽ bị thần quyền cùng vương quyền bắt chẹt, thường thường liền muốn tự nguyện hướng giáo hội hoặc quốc vương hiến cho tài vật tiền tài còn như vậy, huống chi là so cái kia càng tính mạng quý giá. Hắn tin tưởng, tự tay chế tạo lên sẽ xì trật tự gỗ vẫn khẳng định so với hắn rõ ràng hơn những chuyện này. Phán đoán của ngươi là chính xác, gỗ vẫn núi Nọ gì sở nói nói, vợ éo lệ phạm vào cái sai lầm, ta thật cao hứng ngươi không có ngộ nhập trong đó. Nhưng ngài vẫn là để linh hồn của ta sống xuống dưới. Sống ở cái này tâm trí không gian bên trong, Nọ gì sợ nhìn chung quanh, nhịn không được nói nói, ta nghĩ biết, ngài là chỉ tính toán tại trên người của ta làm như vậy, vẫn là có ý định nắm loại kỹ thuật này ứng dụng ra. Đã từng Nọ gì sợ mặc dù đọc qua sách, làm qua giáo hội người hầu, nhưng cũng kiếp trước bình dân tư duy gông cùng xiển xích, nhưng tại làm nhiều năm như vậy nông nghiệp bộ trưởng, tận mắt chứng kiến qua một quốc gia thành lập quá trình về sau, hắn sớm đã học xong dùng càng sâu xa hơn ánh mắt đến đối đãi sự vật tại gỗ vẫn giữ lại chính mình linh hồn cử động sau lưng, hắn mơ hồ cảm thấy này nên còn có càng nhiều suy tính. Đây là một cái càng thêm lâu dài kế hoạch, gỗ vẫn thản nhiên nói nói, ta đem nó gọi bất hủ người kế hoạch. Nói ngắn gọn, tại thu hoạch được vĩnh miên giả then chốt kỹ thuật cũng thành lập tự sự người thần kinh internet về sau, ta dự định thành lập một cái đặc thù linh hồn kho số liệu, đem kiệt xuất hoặc làm ra qua nổi bật cống hiến nhân tài dùng internet tâm trí hình thức bảo lưu lại đến, để bọn hắn có thể có cơ hội tiếp tục vì đế quốc phục vụ, những người này liền được xưng làm bất hủ người. Ngươi là người thứ nhất, Nọ gì sợ. Đây cũng là ta đối tương lai thế giới biến hóa làm ra một chút chuẩn bị, chúng ta sinh tồn cái thế giới này cũng không yên ổn. Là một cái còn chưa đủ mạnh mẽ quốc gia, chúng ta đến chuẩn bị thêm một chút mới được. Bất hủ người. Nọ gì sở vô ý thức tái diễn gỗ vần chữ, lại nhịn không được toát ra một vẻ lo âu, có thể là ta lo lắng này sẽ ảnh hưởng đến xã hội của chúng ta trật tự từ một loại ý nghĩa nào đó. Tại internet bên trong thu hoạch được trường sinh cũng là một loại sinh mệnh thẻ đánh bạc, mà lại dựa theo ngài lời giải thích, bất hủ người bản thân tại khi còn sống vừa có địa vị đặc thù cùng lực ảnh hưởng, vật như vậy có hay không cũng sẽ bị lạm dụng. Bất luận cái gì đồ tốt đều có bị lạm dụng nguy hiểm, khác nhau chỉ ở tại chúng nó có hay không có cơ hội lấy được quản khống. Mà cùng bờ hẻo lệ loại kia tự mình dễ dàng điều khiển sinh mệnh đổi thành pháp thuật so ra, ít nhất ỷ lại với quốc gia hệ thống bất hủ người kế hoạch lại càng dễ đạt được khống chế. Gỗ vẫn núi Nọ gì sở nghi vấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn thản nhiên nói xong ý nghĩ của mình, chính vụ sảnh bên kia cùng giải quyết bước thành lập một bộ quản lý quá trình, dùng bảo đảm bất hủ người không sẽ cùng thế giới hiện thực trật tự xã hội xung đột. Dĩ nhiên nay chỉ sợ cần thời gian rất lâu, mà lại tại dài rằng giặc tương lai bên trong này chút chế độ cũng sẽ trải qua lần lượt phá hư cùng chữa trị, này chút đều muốn tại lo nghĩ của chú NG ta bên trong. Mà xem như cái thứ nhất bất hủ người, Nọ gì sơ, rất xin lỗi trước lúc này chúng ta cũng không có được đồng ý của ngươi, đến tiếp sau bất hủ người đều sẽ tuân theo nguyên tắc tự nguyện, mà lại sẽ minh xác chế định ra linh hồn tái sinh về sau trách nhiệm, quyền lợi cùng nghĩa vụ, đây cũng là nhường bất hủ người kế hoạch đạt được chính quy khống chế trọng yếu nhất hoàn. Mặt khác, cũng là vì phòng ngừa bất hủ người ảnh hưởng đến thế giới hiện thực trật tự xã hội, Nọ gì sơ, ta sẽ thu hồi ngươi nông nghiệp bộ trưởng chức vụ, sẽ có người kế nhiệm dựa theo hợp pháp quá trình tại thế giới hiện thực thay thế ngươi. Mà ngươi thì có khả năng dùng cố vấn hình thức có hạn tham dự vào chính vụ sảnh sự vụ bên trong chúng ta trước dạng này vận hành một quãng thời gian, để xem xét dạng này quá trình có hay không hợp lý, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta còn có khả năng chậm rãi điều chỉnh. Cuối cùng, sinh tồn ở tự sự người thần kinh internet bên trong bất hủ đám người cũng sẽ nhận trật tự xã hội ước thúc. Ngươi nên đã thấy, cái thế giới này có thành thị, đem đến tự nhiên cũng sẽ có cư dân, bọn hắn là làm ngắn hạn cư dân tiếp vào internet người sử dụng, cùng với làm cái thế giới này thời gian dài cư dân bất hủ người. Chính vụ sảnh lại ở cái này thế giới đặc thù thành lập được cùng thế giới hiện thực tương tự cơ cấu quản lý, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện sinh hoạt ở nơi này cũng cùng sinh hoạt tại thế giới hiện thực không có quá khác nhiều. Nọ gì sờ nghiêm túc nghe gỗ vẫn mỗi một câu, hắn tận khả năng tưởng tượng thấy đó là một cái như thế nào tương lai, lại phát hiện mặc dù có những năm này khuyết trương triển khai ánh mắt, hắn cũng rất khó bắt kịp gỗ vẫn mạch suy nghĩ, hắn chỉ có thể đại khái tưởng tượng đến một chút có tính đột phá, trước nay chưa có tương lai thế giới một phân thành hai, thế giới hiện thực cùng internet bên trong tâm trí không gian đồng bộ vận hành. Vô số người đồng thời sinh tồn ở này hai thế giới bên trong. Tất cả tri thức cùng ý nghĩ đều sẽ dùng chưa từng có hiệu suất đạt được trao đổi, chia sẻ. Bất hủ người thời gian dài sinh tồn ở internet bên trong, nay thậm chí có khả năng sẽ sinh ra một cái hoàn toàn mới bộ tộc, mà tương lai sẽ chỉ phải đối mặt lớn nhất khiêu chiến một tròn. D, có lẽ liền là nhường cái này hoàn toàn mới bộ tộc cùng trật tự xã hội ở giữa đạt thành cân bằng. Có chút khiêu chiến là đáng để mong chờ. Mà tại Nọ gì sợ nỗ lực cấu tứ tương lai đồng thời, gỗ vẫn trong lòng cũng tại suy nghĩ chập trùng. Bất hủ người kế hoạch. Đây là một cái lớn mật mà dã tâm bừng bừng kế hoạch. Nhân tài kiệt xuất đem đạt được bảo hộ, quý giá tri thức đem đạt được càng triệt để hơn lợi dụng, bản thân nó còn có khả năng đưa đến phần thưởng cực lớn tác dụng cùng lòng người khích lệ tác dụng, chợt thoạt nhìn, cơ hồ tất cả đều là ưu điểm. Nhưng nguy hiểm cũng tiềm ẩn tại đây chút kích động nhân tâm ưu điểm chỗ sâu. Chính như nọ dịt sở trước tiên lo lắng này có tính đột phá, nhường linh hồn vĩnh sinh kỹ thuật rất có thể sẽ cùng hiện có trật tự xã hội sinh ra xung đột, cũng trong tương lai một ngày nào đó phát sinh lạm dụng, mất khống chế nguy hiểm. Vì thế, Gô Văn nhất định phải dẫn đầu chính vụ sảnh chế định ra một đống lớn khuôn sáo để ước thúc bất hủ người, nghiêm khống con đường, phòng ngừa nó tắt thế giới hiện thực giai tầng lưu động, phòng ngừa nó phá hư thật vất vả tạo dựng lên đối lập công bằng trật tự xã hội, phòng ngừa nó trở thành quyền lực mất khống chế chỗ tháo nước. Nhưng mặc dù nguy hiểm rất nhiều, Gô Văn cũng vẫn là quyết định mở ra kế hoạch này, cũng để nó trở thành sẽ xỉ đế quốc trọng yếu dự trữ lực lượng một trong. Cái thế giới này cũng không yên ổn, mà nhân loại tại đây cái không yên ổn trên thế giới cũng không là cỡ nào cường lực giống loài. Lịch sử truyền thừa đã lâu phong phú tinh linh, cá thể lực lượng cực đoan mạnh mẽ cự long, thần bí mạnh mẽ vĩnh sinh bất tử hải yêu. Có quá nhiều loại tộc so với nhân loại tiên thiên điều kiện ưu tú, mà lại bọn hắn bản thân còn có được cực kỳ tiên tiến văn minh. Bọn hắn một cái khác chung nhau đặc điểm liền là tuổi thọ lâu dài, phá lệ có thể sống. Tuy tiện cái nào cá thể chỉ cần sống đến trưởng thành liền có thể tích lũy lên nhân loại mấy đời người tri thức cùng kỹ thuật. Cứ việc hiện giai đoạn sẽ xỉ đế quốc cùng những thế lực này quan hệ cũng không tệ, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho gỗ vẫn gối cao không lo, bởi vì hắn còn nhớ trước đây không lâu Long Duệ nhóm là như thế nào liếc mắt một cái thấy ngay sẽ xỉ đế quốc những cái kia đầu tư kế hoạch cùng mậu dịch phương án. Cứ việc cuối cùng Long Duệ nhóm vẫn là đáp ứng gia nhập sẽ xỉ kết toán khu, nhìn bề ngoài là đã rơi vào sẽ xỉ người tiền tệ vây thành, nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy vị kia bạ lọc đại công tức căn bản không phải đã rơi vào bẫy dập Long Duệ nhóm. Nếu có thể theo kinh nghiệm bên trên nhìn thấu sẽ xỉ người đầu tư kế hoạch, cái kia mong rằng đối với nhân loại tại tiền tệ phương diện tiểu thủ đoạn cũng không xa lạ gì, bọn hắn hời hợt tiếp nhận kết toán khu. Chỉ có thể nói rõ, bọn hắn đối với cái này cũng không để ý. Bọn hắn sau lưng khả năng liền đứng đấy ta lúc cự long, bọn hắn dây núi chỗ sâu nói không chừng liền chôn lấy toàn bộ đại lục nhân loại thêm một khối đều đánh không lại cổ đại siêu võ. Gô Văn hết sức hy vọng cùng những chủng tộc kia duy trì lâu dài hòa bình, nhưng có câu nói hắn biết rõ, muốn hòa bình cũng là muốn có hòa bình vô liếng. Sẽ xỉ đế quốc cần một chút thuộc về nhân loại chính mình đặc thù nội tình. Chương 867, một lần nữa lên đường. Khôn cùng đồng cỏ xanh lá tại bên trên bình nguyên hơi hơi chập trùng, pha tạp vào bùn đất cùng cỏ xanh mùi thơm ngát gió nhẹ dùng một loại làm người tâm thần thanh thản cường độ chậm chậm quét. Nọ Dịt Sở đứng tại đây mảnh còn xa chưa hoàn thành giữa thiên địa, cảm thụ được các vị trí cơ thể chuyển đến, đã mấy chục năm không từng có qua nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu, nhịn không được say mê hít sâu một hơi. Nơi này thật chính là chỗ tốt, bệ hạ. Hắn quay đầu lại, mỉm cười nói với Gỗ Vành, chỉ hy vọng tương lai những cái kia dùng giải trí làm mục đích tiến vào internet người trẻ tuổi không nên quá trầm mê trong đó. Gỗ Vành cười cười, chúng ta sẽ thành lập đem đối ứng quản lý biện pháp cùng đề phòng thủ đoạn, dù sao giải trí là nhân loại văn minh nhất hoàn, nhưng bất kỳ giải trí cũng có thể khiến người ta say mê trong đó. Ngài làm mỗi một sự kiện tổng là chuẩn bị đầy đủ, Nọ Dịt Sở mang theo cảm khái nói, bất hủ người à. Đây thật là cái to gan ý nghĩ. Từ xưa đến nay, siêu phàm giả nhóm luôn luôn có đủ loại biện pháp tới kéo dài sinh mệnh thậm chí thu hoạch được sắp xỉ vĩnh sinh, theo thông linh pháp thuật đến nguyên tố tấn thăng, thậm chí giống như ta vậy dưới cơ duyên xảo hợp phục sinh. Dài răng giặc tuổi thọ thành siêu phàm giả trừ lực lượng bên ngoài một cái khác trọng đặc quyền. Mà này loại đặc quyền vẹn vẹn cùng lực lượng móc đối, Gô Văn chậm rãi nói, lắc đầu, chỉ muốn nắm giữ đủ mạnh siêu phàm lực lượng, liền có cơ hội tương đối chuyển hóa làm trường sinh người, nếu như lại từ bỏ nhân tính tuyển chọn những cái kia không từ thủ đoạn con đường, như vậy bọn hắn thu hoạch được lâu dài tuổi thọ xác suất thành công càng sẽ tăng lên rất nhiều. Hắc ám giáo phái bên trong, còn nhiều sống mờ. Y cái thế kỷ cổ nhân, bờ kéo lệ hướng ngươi biểu hiện ra sinh mệnh đổi thành cấm thuật chỉ là truyền thống siêu phàm giả kéo dài tuổi thọ phương pháp một trong, mà lại cái kia thậm chí không phải ác liệt nhất phương pháp. Nếu như không phải này chút truyền thống biện pháp sát xuất thành công đều rất thấp, mà lại rất nhiều đều có trí nhớ rối loạn, mất đi nhân cách di chứng, như vậy bí quá hóa liều siêu phàm giả chỉ sợ xa không chỉ hắc ám giáo phái những người kia. Ngoài ra còn có rất nhiều nguyên bản liền tuổi thọ dài rằng giặc thậm chí gần như vĩnh sinh chủng tộc, bọn hắn lâu dài sinh mệnh thậm chí không cần trả giá đắt, mà này chút mạnh mẽ cổ lao chủng tộc đến nay không có đem nhân loại yên diệt cũng chiếm cứ toàn bộ thế giới, chẳng qua là bởi vì thế giới này trước mắt còn đủ ở. Từ xưa đến nay, tử vong đều sẽ không công bình buông xuống tại mỗi một phàm nhân trên đầu. Đây là cái thế giới này thiết tắc, cũng là loài người cùng chủng tộc khác cạnh tranh lúc, thậm chí nội bộ nhân loại cạnh tranh lúc lớn nhất không công bằng. Bất hủ người kế hoạch xem như tăng cường nhân loại phát triển năng lực một cái nếm thử, mà tại tương lai xa xôi, có lẽ này cũng là loài người cái này bộ tộc chỉnh thể phát sinh thuế biến thời cơ. Ta không am hiểu tưởng tượng quá mức xa xôi sự tình, nhất là này loại lĩnh vực, Nọ Dịt Sở lắc đầu, bất quá trong mắt của ta, ngài bất hủ người kế hoạch ít nhất không có thông qua tổn hại hắn sinh mệnh người khác phương thức tới kéo dài một nhóm người khác tuổi thọ, mặc dù bảo tồn linh hồn cơ hội bản thân cũng rất dễ dàng biến thành đặc quyền. Nhưng loại trình độ này hai họa ngầm ít nhất còn tại chế độ có thể giải quyết phạm chủ bên trong. Huống chi, Nọ Dịt Sở nói đến đây dừng lại một chút, hắn ngắm nhìn phương xa cái kia mảnh đang trong quá trình kiến thiết thành thị, ngắm nhìn cái này chỉnh thể bên trên vẫn còn hết sức hoang vu thế giới, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, xem ra bất hủ người cũng không phải cái hưởng thanh phúc việc cần làm a. Không sai, ngươi chỉ sợ muốn càng thêm lâu dài vì đế quốc phục vụ, Gô vẫn nở nụ cười, nhìn xem Nọ Dịt Sở cặp kia thâm thúy bình tĩnh con mắt, mặc dù bây giờ lại nói khả năng hơi trễ, nhưng ta vẫn là hỏi một câu, ngươi nguyện ý trở thành bất hủ người sao? Nọ Dịt Sở. Dĩ nhiên, lão nhân nếp nhăn trên mặt giãn ra, bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái sống xuống cơ biết, ta lại không phải là bởi vì truy cầu tử vong mới cự tuyệt bờ hẻo lệ nữ sĩ đề nghị. Hết sức chân thực trả lời, Gô Văn nâng lên lông mày, bất quá cũng là tốt nhất trả lời chắc chắn. Trong thế giới hiện thực, gỗ vần mở mắt, bờ héo lệ không chế hoa đằng nhuyễn động, đem những cái kia tạm thời lắp ráp thần kinh tiếp nhận khí từng cái gỡ xuống, cảm thụ được hơi choáng thần kinh cấp tốc khôi phục sức sống, gỗ vần nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ, sau đó đứng dậy, nhìn xem trong phòng nhỏ mọi người. Dễ bệ ý ca, ạ bờ cùng mặt gạ gì tạ đứng ở trước mặt hắn, ba người trên mặt mang theo không che giấu chút nào khẩn trương cùng lo lắng chi tình. Đã thành công, gỗ vần không có đối với chuyện như thế này sâu bất luận người nào khẩu vị, hắn trước tiên tuyên bố tin tức tốt, nọ gì sở sắp thành vì đế quốc cái thứ nhất bất hủ người, cũng là loài người trong lịch sử cái thứ nhất thông qua ma đạo kỹ thuật thực hiện linh hồn bảo tồn người bình thường. Dễ bệ ý cả cái thứ nhất hoan hô nhảy dựng lên, ngay sau đó nhảy dựng lên liền là ạ bờ, mặt gạ gì tạ thì nhịn không được đưa tay đặt tại ngực, lộ ra một tia từ đáy lòng nụ cười. Mà xem như tự tay tham dự sự kiện lần này nhân viên kỹ thuật, hiện trường vài vị vĩnh miên giả đại chủ giáo cũng không khỏi kích động lẫn nhau ăn mừng dâng lên. Cũng không có người bởi vì thấy tận mắt một cái linh hồn vĩnh sinh người sinh ra mà sinh ra quá nhiều ý nghĩ, bởi vì ở cái thế giới này, thông qua siêu phàm kỹ thuật kéo dài tuổi thọ bản thân cũng không là không thể tưởng tượng sự tình. Nọ gì sơ mặc dù là cái dùng kỹ thuật mới bảo tồn linh hồn người bình thường, nhưng này trên bản chất cũng không vượt ra ngoài bất luận người nào tưởng tượng, tại nhất là tại vĩnh miên giả nhóm xem ra, này thuộc về đáng giá ăn mừng nhưng không cần ngạc nhiên. Phạm chủ, dù sao ngay tại Sệ Sỉ trong đế đô, liền có một cái tuổi thọ vô hạn thành tiên chết đi chết lại hải yêu, có một cái sống hơn 1000 năm áo thuật sinh vật, có một cái đối ngoại tuyên truyền là thượng cổ ma đạo sư linh hồn vật chứa đại thiết cầu, có một cái tuổi thọ hàng trăm hàng ngàn năm long duệ, còn có một cái chết 700 năm bị người móc ra phục sinh hoàng đế bệ hạ, Sệ Sỉ người luôn luôn kiến thức rộng rãi, vĩnh miên giả nhóm ở phương diện này cũng làm được nhập ra tùy tụ. Hắn còn cần tại internet bên trong tiến hành một quãng thời gian thích ứng cùng điều chỉnh, chúng ta cũng phải đối tâm trí của hắn trạng thái làm một cái ngắn hạn theo dõi quan sát. Đợi đến lẫn nhau ăn mừng mọi người an tĩnh lại về sau, Gô Vân mới mở miệng nói ra, quá trình này cũng không dài lắm, đại khái vài ngày sau các ngươi là có thể nhìn thấy hắn, thông qua mạng online thông tin, hoặc là cùng mạng online kết nối xuyên vào khoang thuyền. Ngoài ra, ngay từ hôm nay nọ dịt sơ đem không đảm nhiệm nữa bộ nông nghiệp bộ trưởng chức vụ, mới nông nghiệp bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm đem không bị ảnh hưởng tiến hành, mặt gạ gì ta, ngươi làm tốt tiếp nhận chính vụ sảnh thông báo chuẩn bị, trùng kiến khu phương diện này công tác cần ngươi đi theo làm một chút điều chỉnh. Mặt gạ gì ta ngơ ngác một chút, hiểu rõ Gô Vân lời nói bên trong hàm nghĩa, lập tức gật đầu, vâng, ta hiểu rõ. Mặt khác, hôm nay nơi này phát sinh sự tình sẽ thông qua quan phương tuyên truyền con đường vững chắc tuyên truyền đi, Gô Vân nói tiếp, cho nên tại quan phương đường kính xuất hiện trước đó, ta không hy vọng nghe đến bất kỳ tin nhảm. À bở sớm đã nghĩ đến tầng này, lập tức gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ chú ý khối này. Mặt gạ gì ta cũng làm tức lĩnh mệnh, ta sẽ xử lý tốt doanh địa bên này quản khống. Gô Vân khẽ gật đầu. Bất hủ người kỹ thuật xuất hiện xác thực kích động nhân tâm lại ý nghĩa trọng đại, nhưng cũng phải sớm cân nhắc đến nó khả năng tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù những người của thế giới này đối với thần bí khó lường ma pháp lực lượng có khả năng chế tạo sinh mệnh kỳ tích, mạnh mẽ siêu phàm giả có cơ hội lấy được dài hơn tuổi thọ chuyện này bản thân cũng không xa lạ gì, phần lớn người hẳn là cũng có thể tiếp nhận đế quốc một vị nào đó cao tầng thông qua bí pháp nghi thức chuyển đổi sinh mệnh hình dáng loại chuyện này, nhưng Gộ Văn nhất định phải cảnh giác tin tức này tại truyền bá quá trình bên trong phát sinh vật mèo. Dù sao, mặc dù cái thế giới này tồn tại mấy loại kéo dài tuổi thọ siêu phàm lực lượng, nhưng ở vĩnh miên giả internet tâm trí kỹ thuật thành hình trước đó, mặt khác mấy loại kỹ thuật đều điều kiện hà khắc hoặc ảnh hưởng trái chiều to lớn, chúng nó hoặc là dính đến vong linh cấm kỵ, hoặc là lại ở chuyển hóa quá trình bên trong triệt để yên diệt đi nguyên bản nhân tính, lại thêm nọ dịt sở tiến hành chuyển hóa bản thân cũng không phải chân chính phục sinh hoặc vĩnh sinh, hắn tại thế giới hiện thực đúng là đã chết đi, chẳng qua là dùng internet tâm trí hình thức bị bảo đảm tồn tại số liệu internet bên trong, đồng thời trước mắt còn không thể xác định này loại bảo tồn lại tâm trí là có hay không vĩnh viễn sẽ không suy sụp, mà này loại sắp xỉ linh hồn hình dáng về cũng có khả năng bị hiểu lầm làm một loại nào đó vong hồn thông linh pháp thuật, một cái tuyên truyền không tốt, liền rất dễ dàng tại tương lai lưu lại to lớn tai họa ngầm. Mặt khác hắn cũng muốn cân nhắc đến dư luận dẫn hướng vấn đề, hắn cũng không hy vọng bất hủ người trở thành cùng thân phận địa vị nguyên bộ đặc quyền sản phẩm, nhưng ở có khả năng mong muốn tương lai, này loại khuynh hướng nhất định sẽ phát sinh, dù sao tương quan kỹ thuật đã xuất hiện lại gần như thành thục, cho nên tương lai dù cho chỉ có thể ở trên mạng dùng một đoạn số liệu hình thức sinh tồn xuống tới, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người ở phương diện này làm văn chương, mà cùng này loại khuynh hướng đối kháng chính là gỗ vần cùng chính vụ sảnh trong tương lai thời gian dài một trong công việc. Bởi vậy, làm cho này hạng thời gian dài công tác điểm xuất phát, quay quanh đế quốc cái thứ nhất bất hủ người tiến hành các hạng công tác thiết yếu tận khả năng không lưu lại quá nhiều thai hoàng âm. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong trầm mặc, gỗ vần suy tư rất nhiều thứ, cuối cùng hắn mới nhẹ thở nhẹ một cái. Ma đạo kỹ thuật phá vỡ siêu phàm cùng phàm nhân hàng rào, cũng đem rất nhiều nguyên bản sẽ không trở thành dục vọng thẻ đánh bạc đồ vật kéo đến nhân tính trong vòng xoáy. Kỹ thuật nhường người bình thường tiếp xúc đến càng nhiều bọn hắn đã từng không có tư cách tiếp xúc đồ vật, nhưng kỹ thuật phát triển tốc độ lại quyết định tất cả những thứ này nhất định có cái quá trình. Nay loại phát triển không công bằng, đã định trước sẽ càng ngày càng nhiều trở thành hắn ngày thường suy tính vấn đề, dù sao siêu phàm hàng rào đã bị đánh vỡ, mà Sệ Sỉ đế quốc quy tắc vận chuyển đã chú định này đạo hàng rào là không thể bị trùng kiến.